Chương 4623 Tần Mệnh cộng minh cùng nghịch loạn thiên bi, chiếu rọi cùng chín cánh cửa địa ngục, đem năng lượng trước mắt phóng thích ra cực hạn, dẫn dắt lực chú ý thiên đạo, càng quan sát đến năng lượng thiên đạo có được bây giờ. Cái này vô cùng có khả năng là một lần dò xét trước khi hắn cùng thiên đạo chính thức quyết chiến. Tinh linh nữ hoàng tập trung, toàn tâm vùi đầu vào khống chế quyền trượng cùng đoản đao. Đối với những người khác mà nói, hai kiện thánh khí này khả năng huyền diệu phức tạp, rất khó khống chế, thậm chí không có chỗ hạ thủ. Đối với nàng dùng hết nghìn năm thời gian nghiên cứu không gian mà nói, lại càng giống như là đột nhiên mở rộng không gian thánh điện. Tất cả huyền diệu bên trong đối với nàng mà nói đều là đốn ngộ như Phật pháp quán đỉnh. Tất cả năng lượng đối với nàng mà nói đều là trời hạn gặp mưa khát vọng đã lâu. Đáng tiếc, trong bọn họ không có ai có tạo nghệ rất mạnh đối với thời gian. Nếu không thể mượn nhờ đồng hồ cát thời gian đến cướp lấy thời gian áo nghĩa, hỗn độn mê quang càng ngày càng mãnh liệt, chiếu khắp vạn đạo trường hồng giao hội thành một thân ảnh cực lớn, xuất hiện ở phía trên vạn tuế sơn. Đế tôn, Tần Mệnh nhìn mê ảnh dần dần hiện ra trên không trung, điều đó không có khả năng là hình ảnh thiên đạo hiện ra, đó cũng chỉ có thể là đế tôn trong miệng rùa già. Hiển nhiên, đế tôn năm đó, cũng vì khống chế thiên đạo mà đã làm cùng quyết định tương tự như Tần Mệnh, chính là tế hiến cho Vĩnh Hằng Vương Đạo. Bởi vì hình ảnh thoạt nhìn trên không trung lại vô cùng giống bộ dáng Tần Mệnh hiện tại. Móng vuốt yêu thú sắc bén, thân thể nhân loại, cánh chim hoa lệ, khí lực cự ma, cùng với giao hòa lẫn nhau hình thành thân thể chí cường. Tần Mệnh nhìn hư ảnh ngoài ý muốn buông xuống, dường như nhìn thấy bản thân. Nhưng hiện tại khí thế đế tôn phóng thích vượt xa Tần Mệnh, mặc dù chỉ là mê ảnh, lại như là thế giới như mênh mông vô cùng tận, lại giống như là trời sao sâu xa thần bí, dường như lật tay liền có thể hủy diệt hết thảy. Càng có thể khống chế môn vật đổi trời diễn biến. Hắc Long bọn hắn ngóng nhìn hư ảnh trên không trung, cảm nhận được áp lực hít thở không thông như quá khủng bố, cường đại đến mức bọn hắn dường như ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Cái gì gọi là thần linh áp đảo phía trên chúng sinh, chính là đây. Nhất là Kim Hống, cái loại cảm giác này càng mạnh mẽ đến mức nó thậm chí có một loại cảm giác chưa bao giờ có qua sợ hãi. Các ngươi chỉ cần để ý thủ vững nữ hoàng. Tần Mệnh không có tùy tiện đối kháng. Chỉ là phóng thích ra lực lượng vương đạo phối hợp với lực lượng u minh, đối kháng thiên uy vô cùng mênh mông mạnh mẽ. Nếu là lúc trước, hoặc là đổi thành một loại tình huống khác, trong lòng Tần Mệnh có thể sẽ mang vài phần kính sợ đối với đế tôn, sáng tạo vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng bây giờ, hắn đã không có những cái gọi là đạo nghĩa cấp bậc lễ nghĩa kia. Đế tôn này không nên tỉnh lại càng không nên tồn tại, vô cùng có khả năng sẽ trở thành kẻ địch mạnh mẽ nhất của hắn. Hắn cần phải làm là thu hồi tâm tư, đem hết khả năng hủy diệt đối phương. Khống chế thiên đạo trật tự chiếm giữ trong thân thể của hắn. Đế tôn nên còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nếu không liền không chỉ là đưa tới bóng dáng. Tu La nhắc nhở Tần Mệnh, đối kháng mãnh liệt như vậy, lại là tranh đoạt áo nghĩa chí cường. Nếu quả thật thiên đạo đang khống chế đế tôn, thì có thể trực tiếp buông xuống. Chúng ta tới đúng lúc. Thiên đạo đang tỉnh lại đế tôn, cũng bị đế tôn chỗ đó kiềm chế tinh lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Long thoáng định thần, khôi phục tỉnh táo. Hắn phóng thích ra tối tăm, dùng trật tự phối hợp u minh. Quay mắt về phía đối thủ gần như tại thần linh, lực lượng hắn có thể phát huy tác dụng chỉ có trật tự, mặc dù là thân thể cường hãn nhưng tại nơi này tựa hồ cũng như là giấy, không chịu nổi một kích. Nữ hoàng, nhanh chút, nhanh chút. Kim Hống quan sát đến tinh linh nữ hoàng, trong lòng yên lặng mà lẩm bẩm, không tự thân cảm thụ đế tôn, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được hắn có kinh khủng bực nào, ít nhất dưới tình huống trước mắt, có lẽ bọn hắn rất khó có thực lực đối kháng. Cho nên càng cần lợi dụng U Minh dung hợp thế giới, từ trong thế giới hấp thu vô tận lực lượng tử vong, tăng cường thực lực U Minh. Một trận vô thanh đối kháng, mặc dù không có trực tiếp đánh nhau, lại tràn ngập căng thẳng, kiềm chế cùng nguy hiểm. Tần Mệnh toàn lực phóng thích ra Vĩnh Hằng Vương Đạo, cũng đang liên hợp Tu La vững chắc lấy cánh cửa địa ngục, bảo đảm nơi này cùng U Minh trọn vẹn quán thông. Hắn chính xác tới rất kịp thời, mặc dù thiên đạo vẫn còn phát huy tác dụng bình thường như trước, nhưng bởi vì muốn tỉnh lại thân thể đế tôn ngủ say vô tận 5 tháng. Cùng lúc hình thành một thể, đã kiềm chế khá nhiều tinh lực, rất khó hình thành áp chế đối với Vĩnh Hằng Vương Đạo. Tuy nhiên nguyên ở thanh trừ đối kháng đối với Vĩnh Hằng Vương Đạo, thiên đạo đã bắt đầu cưỡng ép thúc giục đế tôn phải chấn áp Vĩnh Hằng Vương Đạo. Cho nên thiên uy đang không ngừng tăng cường, như là sóng lớn chảy cuồn cuộn một tầng tiếp lấy một tầng đánh tới cùng một chỗ, hình thành áp chế khủng bố, cường quang chói mắt như là từng khối thiên thạch, phá mở tối tăm, trùng kích lấy lực lượng u minh. Thời gian 1/1 giây đi qua, uy thế đối kháng đang không ngừng tăng cường. Thế cho nên vạn tuế sơn bắt đầu tăng lên sụp đổ, mảng lớn đống xương tại biên giới chóc ra, biến thành xương trắng tán loạn, vô thanh bay vào thời không đã cứng lại. Tần Mệnh có loại dự cảm, nếu cứ lại kích thích như vậy nữa, đế tôn khả năng không đợi trọn vẹn thức tỉnh, đã bị thiên đạo cưỡng ép di chuyển đến nơi đây. Nhưng mặc dù là không có hoàn toàn thức tỉnh đế tôn, đều có thể hình thành đòn đánh hủy diệt đối với bọn họ. Tần Mệnh còn không hy vọng hiện tại liền đối kháng sinh tử cùng thiên đạo, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, hắn còn có không gian phát triển rất cao. Nữ hoàng, a nữ hoàng, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Tu La sẵn sàng trận địa đón địch, Hắc Long khó khăn nuốt nước bọt, bọn hắn chưa bao giờ thấy khẩn trương qua như hôm nay, cho dù là quay mắt về phía liên minh hoàng tộc, khi đó cùng lắm thì liều chết một trận chiến, nhưng bây giờ, bọn hắn không thể thua, thua không nổi, càng chết không lên, nhưng tại trước mắt cái cực độ căng thẳng này, Khô Lâu lão nhị ngược lại là không có nhàn rỗi, tới tới lui lui đi tới đi lui tại chín cánh cửa địa ngục, thành xếp thành chồng di chuyển đống xương chóc ra, ném vào u minh địa ngục. Giống như bên ngoài đối kháng không có nửa điểm quan hệ cùng hắn, Khô Lâu nhất tộc vốn là tồn tại mạnh nhất trong địa ngục khi trước, kết quả theo các đại u minh bất tử tộc đi đến, địa vị của chúng lần nữa yếu bớt, hiện tại gần như thành phụ gia, Khô Lâu lão nhị không cam lòng, nhưng Tần Mệnh lại không có tinh lực phản ứng hắn, giúp không được gì. Không có bộ xương trắng mới ngon nào đi vào, chỉ dựa vào chỗ bản thân thai nghén quả thực quá chậm. Hôm nay thật vất vả mới có một cơ hội, nó làm sao có thể từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa ngục khuyển trấn thủ cánh cửa địa ngục không ngừng quát tháo Khô Lâu lão nhị, bên ngoài đang sinh tử đối kháng đây này, ngươi nghiêm túc chút đi. Khô Lâu lão nhị quản nó làm sao hô, cứ thế chạy trốn bốn phía, thành sấp di chuyển xương cốt, nhân loại, mãnh thú, ma tộc, thậm chí còn tinh linh, cái gì cần có đều có, vạn tuế sơn đang kịch liệt đối kháng lung lay sắp đổ, mỗi một mảnh sụp xuống đều dài rác hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn xương cốt rơi xuống. Tuy nhiên Khô Lâu lão nhị không có mạo hiểm tiến vào vạn tuế sơn. Bên trong đó quá nguy hiểm, huống chi ngã xuống bên ngoài này đã liền đủ để hắn chuyển. Căng thẳng đối kháng vẫn luôn rằng có 3 ngày, tinh linh nữ hoàng một đòn khống chế quyền trượng cùng đoản đao, thành công lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, nhưng nàng không có bất kỳ kích động gì, ngược lại tỉnh táo nhắc nhở, chú ý tình huống của ta, tùy thời giết ta. Thiên đạo cùng đế tôn dung hợp, lực khống chế đối với trật tự càng mạnh, nữ hoàng, nghìn vạn lần cẩn thận, nhưng mục đích chúng thần lúc trước sáng lập vạn tuế sơn, là phải trọn vẹn độc lập thời gian không gian. Do vạn tuế sơn trực tiếp lại tinh chuẩn khống chế, phòng ngừa thiên đạo hệ thống vô cùng phức tạp, khống chế bất lợi, hơn nữa bố trí thần văn cùng thánh khí, áp chế thiên đạo khống chế đối với nơi này. Nhưng trật tự vẫn là khống chế tại chỗ thiên đạo đó, dùng thiên đạo đến kiềm chế vạn tuế sơn, để tránh vạn tuế sơn không khống chế được. Tần Mệnh giải thích tình huống vạn tuế sơn, giải thích ngăn cản vi diệu giữa trật tự cùng áo nghĩa. Không cần nói rõ quá nhiều, dùng trí tuệ tinh linh nữ hoàng nên có thể lĩnh ngộ mấu chốt trong đó. Hiểu được như thế nào đối kháng với thiên đạo kiềm chế. Ầm ầm, mặt đất đong đưa, xương trắng ngút trời, nghịch loạn thiên binh nguy nga từ các nơi vạn tuế sơn bay lên không, được Tần Mệnh cường lực dẫn dắt mà buông xuống đến xung quanh tinh linh nữ hoàng. Chúng đã dung hợp nguyên lực bên trong thần văn, khí thế càng thêm trở nên hùng mạnh, mặt ngoài lưu chuyển lên từng đường văn ấn, giữa lẫn nhau hình thành cộng minh mạnh mẽ, dường như bố trí thành một cái thế giới nhỏ, bao phủ tinh linh nữ hoàng, triệt tiêu lấy thiên đạo khống chế. Hắc Long, Kim Hống, Tu La, toàn bộ đứng trong nghịch loạn thiên bi, sẵn sàng trận địa đón địch, từng kẻ đều ngưng tụ lên sát chiêu mạnh nhất, bành trướng lấy năng lượng rung động, tập trung vào tinh linh nữ hoàng. Mặc dù trong lòng không ngừng cầu nguyện nghìn vạn lần không được xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nếu như tinh linh nữ hoàng xuất hiện tình huống dị thường, bọn hắn không thể không hạ quyết tâm giết nàng trước tiên. Tần Mệnh căng thẳng rằng co với hình ảnh đế tôn, cảm thụ lấy uy năng bạo tăng trong trời đất. Thiên đạo không có ý thức. Chỉ là mấy chục vạn năm diễn biến xuống đây hệ thống đã xuất hiện độ lệch to lớn, cùng lúc trở thành uy hiếp đối với vương đạo, đến chấp nhất chấn áp. Mỗi lần vương đạo xuất hiện, thiên đạo đều dẫn dắt lực lượng chấn áp khác nhau. Nếu như có thể chấn áp, thiên đạo tiếp tục vận chuyển, không lại để ý tới. Nhưng nếu như lần lượt chấn áp chưa xong, thiên đạo liền sẽ không ngừng điều động lực lượng càng mạnh, hết sức có khả năng. Cho nên, là một khi không gian áo nghĩa một lần nữa dung hợp cùng linh hồn mới, thiên đạo liền bắt đầu cưỡng ép nhúng tay. Tiến hành khống chế, cùng lúc kích thích linh hồn kia đánh trả đối với vương đạo, tinh linh nữ hoàng vừa mới lĩnh ngộ áo nghĩa, trong đầu lập tức xuất hiện sát lệnh rõ ràng, sát lệnh chỉ thẳng vĩnh hằng vương đạo. Mặc dù là tinh linh nữ hoàng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cái sát lệnh này vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, suýt chút nữa đã bị trùng kích ý thức. Tuy nhiên không gian áo nghĩa thuộc về vừa mới lĩnh ngộ, không hề giống với đám người để anh không ngừng lĩnh ngộ không ngừng bị ăn mòn, thay đổi ảnh hưởng một cách vô tri vô giác. Thế cho nên cuối cùng trong lúc bất chi bất giác thân thể linh hồn đều bị khống chế. Cái sát ý đột nhiên xuất hiện này mặc dù mạnh mẽ, nhưng có thể bị tinh linh nữ hoàng cưỡng ép khống chế được. Hơn nữa, tinh linh nữ hoàng có được lấy quyền trượng cùng đoản đao, chúng sẽ thủ hộ không gian áo nghĩa, cùng lúc chống cự thiên đạo khống chế. Giữ vững lấy! Giữ vững lấy! Bọn người Tu La cẩn thận quan sát đến tình huống tinh linh nữ hoàng, màu máu bao phủ, không gian vặn vẹo. Biểu lộ rõ ràng bắt đầu đau đớn, thân thể bị huyết triều vờn quanh đều run nhè nhẹ, Mặc dù tiên võ cảnh có thể hướng thiên đạo tranh đoạt quyền khống chế trật tự, nhưng dù sao cũng phải có một quá trình, có thể tranh qua đến hay không càng là ẩn số không biết. Tần Mệnh thỉnh thoảng phân tâm chú ý tinh linh nữ hoàng, kích ra lực lượng nghịch loạn thiên bi, hình thành cấm chế thủ hộ, ngăn cách lực lượng thiên đạo. Nhưng, mê ảnh đế tôn càng ngày càng rõ ràng, thiên uy hình thành càng ngày càng mạnh, chủ động đối kháng cùng vĩnh hằng vương đạo của Tần Mệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vạn tuế sơn tăng lên quá trình sụp đổ, không chỉ là xương trắng bên ngoài, ngay cả cơ thể vạn tuế sơn lúc ban đầu cũng bắt đầu nứt vỡ. Mất đi văn ấn thần sơn trấn áp, không có pho tượng khống chế, cái tòa thần sơn phiêu lưu tại bên trong thời không trường hà, này gánh không được thiên đạo vương đạo cực hạn đối kháng. Ngoại trừ Khô Lâu lão nhị nhặt xương cốt nhặt đến kích động, thì bọn người Tần Mệnh đều căng thẳng đến hô hấp đều muốn dừng lại. Nhưng mà, Tần Mệnh, nữ hoàng sắp không thể kiểm soát. Hắc Long nôn nóng hô lớn. Ngắn ngủn nửa ngày mà thôi, thân thể tinh linh nữ hoàng liền gắt gao căng cứng, huyết khí toàn thân dùng phương thức hỗn loạn quay cuồng. Cứ việc nàng đang cố gắng tỏ vẻ bản thân còn có thể kiên trì, nhưng biểu lộ trên mặt luôn đột nhiên bình tĩnh lại đột nhiên dữ tợn, trong cổ họng nhấp nhô lấy tiếng gào rú trầm thấp, lại mang theo tí ti đau đớn. Bộ dáng chưa bao giờ có qua để cho Hắc Long đều thấy kinh hãi. Thiên đạo ở trên, vương đạo ở bên, một cái đang truyền đạt chỉ lệnh, một cái đang kịch liệt kích thích. Tinh linh nữ hoàng ở vào thời khắc tranh đoạt trật tự quan trọng, rất dễ chịu ảnh hưởng, thậm chí khả năng lọt vào cắn trà đến xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nữ hoàng cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ. Tần Mệnh rằng co với đế tôn, đối kháng với vương đạo, cũng đang chú ý tình huống nữ hoàng. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, ôm lấy bàn tay nhỏ bé tinh xảo, yên lặng cầu nguyện, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hoàng đau đớn. Thậm chí trong ý thức nàng đều còn lóe ra sát ý yếu ớt, dù sao nàng cũng không phải con gái của tinh linh nữ hoàng. Nói cho cùng chính là hình thái tồn tại khác của tinh linh nữ hoàng mà thôi. Tinh linh nữ hoàng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy, dường như đặt mình trong mênh mông trời sao, muốn từ trong tay thần linh tiếp quản một loại pháp chỉ trưởng khống thế giới. Đó không còn đơn thuần tạo là nghệ không gian, không còn là khống chế bình thường, mà là muốn khống chế toàn bộ thế giới. Cái khí tức mênh mông kia, cái uy lực huyền diệu kia, là cảm thụ mạnh mẽ mà tinh linh nữ hoàng chưa bao giờ có qua, dường như siêu thoát tại phàm trần. Hóa thân một luồng trật tự thế gian, từ thân thể đến tinh thần đều muốn thăng hoa. Cái này vốn nên là một loại hưởng thụ, nhưng đối với tinh linh nữ hoàng giờ phút này mà nói càng giống như là giày vò. Nàng không chỉ muốn lột xác bản thân, cưỡng ép tiếp quản pháp chỉ, càng muốn chống cự sát lệnh mà thiên đạo không ngừng truyền lại. Cái sát lệnh này dưới sự kích thích của vương đạo càng trở nên điên cuồng. Nàng muốn tiếp quản trật tự, nhất định phải thăng hoa bản thân, muốn thăng hoa bản thân, thì phải đem áo nghĩa tiến vào toàn thân, thay đổi linh hồn cùng thân thể. Bởi như vậy sát ý vẫn là sẽ xâm nhập vào trong thân thể. Hơn nữa, không gian áo nghĩa không giống với lực lượng khác, đó là trụ cột quan trọng tạo thành thế giới, có thể so với các loại áo nghĩa chí cao như nhân quả vận mệnh, uy lực cường hãn biểu thị lực ảnh hưởng đặc biệt. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài tung bay, toàn thân căng cứng, huyết triều quay cuồng tại toàn thân, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng cồn không gian, đụng chạm lấy nghịch loạn thiên bi, nếu như không phải là nhờ có chúng cưỡng ép giam cầm, nói không chừng không gian xung quanh nàng đã chôn vùi. Tinh linh nữ hoàng đau đớn không chịu nổi, sát ý ngập trời, các loại văn ấn phức tạp bề bộn trải rộng không gian, diễn lại tiêu tan cùng tân sinh. Không gian quyền trượng cùng không gian đoản đao vần quanh lấy nàng, ở bên trong sóng chiều không gian quay cuồng lên lên xuống xuống, chúng mặc dù đang phát huy tác dụng, nhưng tinh linh nữ hoàng bởi vì sát ý kích thích, dần dần bắt đầu vứt bỏ chúng. Nữ hoàng sắp gánh không được. Nàng sắp khống chế trật tự, đúng là vẫn còn phải cải tạo máu thịt thần hồn. Như vậy sát ý vẫn là sẽ theo đó trải rộng toàn thân. Hắc Long nghiêm túc hô lớn, nhắc nhở bọn hắn, càng cảnh cáo Tần Mệnh, hiện tại thiên đạo chính xác mạnh mẽ, so với đế anh khi đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt là ý thức nữ hoàng hỗn loạn, không cách nào khống chế thánh khí, nếu không tình huống nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Tần Mệnh, nghĩ biện pháp, Tu La nhắc nhở Tần Mệnh, lại như vậy nữa bọn hắn khả năng thật sẽ phải giết chết tinh linh nữ hoàng, nếu không một khi tinh linh nữ hoàng mất đi khống chế. Nàng khống chế lấy không gian áo nghĩa lại có không gian thánh khí, cũng không phải muốn giết có thể giết. Cẩn thận nữ hoàng, ta va mạnh cùng đế tôn một lần. Tần Mệnh cắn răng, phải toàn lực kiềm chế đế tôn, mới có thể di chuyển lực lượng thiên đạo. Nhưng rằng coi như vậy sinh ra kích thích liền tăng lên tốc độ thiên đạo, tỉnh lại đế tôn. Một khi lại va mạnh cùng hư ảnh, đế tôn hậu quả sẽ là như thế nào? Lập tức, phải nhanh. Hắc Long Tu La hô lớn. Phụ thân, ta còn có thể trở lại sao? Tần Lam bỗng nhiên nói nhẹ. Rõ ràng mà vang vọng tại bên tai Tần Mệnh. Không tới một bước kia, chờ. Tần Mệnh lập tức quát tháo. Phụ thân, ta sẽ trở lại. Tần Lam mặt giãn ra cười khẽ, nháy mắt biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở sâu trong nghịch loạn thiên bi. Tần Lam. khuôn mặt Tu La và mọi người có chút động, nhưng ánh mắt lập lòe, toàn bộ khắc chế ngăn trở xúc động, bởi vì có lẽ Tần Lam thật có thể giúp đỡ, chỉ là cái giá đó. Tần Mệnh tâm lý dãy giụa, đúng là vẫn còn không có ngăn lại. Hắn từng có chuẩn bị cho phương diện này, hy vọng tinh linh nữ hoàng cũng có. Tần Lam xông vào nghịch loạn thiên bi, dứt khoát kiên quyết vọt tới chỗ mi tâm tinh linh nữ hoàng. Nữ hoàng, chấp nhận Tần Lam. Nàng thay ngươi khống chế thánh khí. Tần Mệnh gào thét to lớn, trùng kích lấy nghịch loạn thiên bi, cưỡng ép làm tỉnh giấc tinh linh nữ hoàng bên trong gần như không khống chế được. Hai con ngươi tinh linh nữ hoàng bỗng nhiên thanh tỉnh, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, nhưng vẫn là ổn định được tâm thần, trước tiên dẫn đường Tần Lam trở lại bản thể. Sau một khắc, nàng lần nữa bị sát ý thiên đạo xâm nhập, ý thức trở nên hỗn loạn, quay cuồng lấy sóng giữ không gian, như là nghìn vạn cự thú đấu đá bừa bãi trong lồng giam, chấn đến vạn tuế sơn đều đong đưa. Cùng nghịch loạn thiên bi bộc phát lên ánh sáng mãnh liệt, ngay cả bọn người Tu La bên ngoài đều có loại cảm giác khí huyết sôi trào. Nhưng, mặc dù tinh linh nữ hoàng hỗn loạn, tại giờ này khắc này vẫn là miễn cưỡng bảo vệ lấy một tia tỉnh táo. Tần Lam ngăn tại tình thế trước mắt đột nhiên trở về, lại muốn phát huy tác dụng, chỉ có thể là nàng cưỡng ép dung hợp. Tương đương tinh linh nữ hoàng sẽ phải hoàn toàn chiếm đoạt Tần Lam, mới có thể để cho linh hồn lẫn nhau trong thời gian ngắn xài chung một cái thân thể, liên hợp lại phát huy tác dụng. Hơn nữa lâu dài xuống dưới, linh hồn nhất định sẽ có một cái biến mất, từ tình huống mạnh yếu đến xem chỉ có thể là Tần Lam. Giết Tần Lam, tinh linh nữ hoàng hơi chút dãy giụa, mặc dù tình thế trước mắt đã không có ai không thể bỏ qua, không có ai không thể hy sinh, nhưng tinh linh nữ hoàng vẫn là rất dãy giụa, huống chi. Cái này trọn vẹn khác với tử vong bình thường, một khi dung nhập đến thân thể của mình, dù là tương lai Tần Mệnh có thể nghịch chuyển khống chế thế giới, đều chưa hẳn có thể cứu Tần Lam trở về. Bởi vì Tần Lam tồn tại vốn chính là một cái ngoài ý muốn đặc biệt, tinh linh nữ hoàng không có dư thừa thời gian cân nhắc, nghìn cân treo sợi tóc, nàng dứt khoát dung hợp Tần Lam, từ máu thịt đến linh hồn, cưỡng ép giao hòa, hóa thành một thể. Nhưng nàng đem ý thức Tần Lam đẩy đến phía trước nhất, trở thành linh hồn chủ đạo của cái thân thể này, nhận lấy áo nghĩa thăng hoa. Nàng muốn đem Tần Lam thăng hoa thành lực lượng trật tự, mặc dù Tần Lam chỉ là hoàng võ, nhưng thân thể này là tiên võ. Cả hai linh hồn đồng căn đồng nguyên, tình cảnh này không tồn tại vấn đề cảnh giới. Huống chi, linh hồn của nàng vẫn còn, có thể hiệp trợ Tần Lam. Linh hồn Tần Lam chấp nhận áo nghĩa thăng hoa, cùng thiên đạo tranh đoạt trật tự. Còn nàng tức thì trở thành linh hồn thứ hai, cưỡng ép khống chế thánh khí, ngăn cản thiên đạo. Đây là lựa chọn vô ý thức, càng là lựa chọn chính xác nhất. Tần Lam cùng Tần Mệnh thân mật nhất, tuyệt đối không có khả năng giết Tần Mệnh, có lấy nghịch loạn thiên bi hiệp trợ, có lấy thánh khí trợ giúp. Nàng so với tinh linh nữ hoàng càng có thể chống cự được sát ý xâm nhập. Nếu như có thể thành công chấp nhận trật tự, vậy thì liền không tồn tại biến mất, càng có thể hóa thân trật tự đến tồn tại, vĩnh viễn tồn tại. Bản thân mặc dù là linh hồn thứ hai, lại vẫn có lấy lực lượng cường hãn, có thể tồn tại một đoạn thời gian lâu dài, thậm chí có thể di chuyển đến bên trong thánh khí. Bởi vì nàng vừa hay dùng 3 ngày thời gian khống chế thánh khí, rõ ràng thánh khí hoạt động hơn, càng có thể được đến thánh khí tán thành. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Lam hóa thân trật tự. Nữ hoàng dung nhập thánh khí. Thế giới trước mắt, không có cái gì không thể bỏ qua, tinh linh nữ hoàng càng không hối hận. Hai linh hồn cùng chung phối hợp, rốt cục cũng xem như ổn định được thiên đạo trấn áp. Mặc dù tinh linh nữ hoàng thoạt nhìn vẫn là rất thống khổ, sát khí lạnh thấu xương, năng lượng không gian như là vòi rồng đổ xuống đại dương mênh mông. Nhưng không gian quyền trượng cùng không gian đoản đao bắt đầu phát huy lên tác dụng rõ ràng, mà tại linh hồn nữ hoàng tập trung khống chế. Dần dần thể hiện ra uy năng chân chính, phối hợp với nghịch loạn thiên bi, giống như là tái hiện lực lượng vạn tuế sơn khi trước. Mặc dù bọn người Tu La không hiểu rõ trong thân thể tinh linh nữ hoàng đang cụ thể phát sinh tình huống gì, nhưng vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được Tần Lam đột nhiên gia nhập đã phát ra tác dụng. Một trận hỗn loạn lại hung hiểm đối kháng, rốt cục sau 2 ngày rằng co đã xuất hiện chuyển hướng dữ dội. Sát ý mãnh liệt trong tinh linh nữ hoàng nhanh chóng bình phục, năng lượng bạo động đều khôi phục bình thường. Khí tức đều đang không ngừng mà thăng hoa cùng phát sinh biến hóa trong tranh đoạt, áo nghĩa biến thành trật tự, thành công khống chế không gian thoát khỏi thiên đạo, hệ thống thiên đạo liền không lại ảnh hưởng được đến tinh linh nữ hoàng. Tần Mệnh tản ra năng lượng vĩnh hằng vương đạo, dùng u minh địa ngục bao phủ vạn tuế sơn. Không còn vương đạo kích thích, hư ảnh đế tôn thiên đạo biến thành dần dần tiêu tán. Chấm dứt vô cùng bình tĩnh, giống như là mãnh thú mất đi con mồi, bất đắc dĩ rút đi. Thế nào? Tu La bọn hắn căng thẳng nhìn tinh linh nữ hoàng khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng tốt xấu gì cũng là đã thành công. Từ xưa đến nay vạn tuế sơn chỉ có một lần chuyển giao áo nghĩa, lại chưa từng có phát sinh qua khống chế trật tự không gian. Hình thức đặc biệt, bối cảnh đặc biệt, thành tựu tinh linh nữ hoàng. Nhưng, Tần Lam đâu? Cứ như vậy biến mất ư, hay là tạm thời tồn tại? Tinh linh nữ hoàng không có đáp lại, trầm mặc giống như là ngủ say lơ lửng ở giữa không trung, bị trùng trùng điệp điệp huyết triều vờn quanh, vô cùng bình tĩnh, lại tràn ngập xu thế uy nghiêm đặc biệt, càng dẫn động không gian cùng với dòng thời không vạn tuế sơn chấn động. Không gian quyền trượng cùng không gian đoản đao lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt nàng, yên tĩnh đến tuyệt đẹp, dường như cùng nàng tạo thành một thể. Tần Mệnh thu hồi nghịch loạn thiên bi, tản ra lực lượng u minh, ngóng nhìn lấy tình huống tinh linh nữ hoàng. Vạn tuế sơn đã lung lay sắp đổ lại ầm ầm sụp đổ, hóa thành hàng tỷ xương trắng, trải rộng ra về bốn phương tám hướng, trong đó rất nhiều xương trắng còn tách ra lấy ánh sáng yếu ớt, bày biện ra hư ảnh khi còn sống, dường như mãnh thú dường như cự ma, số lượng vô cùng khổng lồ. Tần Mệnh mắt nhìn Khô Lâu lão nhị đang bốn phía bắt được, dứt khoát khống chế cánh cửa địa ngục bắt đầu thôn phệ xương trắng khổng lồ, rất nhanh, chúng liền như là nước lũ lao nhanh, không ngừng liên tục rơi vào u minh địa ngục, rơi xuống ở bên trong một mảnh đồng hoang, như thác nước như mưa to, hàng tỷ xương trắng thông qua chín cánh cửa địa ngục ầm ầm rơi xuống, ở bên trong đồng hoang tạo thành chín ngọn núi xương, mỗi tòa đều cao tới mấy vạn thước, gần như khu giao nhận, lại kéo dài hơn 10 dặm, được vô tận minh hỏa phối hợp mà dồn dập hiện ra mê quang. Biến cố đột nhiên, kích thích u minh bất tử tộc xung quanh, linh hồn chiếm giữ bên trong vạn tuế sơn mặc dù bị chôn vùi, nhưng xương cốt vẫn là ẩn chứa lực lượng tử vong to lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rậm rạp chẳng chịt bất tử tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, chia sẻ lấy mỹ thực. Khô Lâu lão nhị từ trên trời giáng xuống, thê lương rít gào, quát tháo lấy tộc đàn quay cuồng phương xa, càng gọi về đội ngũ bạch cốt mà nó thống lĩnh. Tần Mệnh không để ý đến biến cố tại U Minh địa ngục, cùng đợi tinh linh nữ hoàng thức tỉnh. Mặc dù trật tự cưỡng ép khống chế, nhưng muốn thuần thục khống chế hơn nữa vận dụng cũng không phải là đơn giản như vậy, huống chi là trật tự không gian trí cao như vậy. Tâm tình Tần Mệnh phức tạp, mặc dù thành công đoạt được trật tự không gian, hắn kế tiếp liền có thể yên tâm quán thông thế giới cùng U Minh, chỉ là... Lam Lam, hiện tại thế nào? Trật tự không gian thuộc về chúng ta, trật tự thời gian lại trở về thiên đạo, Hắc Long thật đáng tiếc. Nhưng cũng lại hết cách, muốn tại loại tình huống đó cưỡng đoạt thời gian áo nghĩa, cần có lấy tinh diệu lại đi sâu vào nghiên cứu đối với thời gian, nhưng thế gian ai có thể làm được. Tối thiểu chúng ta có thánh khí thời gian, nếu như có thể tìm hiểu được chút lực lượng, có lẽ có thể chống lại trật tự thời gian thiên đạo. Tu La cũng không phải uể oải, có thể đạt đến kết quả như vậy đã đáng để ăn mừng. Muôn đời thời không đã cứng lại, trật tự thời gian cùng trật tự không gian đều chịu ảnh hưởng, phát huy không ra lực lượng đã từng có. Ta có thánh khí thời gian, có thể ngăn cản thiên đạo. Tần Mệnh nắm chặt đồng hồ cát thời gian, cùng lúc không lo lắng thiên đạo khống chế thời gian trật tự. Cái này thánh khí tồn tại mục đích liền là kiềm chế thiên đạo, hơn nữa đã kiềm chế vô tận 5 tháng. Mặc dù mình không có khả năng trọn vẹn trong tham ngộ bí mật, có thể một điểm phát giác không hề đủ để ảnh hưởng quyết chiến cuối cùng. Đế tôn chính xác rất mạnh, hiện tại còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đã liền có uy thế như thế, tương lai quyết chiến. Chúng ta có thể giúp đỡ được gì sao? Kim Hống hồi tưởng đến uy thế đế tôn xuất hiện, mặc dù không có thật sự chiến đấu, nhưng cái uy thế kia đã để cho hắn thấy kinh hãi, tin tưởng Tu La bọn hắn cũng thấy áp lực. Có thể, không thể cũng phải có thể, giọng điệu chiến tổ vô cùng kiên định. Tinh linh nữ hoàng khống chế trật tự không gian, lại có không gian thánh khí, thực lực khẳng định tăng gấp đôi, đối với đệ nhất trọng khí như thiên tổ chiến kích, từng chiến đấu qua với thần sơn càng có thể vận dụng thuận buồm xuôi gió, mà Tu La nghiễm nhiên trở thành chủ nhân U Minh. U Minh càng mạnh, Tu La càng mạnh, còn nó, trật tự tối tăm thời điểm mặt đối mặt với thiên đạo, có lẽ nhận đến ảnh hưởng chắc chắn, nhưng nó đã bắt đầu khống chế lục đạo chí tôn quyền trượng, cũng có thể phát huy ra một ít tác dụng, cùng lắm thì. Vòng quanh lục đạo chí tôn quyền trượng đến một trận tự bạo, lão tử không sợ, Bạch Hổ đã bắt đầu lột xác đến tiên võ cảnh, mặc dù mới tấn tiên võ, nhưng cắn nuốt nhiều hoàng võ như vậy, nên có thể ổn định cảnh giới, đến lúc đó phối hợp Kim Hống, một chiến thú một hung thú, uy lực nên không tầm thường. Đế tôn chính xác rất mạnh, chúng ta khả năng giúp đỡ có hạn. Trừ phi, số lượng lại nhiều một chút. Còn muốn bồi dưỡng tiên võ? Kim Hống hỏi, Tu La lắc đầu, tiên võ không phải nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng được, cho dù là có tài nguyên, nửa năm đều chưa hẳn đi ra một cái, cho dù là bồi dưỡng được đến, càng không cách nào khiêu chiến loại cấp bậc như đế tôn này. Đối mặt đế tôn, tiên võ mới tấn căn bản bất lực, trừ phi. Hình Thiên, Thất Thải Phượng Hoàng. Tần Mệnh nói nhẹ, Hình Thiên. Thất Thải Phượng Hoàng. Kim Hống có chút ngưng mi, đây chính là người thừa kế được thiên đạo lựa chọn, khi trước vẫn còn luôn lo lắng Hình Thiên sẽ ở thời điểm Tần Mệnh, nghênh chiến thiên đạo chặn đánh hắn, làm sao hiện tại lại nghĩ tới hợp tác. Trước khi ta đến Vạn Tuế Sơn liền cảm nhận được Cổ Hải, chỗ đó hư hư thực thực bắt đầu xuất hiện khí tức tiên võ, cùng lúc không ổn định, hẳn là vừa mới bắt đầu đột phá, vị trí tại phần thiên thú vực. Tần Mệnh nói, Nếu thất thải Phượng Hoàng là người truyền thừa thiên đạo, chắc chắn nó có phi phàm chỗ, bây giờ cưỡng ép trùng kích tiên võ cảnh, rất có thể là vận dụng lực lượng cấm kỵ trong phần thiên thú vực, nếu như thất thải Phượng Hoàng có thể thành công, thực lực nó chắc chắn vượt qua tiên võ mới tấn. Hình Thiên đương nhiên không cần phải nói, Vọng Thiên Kiều bản thân hắn đã lĩnh giáo, nửa năm trước tiến vào tiên võ, lại chặn được tiên võ cùng lượng lớn hoàng võ hai đại đế quốc, đã ổn định cảnh giới. Nếu như bọn hắn nguyện ý, hắn nghênh chiến thiên đạo sẽ tăng thêm hai đại trợ lực mạnh mẽ, thậm chí là ba, bao gồm Hình Thiên chiến thần thần bí lại cường hãn kia. Hoặc là giết, hoặc là hợp tác. Trong thanh âm Tu La mang theo sát ý lạnh lẽo. Khi trước bọn hắn vội vàng phối hợp Tần Mệnh khống chế U Minh, dung hợp thế giới, không rảnh bận tâm Hình Thiên. Hơn nữa, lúc ấy thiên hạ mới đầu định, thế cục bất ổn, bọn hắn đầu tiên phải ổn định cảm xúc khắp nơi, điều động tín ngưỡng lực lượng, không nên lập tức ra tay độc ác với ma vực cùng phần thiên thú vực, dù sao chỗ đó cũng đều là chút ít nhân vật cứng rắn không dễ khuất phục, một khi va chạm nhất định sẽ phải đổ máu, thậm chí là diệt tộc, như vậy lực ảnh hưởng đối với ma tộc cùng yêu tộc khắp thiên hạ rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại thế cục thiên hạ đã ổn định, có thể hơi chút càn rỡ một chút, mà quan trọng hơn là tinh linh nữ hoàng đã khống chế trật tự không gian. Bọn hắn có thể bí mật bố trí không gian phong ấn, hoàn toàn phong cấm Hình Thiên chiến tộc cùng phần thiên thú vực, để cho bên ngoài phát giác không đến tình huống bên trong. Hơn nữa, rất có thể Tần Mệnh chính là có kế hoạch như vậy, nếu không thì cũng không có khả năng phát giác được tiên võ chấn động tại phần thiên thú vực, chỗ đó đã chuẩn bị đột phá, liền làm tốt các loại chuẩn bị, che giấu các loại khí tức, huống chi là vừa mới bắt đầu lột xác, tiên võ chấn động vô cùng yếu ớt, ai cũng phát giác không đến, trừ phi Tần Mệnh có ý thức điều tra. Nói cách khác, Tần Mệnh vẫn đang ngó chừng đầu Phượng Hoàng trong phần thiên thú vực kia. Đợi nữ hoàng khống chế được trật tự không gian, chúng ta theo thứ tự thăm hỏi Hình Thiên chiến tộc, phần thiên thú vực, chỉ mong Hình Thiên cùng thất thải Phượng Hoàng, có thể cho chúng ta một cái đáp lại hài lòng. Tần Mệnh là muốn đi qua liên hợp Hình Thiên cùng thất thải Phượng Hoàng, chỉ là có nguyên nhân các phương diện không có hành động. Lần này đến Vạn Tuế Sơn rõ ràng cảm nhận được thực lực đế tôn, muốn cường hãn hơn xa so với hắn suy đoán rất nhiều lần. Đến lúc đó, trừ phi mình mượn nhờ lực lượng U Minh trùng kích đế tôn, mới có thể có lực đánh một trận. Thậm chí dù là thành công, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ, cho nên nhiều thêm một tiên võ, nhiều thêm một lực lượng. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Bọn hắn đợi tại đã nửa tháng, năng lượng không gian xung quanh tinh linh nữ hoàng rốt cục cũng gần như bình phục. Nàng mở ra hai mắt đỏ máu, nhìn quanh lấy dòng thời không bình tĩnh xung quanh, khí tức uy nghiêm lại hùng mạnh, dường như so với trước càng cường đại. Nữ hoàng, cảm thụ như thế nào rồi? Trên mặt chiến tổ lộ ra vài phần vui vẻ, trật tự không gian, cái kia là dạng năng lượng gì? Cho nàng đủ thời gian, nói không chừng còn có thể mở ra một cái thế giới nhỏ. Dù cho bọn hắn thật sự thất bại, trước khi chết tinh linh nữ hoàng cũng có thể dùng thánh khí trấn thủ đại hỗn độn vực, thủ hộ chỗ đó tiếp tục tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Chỉ là biểu lộ của tinh linh nữ hoàng lại có chút quái dị như vậy, ánh mắt dần dần từ lạnh giá biến thành linh động. Rất kinh ngạc nhìn thân thể bản thân lớn hơn 1000 lần, sau đó hô một tiếng đối với Tần Mệnh, phụ thân. Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu gọi, để cho đám người Tu La cau chặt lông mày, làm sao lại nghe không được tự nhiên. Tần Lam, chiến tổ ngẩn người. Tần Mệnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã hiểu rõ lựa chọn của nữ hoàng đang trong thánh khí phiêu di tại trước mặt tinh linh nữ hoàng, cũng ngay tại lúc này tới trước mặt Tần Lam, thanh âm xuyên thấu qua thánh khí truyền tới. Tần Lam vẫn không thể trọn vẹn dung hợp với cái thân thể này, ta còn cần tồn tại ở bên trong một đoạn thời gian. Thánh khí do ta khống chế, thiên tổ chiến kích do ta khống chế, chúng ta xài chung một thân thể, có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Tần Lam mượn nhờ thân thể tiên võ khống chế trật tự, nàng cũng muốn nhờ thân thể này, kích phát ra uy lực thật sự của thánh khí cùng chiến kích. Tình huống không thể tưởng tượng, cơ bản không có khả năng xuất hiện tại trên thân người khác, duy chỉ có các nàng thì có thể. Mặc dù các ngươi đồng hồn đồng nguyên, thời gian hồi lâu, thân thể vẫn là sẽ sinh ra đối kháng. Nữ hoàng ngài với tư cách linh hồn thứ hai có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là nên mau ra đây đi. Ta đã thử qua, Tần Lam rời khỏi ta vẫn không thể trọn vẹn khống chế cái thân thể này, càng phát huy không ra lực lượng trật tự nên có. Ta rời khỏi cái thân thể này, khống chế đối với thánh khí cũng có hạn độ. Không cần lo lắng cho ta, một trận chiến cuối cùng chừng 1-2 tháng nữa sẽ đến. Chúng ta chưa chắc sẽ sống sót được, nếu như sống sót được, ngươi chắc hẳn đều thành thần. Có thể lợi dụng thánh khí tới giúp ta cải tạo thân thể. Tinh linh nữ hoàng tỉnh táo cơ trí, lại nhìn thông suốt, liên lụy ngài rồi. Tần Mệnh gật đầu. Tần Lam cũng rất không thích ứng với cái thân thể mới nghìn trượng này, đưa tay, lầm bầm một câu, phụ thân, còn có thể ôm ta không? Kỷ nguyên tận thế, ngày 10 tháng 8. Phần thiên thú vực. Thất thải Phượng Hoàng đang bế quan chiều sâu, trùng kích tiên võ cảnh. 2 tháng trước, đi qua phần thiên thú vực nhiều lần thương nghị, cuối cùng quyết nghị hiệp trợ Thất Thải Phượng Hoàng trùng kích tiên võ cảnh. Mặc kệ Tần Mệnh tương lai muốn làm gì, đến cùng là muốn cứu vớt thế giới hay là khống chế thế giới, phần thiên thú vực đều nên có một Phượng Hoàng tiên võ cảnh tọa trấn. Mặc kệ có tác dụng hay không, tối thiểu cũng không đến mức quá bị động. Cho nên, phần thiên thú vực mở ra tổ hồn phủ đầy bụi vài vạn năm, tập hợp huyết dịch ly hỏa Phượng Hoàng, cửu thủ Phượng Hoàng, thương viêm Khổng Tước, tử linh Phượng Hoàng, cùng với Thanh Loan và các loại Phượng Hoàng hoàng võ, càng tập hợp huyết dịch tất cả Phượng Hoàng huyết mạch toàn bộ phần thiên thú vực, thành tựu Thất Thải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc giống như Long tộc, là bên trong hoàng tộc yêu tộc chân chính yêu tộc vẫn đều luôn hưng thịnh hơn nữa, vẫn luôn truyền thừa từ xưa đến nay, chưa bao giờ thật sự suy bại, càng còn lưu lại rất nhiều lực lượng cùng bí mật cấm kỵ. Bình thường đơn giản sẽ không vận dụng, nhưng hôm nay thế giới đối mặt với kịch biến, mặc dù không phải trên sinh tử tồn vong như tổ huấn, nhưng lại càng thêm nghiêm trọng, cho nên toàn tộc quyết nghị, mở ra tổ hồn. Chúng ly hỏa Phượng Hoàng cống hiến huyết dịch cũng không phải là nửa lần hay một lần, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là rút sạch nửa số máu tươi. Dùng lực toàn tộc, đắp nạn tiên võ. Đi qua 2 tháng bế quan, rốt cục Thất Thải Phượng Hoàng cũng phá mở hàng rào, bắt đầu chân chính lột xác lên tiên võ, để cho phần thiên thú vực lâm vào phấn chấn đã lâu. Ly Hỏa Phượng Hoàng cùng các hoàng võ càng là liên hợp thủ hộ trong toàn bộ hành trình, tọa trấn bí cảnh, hình thành liệt diễm không sao khủng bố, bảo đảm Thất Thải Phượng Hoàng thuận lợi lột xác, thậm chí tại lúc cần thiết, tiếp tục cống hiến máu tươi. Nhưng mà, ai? Chúng Ly Hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên giật mình, dò xét đến một cỗ năng lượng chấn động vô cùng cường hãn, tiếng nổ lớn ầm ầm, chấn động lấy liệt diễm không sao, sâu trong Phượng Hoàng chân hỏa sôi trào cuồn cuộn, lại bị sống sờ sờ xé mở một cái khe hở bóng tối. Phượng Hoàng hỏa ảnh chấn thủ các nơi toàn bộ vỗ cánh gáy to, giam cầm lấy không gian, lại làm sao cũng đều áp chế không nổi. Vết nứt hư không tối tăm bỏ qua Phượng Hoàng uy hiếp, bỏ qua chân viêm khủng bố, như là cổng lớn sắt thép tối tăm, chậm rãi rộng mở. Một thân ảnh hùng vĩ to lớn đi ra, cánh chim hoa lệ màu vàng có chút chấn động, bên trên vườn quanh lấy năng lượng như thiên uy, chấn động lấy không gian, toàn thân bao trùm lấy sấm sét như lân giáp, tất cả đều là từ bên trong khớp xương vươn ra lại cùng máu thịt giao hòa đến cùng một chỗ. Không thể phá vỡ. Móng vuốt sắc bén to khỏe như có được lực lượng phá vỡ muôn vật, làm cho lòng người hồi hộp. Nhất là chỗ mi tâm, tối tăm cùng hào quang đan vào nhau. Hai loại văn ấn bất đồng nở rộ lấy uy năng khác nhau. Nhất niệm u minh, nhất niệm trời xanh, mang cho chúng ly hỏa Phượng Hoàng cảm giác áp bách khó có thể chống cự. Phượng Hoàng huyết mạch cao ngạo đều dường như đang rung động lấy. Tần Mệnh. Phần thiên chi chủ ly hỏa Phượng Hoàng lập tức cảnh giác. Tần Mệnh làm sao vào được đây? Nơi này rõ ràng là bí cảnh liệt diễm ở chỗ sâu nhất phần thiên thú vực, bên ngoài có tầng tầng cấm chế, nơi này còn có Phượng Hoàng chân hỏa bảo vệ. Cho dù Tần Mệnh đã là tiên võ, cũng không thể nào lặng lẽ xuất hiện ở đây được. Hơn nữa, hiện tại hắn sao lại ra nông nỗi này? Mang theo khí tức hoàn toàn khác với nhân tộc, thậm chí còn lẫn lộn khí tức yêu tộc, ma tộc, linh tộc. Tuy rằng trong truyền thuyết Tần Mệnh từng biến thành quái vật ở chiến trường ma vực, nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt. Ngươi muốn làm gì? Nhịn 2 tháng, rốt cuộc cũng muốn động thủ rồi sao? Thanh Loan cảnh giác nhìn Tần Mệnh, nhưng lại khiếp sợ trước khí tức tràn ngập của hắn lúc này. Bản thân đường đường là Hoàng Vũ, lại là Thanh Loan thuần huyết, vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Dù là tiên võ, cũng không thể nào có khí tức như vậy. Làm phiền rồi, ta đến đây để lấy một câu trả lời từ phần thiên thú vực của các ngươi. Tần Mệnh cảm nhận được ánh sáng mông lung nơi sâu thẳm liệt diễm, khí tức Thất Thải Phượng Hoàng rất mạnh, quá trình lột xác coi như thuận lợi. Dự tính trong vòng 2 tháng có thể hoàn toàn lột xác. Câu trả lời gì? Không cần vòng vo nữa. Đồng ý, ta lập tức rời đi, từ chối, phần thiên thú vực sẽ hoàn toàn biến mất. Người đang uy hiếp. Thanh Loan nổi giận, nhưng bị Ly Hỏa Phượng Hoàng ngăn lại, còn bao lâu nữa? Thương Viêm Khổng Tước và những người khác nhíu mày, đều nhìn về phía phần thiên chi chủ. Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Ngắn thì 1 tháng, dài thì 3 tháng. Địa điểm. Nhân quả thiên môn sơn. Ly Hỏa Phượng Hoàng có chút do dự, Thất Thải Phượng Hoàng không phải vì ngươi, mà là vì thế giới này. Đây là 8 cỗ thi thể Hoàng Vũ, để lại cho Thất Thải Phượng Hoàng củng cố cảnh giới. Tần Mệnh lấy ra 8 cỗ thi thể Hoàng Vũ, sau khi trận chiến đại hỗn độn vực kết thúc, thi thể Hoàng Vũ không bị phân chia ngay lập tức, phần lớn đưa cho Kim Quan, số còn lại đều ở đây. Chúng ta không cần ngươi bố thí. Thương Viêm Khổng Tước vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lại âm thầm hít sâu một hơi. Hoàng Vũ, từng là tồn tại cao quý biết nhường nào. Là đỉnh cao mà chúng sinh theo đuổi, vậy mà giờ lại lụi tàn đến mức này. Không phải vì các ngươi, mà vì chúng sinh. Tần Mệnh nhắc nhở, mời Hoàng Vũ trở xuống, toàn bộ hoàng tộc, di chuyển vào đại hỗn độn vực. Ngươi không tin tưởng chúng ta. Vì lợi ích của cả ngươi và ta. Tần Mệnh thái độ kiên quyết, để Ly Hỏa Phượng Hoàng và những người khác tiếp tục bảo vệ Thất Thải Phượng Hoàng. những người còn lại của hoàng tộc nhất định phải di chuyển vào đại hỗn độn vực giám sát, tránh cho thất thải phượng hoàng đổi ý vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, việc di chuyển quy mô lớn này đồng nghĩa với việc phát đi một tín hiệu cho toàn thiên hạ, phần thiên thú vực liên minh với đại hỗn độn vực, phần thiên thú vực công nhận hành động cứu vớt thế giới của Tần Mệnh, phần thiên thú vực nguyện ý cùng sinh tử với đại hỗn độn vực. Với sức ảnh hưởng của phượng hoàng nhất tộc hiện tại, chắc chắn sẽ thu hút sự tin tưởng của hàng tỷ yêu thú. Ly Hỏa Phượng Hoàng do dự một hồi, cắn răng đồng ý. Giống như lời thất thải Phượng Hoàng đã nói với nàng trước khi bế quan, chúng ta không thể lấy mạng mình ra đánh cược, không thể lấy mạng yêu tộc thiên hạ ra đánh cược. Nếu như cố chấp đánh cược Tần Mệnh là vì muốn khống chế thế giới, lỡ như đánh cược sai thì sao? Một khi Tần Mệnh thất bại, thế giới sụp đổ, không ai có thể may mắn sống sót, kể cả phần thiên thú vực của bọn họ. Cho dù Tần Mệnh thật sự muốn khống chế thế giới, phần thiên thú vực có thể giúp hắn một tay, ít nhất sau này sẽ không bị Tần Mệnh trả thù, lại càng có thể bảo vệ truyền thừa của hoàng tộc. Cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị, trước khi ngươi nghênh chiến thiên đạo, chúng ta nhất định sẽ di chuyển. Không cần, bên ngoài đã bắt đầu rồi. Cái gì? Bí cảnh này đã bị phong ấn, đảm bảo các ngươi không bị quấy rầy, yên tâm bảo vệ thất thải Phượng Hoàng đột phá. Tất cả hoàng tộc bên ngoài, do chúng ta phụ trách di chuyển. Tần Mệnh lui về khe nứt bóng tối, biến mất khỏi bí cảnh liệt diễm. Ly Hỏa Phượng Hoàng và những người khác trao đổi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ ý thức, hóa thành liệt diễm, muốn xông ra ngoài dò xét tình hình. Kết quả bên ngoài bí cảnh đã được bố trí tầng tầng phong ấn, lại còn là năng lượng không gian vô cùng khủng bố, đủ loại huyết khí xen lẫn khe nứt không gian, như hàng vạn con cự mãng cuồn cuộn không ngừng, ngăn cản bọn họ rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông qua phong ấn không gian, có thể nhìn thấy lờ mờ phần thiên thú vực rộng lớn đã bị bao phủ bởi hào quang kỳ dị, giống như những tấm rèm châu treo khắp trời đất, đẹp lung linh, nhưng lại giam cầm tất cả mãnh cầm linh điểu mang huyết mạch Phượng Hoàng. Bay lên không trung, hội tụ thành một vùng mênh mông. Chúng liều mạng giãy giụa, tiếng kêu vang vọng khắp nơi, nhưng lại không thể thoát khỏi sự giam cầm của không gian. Từng đàn tụ tập lại với nhau. Nhìn về phía xa, quần đảo nơi phần thiên thú vực tọa lạc cũng bị sương mù không gian bao phủ, ngăn cách tất cả sinh linh ra vào. Mê ảnh do tinh linh nữ hoàng hóa thành cao tới vạn mét, sừng sững giữa trời biển, khống chế tất cả. Tần Mệnh muốn làm gì? Hắn dám xem thường phần thiên thú vực chúng ta? Thanh Loan và những người khác tức giận đến run người, hoàng tộc cao ngạo từ bao giờ lại phải chịu sự sỉ nhục thế này? Tần Mệnh lại dám trắng trợn cướp đoạt con dân của bọn họ như vậy? Năng lượng không gian thật mạnh, đây là năng lực của tinh linh nữ hoàng sao? Ly Hỏa Phượng Hoàng lại vô cùng kinh hãi, phần thiên thú vực dù sao cũng là vùng đất của hoàng tộc, được xây dựng qua vô số năm tháng, lại được bố trí tầng tầng cấm chế, làm sao có thể dễ dàng bị xuyên qua như vậy, làm sao có thể không hề bị kích hoạt? Nếu không phải Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, phần thiên thú vực bị dọn sạch bọn họ cũng chưa chắc phát hiện ra, chuyện này sao có thể? Tinh linh nữ hoàng từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Ly Hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên thấy may mắn vì vừa rồi đã không hành động lỗ mãng, nếu không lời Tần Mệnh nói hủy diệt phần thiên thú vực rất có thể sẽ thành sự thật. Việc phần thiên thú vực đột ngột di chuyển toàn bộ lập tức gây chấn động vùng biển lân cận, thu hút vô số ánh mắt. Bởi vì hàng triệu mãnh cầm linh điểu đều bị năng lượng không gian bao vây, bên ngoài lại sôi sục liệt diễm ngập trời. Cho nên những người và hải thú ở phía xa đều không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ theo bản năng cho rằng đây là một cuộc di cư quy mô lớn, mà đích đến của cuộc di cư này chính là đại hỗn độn vực. Hoàng tộc cao ngạo cuối cùng cũng cúi đầu trước đại hỗn độn vực. Ta đã nghĩ phần thiên thú vực sẽ đàm phán với đại hỗn độn vực, nhưng không ngờ lại di chuyển toàn bộ, đây là muốn cùng sống chết sao? Hoàng tộc đã công nhận Tần Mệnh rồi. Thất thải Phượng Hoàng và những người khác chắc là muốn giúp Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo. Việc phần thiên thú vực di chuyển toàn bộ đại diện cho việc hoàng tộc yêu tộc cuối cùng ở cổ hải mênh mông đã thỏa hiệp với đại hỗn độn vực, cũng có thể nói là phần thiên thú vực đã công nhận Tần Mệnh. Dù sao sự cao ngạo của Phượng Hoàng cả thiên hạ đều biết, trừ phi thật sự công nhận, nếu không thà liều chết chiến đấu, chứ không thể nào giao phó toàn bộ con dân cho đại hỗn độn vực. Ma vực Vọng Thiên Kiều. Sau trận chiến Vọng Thiên Kiều, nơi này đã hoàn toàn biến thành phế tích, con đường dẫn đến thiên trụ bị triệt để chặt đứt, vô số tảng đá khổng lồ lặng lẽ lơ lửng trong bóng tối, hoang tàn mà tĩnh lặng, bị ảnh hưởng bởi trận chiến, cùng với sự va chạm của thế giới, thiên trụ bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, giờ đây đã lung lay sắp đổ, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hình Thiên đứng trên một tảng đá khổng lồ đang lơ lửng, lặng lẽ nhìn về phía thiên trụ mờ ảo ở cuối chân trời, một lần phóng tầm mắt thời niên thiếu, một giấc mơ, đã nâng đỡ niềm tin cả đời ta muốn xây dựng lại Vọng Thiên Kiều, lại bước lên con đường thiên, ta muốn tái hiện chiến trường bách tộc. Nhìn ngắm tinh không bao la, nhìn ngắm muôn dân chăm họ, không gian sau lưng hắn từ từ vặn vẹo, tỏa ra ánh sáng vàng kim, kèm theo uy năng vương đạo mênh mông tràn ngập không gian tĩnh mịch, khiến tất cả những tảng đá khổng lồ khẽ rung động. Ở cuối bóng tối, thiên đạo dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Mệnh, bèn dâng lên thiên uy mãnh liệt, dù sao nơi này cũng gần với thiên trụ, lại càng gần thiên đạo vô hạn. Tần Mệnh bước ra từ khe nứt, đứng trên tảng đá khổng lồ bên cạnh, nhìn thiên trụ đang sụp đổ. Nơi này là thế giới bị lãng quên, không thể nào tái hiện lại cảnh tượng huy hoàng trước kia. Thiên trụ sụp đổ, thần sơn biến mất, đều không thể nào xuất hiện lại. Thời không đã ngưng đọng, cho dù có chảy xuôi trở lại, thời thượng cổ cũng sẽ trở nên hư ảo. Hình Thiên im lặng không nói, quay lưng về phía Tần Mệnh, lặng lẽ nhìn về phương xa. Hắn liệu định Tần Mệnh sẽ đến, nên ở đây đợi hắn. Thiên đạo tuyệt đối không dễ khiêu chiến, càng không thể dễ dàng khống chế như vậy, cho dù Tần Mệnh có xung kích cảnh giới đế tôn. Nhưng thế giới hiện tại không thể nào sinh ra đế tôn chân chính, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa vời vợi. Cho nên khi ngày đó đến, Tần Mệnh nhất định sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất thiên hạ, cái gọi là mạnh nhất, chỉ có tiên võ mới đủ tư cách. Trước ngày đó, Tần Mệnh cũng sẽ dọn sạch mọi mối đe dọa, nhất là Hình Thiên chiến tộc. Tần Mệnh cảm nhận được khí tức của Hình Thiên, quả nhiên vô cùng vững vàng, dường như còn ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí. Hắn quả nhiên đã luyện hóa hai vị lão tổ của đế quốc. Hình Thiên trầm mặc hồi lâu, người đã từng đích thân đối mặt với thiên đạo. Từng có vài lần nhìn thấy, 20 ngày trước là lần đầu tiên chính diện đối mặt. Nơi đó có khí tức của đế tôn, huyết mạch Hình Thiên đã hoàn toàn thức tỉnh, càng thức tỉnh thêm lực lượng của đế tổ thượng cổ phong ấn sâu trong huyết mạch, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo ở bên trong phế tích Vọng Thiên Kiều này. Hắn từng là tiên võ may mắn sống sót sau khi hoang cổ phá diệt, lợi dụng năng lượng trong phế tích, một lần nữa đạt đến uy thế của đế tôn. Hắn quỳ lạy 8000 năm ở dưới chân nhân quả Thiên Môn Sơn, cuối cùng cũng được đạo tôn cảm thông, cùng nhau sáng lập nên Vĩnh Hằng Vương Đạo. Ý đồ nắm giữ thiên đạo, điều chỉnh trật tự, kết quả. Hắn vào thời khắc cuối cùng đã bị phản phệ, trở thành vật chứa của thiên đạo, vẫn luôn tồn tại. Hiện tại thiên đạo nhiều lần trấn áp vương đạo đều không thành công, nó bắt đầu dung hợp toàn diện với thân thể đế tôn, đánh thức lực lượng đang ngủ say. Hình Thiên chậm rãi gật đầu, đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Quả nhiên là có thể cảm nhận được khí tức của đế tôn, nói thật hắn có chút thất vọng, thiên đạo sao chỉ có lực lượng của đế tôn. Đó dù sao cũng là pháp tắc chí cường khống chế chúng sinh. Hệ thống vận hành thế giới phức tạp, lẽ ra phải vượt trên tất cả, nếu như chỉ có lực lượng của đế tôn, có chút không hợp lý. Tuy rằng đối với thế giới hiện tại mà nói, đã là vô cùng đáng sợ rồi, thiên đạo vương đạo từng vượt trên tất cả, là hệ thống pháp tắc chân chính. Về sau pháp tắc mất cân bằng, trật tự thiếu hụt, thế giới đang suy tàn, thiên đạo cũng đang suy tàn. Thế giới hiện tại đã là một vùng phế tích, thiên đạo tuy rằng hoàn toàn thoát khốn, nhưng đã kém xa thời kỳ sáng thế vạn lần, càng thiếu hụt rất nhiều năng lực cần thiết. Cho nên chỉ có thể dựa vào thân thể của đế tôn. Mà điều này, hẳn là may mắn của chúng ta. Tần Mệnh tuy rằng đang nói thiên đạo suy tàn, nhưng càng may mắn hơn là thiên đạo đã suy sụp đến mức này, thế giới đã suy tàn đến mức này. Chính vì như vậy, hắn mới có thể điều động lực lượng của toàn bộ thế giới, cùng với lực lượng của tân sinh U Minh, để tạo nên một cuộc phản kích toàn diện. Giống như là tìm đường sống trong chỗ chết. Hình Thiên quay đầu nhìn Tần Mệnh, đôi mắt đỏ ngầu không chút gợn sóng, sao ngươi chắc chắn ta sẽ giúp ngươi? Trải qua hơn nửa đời người, cũng coi như gặp qua vô số người. Có vài người, chỉ cần nhìn một cái, là biết phải giết hắn. Có vài người, không thể làm bằng hữu, nhưng lại có thể cùng chung chí hướng. Hình Thiên không nói thêm gì nữa, nhìn về phía thiên trụ, nơi đó không ngừng có những tảng đá rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, giống như tiếng gầm rú của mãnh thú, vang vọng trong không gian tĩnh mịch này, ngắn nhất một tháng, dài nhất ba tháng. Địa điểm: Nhân quả Thiên Môn Sơn. Nếu ngươi không quyết định được, có thể đến đó trước, tuy rằng đạo tôn đang ngủ say, nhưng lão quy vẫn đang thức tỉnh. Hình Thiên đưa tay chỉ về phía thiên trụ ở cuối bóng tối, nếu thế giới trọng sinh, muốn tái hiện cảnh tượng phồn thịnh của thượng cổ, cần bao lâu? Ngàn năm vạn năm, khó mà nói trước được. Ít nhất, ta có thể tự mình đến thiên trụ, chạm đến giấc mộng cả đời của ta. Nếu thế giới có thể tân sinh, sẽ sắp xếp lại trật tự vạn vật, triệu hồi những năng lượng đã mất đi như vận mệnh, luân hồi, sinh tử nếu có thể dựng lại thần sơn. Dựng thẳng thiên trụ, sẽ giống như lúc khai thiên lập địa. Thế giới bắt đầu từ thời hoang cổ, phế tích trước mắt chúng ta chính là hoang cổ thứ hai, tất cả đều sẽ diễn biến lại, vạn vật đều sẽ bắt đầu từ con số không. Ngươi có thân thể tiên võ, lại có khí tức của đế võ, có thể tồn tại ở thế giới tân sinh vạn năm, nhìn thế sự biến hóa, nhìn vạn vật diễn biến, nhìn phế tích trở nên phồn hoa, nhìn thời kỳ thịnh thế của thượng cổ. Xung quanh Tần Mệnh bị bóng tối bao phủ, càng ngày càng nhạt, ta chờ ngươi ở nhân quả Thiên Môn Sơn. Sau khi Tần Mệnh rời đi, Hình Thiên chiến thần lặng lẽ đi ra từ bóng tối phía xa, phần thiên thú vực đã di chuyển, thế lực trung lập cuối cùng của cổ hải đã gia nhập đại hỗn độn vực, hai chữ Tần Mệnh trên nhân quả Thiên Môn Sơn, cuối cùng sẽ soi sáng khắp cổ hải mênh mông. Thất thải phượng hoàng hẳn là có thể nhìn rõ tình thế, nhưng Tần Mệnh sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Tần Mệnh, tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, Tu La, Kim Sĩ Đại Bằng trở về U Minh địa ngục, dưới sự dẫn dắt của không gian thánh khí, đánh chín cánh cửa địa ngục vào sâu trong đại dương, giống như chín sợi dây xích nặng nề, nối liền với thế giới. Tinh linh nữ hoàng phối hợp với Tần Lam toàn lực khống chế trật tự không gian, sau 10 ngày 10 đêm nỗ lực, đã tiếp quản toàn bộ không gian của thời đại loạn võ. Mạt Nhật Kỷ Nguyên, ngày 25 tháng 8. U Minh địa ngục lần nữa va chạm với thời đại loạn võ, mặc dù có trật tự không gian khống chế, nhưng thời đại loạn võ đã suy tàn nghiêm trọng, va chạm mãnh liệt lần nữa khiến địa tầng rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt xé toạc những dãy núi dưới đáy biển, nối liền với những khe nứt chẳng chịt dưới đáy biển, tạo thành mạng lưới khe nứt dày đặc. Những xoáy nước khổng lồ từ đáy biển bùng phát, đánh vào đại dương, tạo thành những cơn sóng thần hung dữ, tàn phá bừa bãi. Các nơi trên đại lục xuất hiện từng mảng động đất, giống như toàn bộ thế giới đang rung chuyển. Vô số núi non sụp đổ, các thành trấn đều kinh hoàng bất an. Thuyết mặt thế vừa mới lắng xuống lại một lần nữa được lan truyền rộng rãi. Nhưng so với lần va chạm trước, chấn động lần này đã giảm đi rất nhiều. Dưới sự khống chế của trật tự không gian, sự sụp đổ ở khắp nơi trên thế giới đều có thể được khống chế trong thời gian rất ngắn, giảm thiểu hỗn loạn đến mức tối đa. Tuy nhiên, sự dung hợp giữa trật tự U Minh và trật tự thế giới vẫn không thuận lợi như dự đoán. Tuy rằng lúc bắt đầu còn có thể cưỡng ép tiếp xúc, nhưng càng về sau, càng muốn dung hợp thành một thể, không chỉ khiến thế giới dung chuyển dữ dội hơn, mà còn làm xáo trộn năng lượng thiên địa của thời đại loạn võ. Bởi vì sự liên kết giữa các trật tự đã dẫn đến đủ loại biến đổi, hơn nữa đều là ở phạm vi toàn thế giới. Động đất, bão tố các loại chỉ là chuyện nhỏ, còn có sự trùng kích về mặt tâm linh, cùng với sự hỗn loạn của ngũ hành, đã mang đến những ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi cho toàn bộ thế giới. Ví dụ như, hàng vạn ức sinh linh trên thế giới đều đồng thời xuất hiện ảo giác, phức tạp khó hiểu, có hưng phấn, có sợ hãi, có lạc lối. Ví dụ như, các loại mãnh thú trên đại lục đều rơi vào trạng thái ngủ say vào một khoảnh khắc nào đó, tuy rằng rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng vẫn gây ra sự hoảng loạn dữ dội. Ví dụ như, kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với mưa gió sấm chớp các loại năng lượng, xảy ra hiện tượng di chuyển giống như sắp xếp lại, khiến vô số sa mạc mưa như chút nước, sông ngòi khô cạn, biển cả dậy sóng, cuồng phong tàn phá khắp nơi. Lại ví dụ như, ánh sáng đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên chiếu khắp thiên địa, trong nháy mắt chiếu sáng mọi thứ, ngay cả vực sâu dưới đáy biển cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả núi non cây cối cũng trở nên trong suốt, nhưng chỉ trong chốc lát, thiên địa lại chìm vào bóng tối. Lại ví dụ như tử khí trong thiên địa đột nhiên giống như bị kích phát hoàn toàn, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng khắp nơi trên thế giới, bóng ma hư hư thực thực xuất hiện khắp nơi, không chỉ khiến người thường hoảng sợ tuyệt vọng, mà ngay cả các võ giả cũng đều chấn động trước sự thay đổi đột ngột của thế giới. Hai lần biến động lớn liên tiếp của thời đại loạn võ cũng truyền đến thời đại thiên đình. Tuy rằng nơi đó vẫn tương đối ổn định, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nguy cơ tương tự sẽ giáng xuống nơi này. Không khí sợ hãi đang lan tràn, cảm xúc tuyệt vọng đang bao trùm, nếu như không phải các thế lực ra sức khống chế, nói không chừng đã dẫn đến hỗn loạn trên toàn thế giới, thậm chí là mất kiểm soát. Đại hỗn độn vực vẫn không quên dẫn dắt tín ngưỡng, thông qua những người như Sở Vạn Di thúc giục, các nơi đều ra sức tuyên truyền. Cộng thêm ảnh hưởng do phần thiên thú vực của cổ hải di chuyển tập thể mang đến, một cỗ lực lượng tín ngưỡng đang lan rộng khắp thiên hạ, tăng lên nhanh chóng. Hai chữ Tần Mệnh trên đỉnh nhân quả thiên môn sơn, giống như mặt trời mặt trăng, ánh sáng chiếu khắp đại dương vô tận, thu hút vô số sinh linh tụ tập xung quanh, quỳ lạy cầu nguyện. Nơi đó, dường như đã trở thành ánh sáng duy nhất của thế giới đang sụp đổ. Hai chữ lớn kia giống như dòng sông cuồn cuộn chảy, cũng khắc sâu vào trong tâm trí của đám người và thú xung quanh, dường như đó chính là thần linh. Còn cần bao lâu nữa, tinh linh nữ hoàng cùng Tần Lam đang củng cố không gian loạn võ, chịu đựng áp lực cực lớn chưa từng có. Tuy rằng trật tự đã lan rộng khắp nơi, nhưng kỳ thực chính các nàng là trật tự. U Minh không gian va chạm với thế giới, cũng đồng thời va chạm với các nàng. Tần Lam đã hoàn toàn tập trung vào việc khống chế, thậm chí không dám phân tâm chút nào. Ít nhất 20 ngày, trật tự không gian có thể chống đỡ được không? Tần Mệnh cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn, tuy rằng đã dung hợp với U Minh địa ngục. Tuy rằng có Tu La và những người khác phối hợp, nhưng muốn dung hợp hoàn toàn với thế giới, vẫn là một thử thách cực lớn đối với khả năng chịu đựng và khả năng khống chế của hắn. Miễn cưỡng có thể kiên trì, lần này nhất định phải nối liền U Minh với thời đại loạn võ. Tần Mệnh nhất định phải quyết tâm, đế tôn đang dung hợp với thiên đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể thành công. Đến lúc đó nói đến là đến ngay, hắn không có thời gian để trì hoãn. Ta nói miễn cưỡng có thể là hệ thống thế giới của thời đại loạn võ sẽ phải chịu đựng khảo nghiệm đến cực hạn. Có thể chống đỡ được, cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng thời đại thiên đình thì sao? Nơi đó thuộc về vạn năm sau, thế giới đã suy tàn nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi loại va chạm này. Nếu chúng ta dùng U Minh để nối liền loạn võ, chẳng khác nào từ bỏ thời đại thiên đình. tinh linh nữ hoàng có thể kích hoạt loạn cục hoang cổ, là bởi vì thời đại loạn võ, là thời kỳ huy hoàng cuối cùng trong giai đoạn diễn biến sau này của thế giới, còn thời đại thiên đình là sau khi suy tàn đến cực điểm, bắt đầu sụp đổ. Thời đại loạn võ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được sự nối liền với U Minh địa ngục, còn thời đại thiên đình thì sao? Hoàn toàn không thể, mà nếu không có U Minh địa ngục nối liền, hệ thống thế giới sẽ không thể nào hình thành vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, càng không cần nói đến việc khôi phục lại. Nói cách khác, Tần Mệnh muốn dùng một U Minh địa ngục để nối liền hai thế giới, rồi dựa trên hai thế giới đó để diễn biến ra hai thế giới mới, gần như là không thể thực hiện được. Nói một cách khác, Tần Mệnh chỉ có thể cứu vãn một thời đại, mà phải từ bỏ thời đại còn lại. Xác định, Tần Mệnh nghe ra ý tứ trong lời nói của tinh linh nữ hoàng, hai thế giới không thể nào tự mình bắt đầu diễn biến mới sao? Vậy lịch sử vạn năm ở giữa thì sao, tương lai của thời đại loạn võ thì sao? Ta và Tần Lam đã cảm nhận được khi bố trí, hiện tại hoàn toàn có thể xác định, tinh linh nữ hoàng trước đó còn có chút hy vọng đối với thế giới, nhưng mãi đến khi Tần Lam dùng trật tự để thăm dò thế giới, mới phát hiện thế giới này đã mong manh đến mức nào, nàng vốn còn không cam lòng, dù sao cũng chỉ là dung hợp với U Minh mà thôi, nhưng sau những ngày kiên trì này, nàng không thể không chấp nhận hiện thực. Sắc mặt Tần Mệnh nghiêm trọng. Không được, nếu như chỉ bắt đầu diễn biến thế giới mới từ thời đại loạn võ, thì thời đại thiên đình nhất định sẽ biến mất. Không chỉ là tất cả mọi người ở đó đều không còn tồn tại, mà tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian trước sau của thời đại đó cũng sẽ biến mất, bao gồm cả cha mẹ của hắn, mà dấu ấn của Đồng Hân và những người khác cũng sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí chưa từng tồn tại. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được, Tu La và những người khác chạy đến, sau khi hiểu rõ tình hình đều vô cùng kinh ngạc, thế giới vậy mà đã yếu ớt đến mức này sao? Tu La đưa ra suy đoán của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Sau khi U Minh dung hợp và nối liền với loạn võ, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy có phải là có thể khống chế tốt hơn không? Đến lúc đó giảm bớt lực trùng kích đối với thời đại thiên đình, lại dùng trật tự không gian để bảo vệ, có lẽ cũng có thể kiên trì dung hợp. Tinh linh nữ hoàng nói, không thể nào, uy lực va chạm khi U Minh dung hợp với thế giới quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, ngay cả thời đại loạn võ cũng chưa chắc có thể chịu đựng được hoàn toàn, huống chi là thời đại thiên đình. Vậy phải làm sao? Hắc Long và những người khác biết rằng Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ thời đại thiên đình, thậm chí cho dù phải từ bỏ thời đại loạn võ, hắn cũng sẽ ưu tiên bảo vệ thời đại thiên đình. Tần Mệnh cẩn thận cảm nhận trật tự đang dung hợp với thời đại loạn võ, cùng với áp lực mà thời đại loạn võ đang phải chịu đựng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nữ hoàng, ngươi có chủ ý gì không? Tu La hỏi tinh linh nữ hoàng, dù sao nàng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thế giới, có lẽ có một vài ý tưởng. Hoặc là hoàn toàn từ bỏ, hoặc là liều lĩnh đánh cược một phen. Chúng ta không sợ mạo hiểm. Tần Mệnh nhìn hồn uy đang tỏa ra từ không gian thánh khí, mơ hồ hiện ra hình dáng của nữ hoàng. Loạn cục của thế giới bắt đầu từ loạn cục hoang cổ, vậy chúng ta hãy lợi dụng loạn cục hoang cổ này một lần nữa. Hai thời đại không phải đang dung hợp sao, vậy thì cứ để chúng va chạm, dung hợp thành một thể. Làm như vậy kết quả trực tiếp tuy là hủy diệt toàn bộ, nhưng nếu chúng ta có thể nghịch chuyển càn khôn trước đó, khống chế thiên đạo vương đạo, khống chế tất cả trật tự, thì có khả năng cưỡng ép phong ấn chúng. Để cho hai thời đại duy trì ở điểm giao nhau đó, để cho hai thế giới duy trì trạng thái dung hợp. Sau đó, chúng ta coi hai thế giới là một thế giới, tiến hành diễn biến hoàn toàn mới, trên cơ sở điểm thời không đó, lần lượt nối liền lịch sử của hai thời đại lại với nhau, trở thành một lịch sử duy nhất. Tinh linh nữ hoàng không phải hoàn toàn hiểu rõ sự huyền diệu của thiên đạo vương đạo, nhưng bởi vì khống chế trật tự không gian, nàng ta đã có những hiểu biết mới. Bởi vì quyền trượng và tinh nhận vẫn luôn chấn giữ dòng sông thời gian, nên đối với bí mật của thời không cũng có những cảm nhận đặc biệt. Nếu muốn nàng ta miêu tả chi tiết, nàng ta không thể miêu tả được, nhưng đại khái ý tưởng lại tự động hình thành trong đầu nàng ta. Đám người Tu La nghe mà hồ đồ, càng cố lý giải càng thêm khó khăn, nhưng Tần Mệnh cẩn thận suy nghĩ một hồi, đại khái cũng hiểu được. Thế nhưng một khi hai thế giới thật sự va chạm vào nhau, ắt sẽ dẫn phát cuồng chiều hủy diệt, cho dù hắn có thể kịp thời khống chế tất cả, cũng chưa chắc có thể kiềm chế được thế va chạm, dù sao đây không phải chuyện cưỡng ép kéo lại là có thể làm được, trong này liên quan đến huyền diệu vô tận cùng với sự khống chế vô cùng phức tạp. Người quyết định đi, tinh linh nữ hoàng không thúc giục Tần Mệnh, loại sự tình này liên quan đến sự tồn vong của thế giới, càng liên quan đến sinh tử của ức vạn sinh linh. Bọn họ thương lượng một chút ở đây rất dễ dàng, đưa ra quyết định càng đơn giản, nhưng hậu quả nó gây ra, hoàn toàn không thể nào biết trước. Đám người Tu La không dám tùy tiện đưa ra chủ ý. Càng không thể nào chạm đến tầng thứ kia, chỉ đành chờ Tần Mệnh suy xét. Tần Mệnh rất do dự, mạch suy nghĩ này vốn đã vô cùng táo bạo, gần như hoang đường. Muốn hoàn toàn khống chế hai thế giới đã va chạm vào nhau, càng khó hơn lên trời. Đây không phải chuyện mạo hiểm là có thể làm được. Một khi thất bại, hai thế giới đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là khống chế thiên đạo vương đạo, có thể lần nữa thôi diễn, nhưng tất cả mọi thứ trước đó đều sẽ hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào. Tinh linh nữ hoàng có thể cảm nhận được sự dãy dụa của Tần Mệnh, vốn dĩ nghênh chiến thiên đạo đã đủ gian nan, kết quả lại xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn này. Nhưng nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có một biện pháp này, nếu không, Tần Mệnh chỉ có thể cứu vãn thời đại loạn vũ hoàn chỉnh, mà không cách nào vãn hồi thời đại thiên đình suy bại. Dù sao, Tần Mệnh còn chưa hoàn toàn dung hợp thiên đạo, còn chưa rõ làm sao cứu vãn những người thân kia. Cho dù biết, càng cần thời gian, hơn nữa, chỉ cần hơi sai lầm, liền có thể phá hủy hệ thống thiên đạo, dẫn phát đại họa. Phá rồi lại lập, tân sinh từ trong đống đổ nát. Chỉ cần căn cơ của thế giới vẫn còn, dòng sông thời không còn có thể thức tỉnh, chúng ta liền có thể xây dựng lại thế giới mới. Tần Mệnh cắn răng. Hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng tử, vậy thì toàn lực trùng kích loạn vũ thời không? Ít nhất trước tiên hãy khống chế một thế giới. Tinh linh nữ hoàng khống chế thánh khí trở lại bên người Tần Lam, phối hợp khống chế thế giới. Bắt đầu. Tần Mệnh hít sâu một hơi, toàn lực khống chế U Minh va chạm với hệ thống thế giới. Kỷ nguyên tận thế, tháng 9. Sự dung chuyển và biến động trên phạm vi toàn thế giới, không những không có xu thế yếu bớt, ngược lại càng ngày càng dữ dội. Ngay ngày đầu tiên của tháng 9, theo địa chấn chiều tiếp tục gia tăng, một khu rừng mưa nhiệt đới ở sâu trong lục địa đột nhiên sụp đổ hoàn toàn, hiện ra một vương quốc cổ xưa bị chôn vùi hàng chục vạn năm, nhưng bên trong đã bị những khe nứt lớn chằng chịt xé nát, không nhìn rõ diện mạo trước kia. Chỉ có vương thành nguy nga tượng trưng cho thân phận của vương quốc sừng sững không đổ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chỉ là thiên địa biến động dữ dội, cường giả khắp nơi hốt hoảng lánh nạn, ngay cả tán tu cũng khó thấy bóng dáng, không có ai đến nơi này tìm kiếm bảo tàng. Cũng vào ngày đầu tiên của tháng 9, phía đông lục địa đột nhiên xuất hiện kim nguyên tố cực kỳ hiếm thấy, trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày đã tăng cường mạnh mẽ, khiến cho vùng đất rộng lớn trở nên cứng rắn như sắt, rất nhiều người thường đều đau đớn ngã xuống. Ngược lại những võ giả tu luyện binh khí kia có được cơ duyên hiếm có, chỉ là không còn ai để ý đến những điều này nữa. Ngày 3 tháng 9, vô số tinh tú đột nhiên xuất hiện trên bầu trời u ám, đẹp đẽ lộng lẫy, trong suốt sáng ngời, phảng phất như màn đêm xinh đẹp trước kia một lần nữa trở lại thế giới. Ngay cả hỗn độn mê quang rực rỡ cũng khó có thể xuyên thấu. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong tuyệt vọng và sợ hãi thưởng thức vẻ đẹp ngắn ngủi, nhớ lại thế giới bình thường đã rời xa bọn họ không biết bao lâu. Lần này tinh không tái xuất kéo dài ước chừng 5 canh giờ, nhưng khoảnh khắc tinh tú biến mất, vô tận lôi đình bao phủ bầu trời, càn quét đại dương mênh mông và lục địa, ngay sau đó sấm sét nổ vang, chấn động thiên địa, giống như ức vạn thiên binh đang gào thét, chấn động lòng người. Vô số lôi điện xé rách bóng tối, gào thét giữa trời đất, phảng phất muốn phá hủy tất cả, hủy diệt vạn vật. Mặc dù chúng sinh đã chết lặng trước những biến động liên tiếp xảy ra, nhưng vẫn bị vô số lôi điện dường như không bao giờ dừng lại dọa, đến hồn bay phách lạc, ngay cả võ giả tu luyện lôi điện cũng không dám chạm vào lôi chiều ngập trời này. Ngày 5 tháng 9, một dị tượng càng to lớn và chấn động hơn trong thời gian cực ngắn đã quét qua thiên địa. Theo U Minh dung hợp với thế giới, trật tự tử vong bắt nguồn từ U Minh, giao thoa với trật tự luân hồi tràn ngập thế giới, đánh thức những vong hồn đang ngủ say trong ký ức của thế giới. Từng bóng hình như thần linh xuất hiện trên đại dương và lục địa, hiện ra giữa những con sóng lớn, hòn đảo, rừng rậm, sa mạc, thành trấn. Chúng cao tới tận trời, uy nghiêm thần bí, tuy rằng mờ ảo, nhưng lại mang đến cho chúng sinh sự chấn động không thể diễn tả bằng lời. Trong đó có chí tôn của nhân tộc, có tiên hoàng của yêu tộc, có cự ma của ma tộc, lại càng có linh nghiệm của linh tộc đã chết, số lượng khổng lồ, bắt nguồn từ các thời đại. Chúng rời non lấp biển trong hư ảnh, tung hoành ngang dọc trong hư vô, tái hiện sự huy hoàng trước kia trong ký ức của thế giới. Ngay sau đó, từng mảnh ảo cảnh bao phủ khắp nơi trên thế giới, giống như ảo ảnh vô biên vô hạn, tái hiện sự phồn vinh của thời đại thượng cổ, vô số tiên dân, dị thú, cự ma thượng cổ, đều qua lại trong đó, thậm chí còn kịch liệt giao chiến. Ngày 6 tháng 9, sau khi ảo ảnh mênh mông biến mất, thiên trụ ở sâu trong ma vực rốt cuộc sụp đổ, toàn bộ thế giới đột nhiên chìm xuống. Trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ, đã dung hợp gần ngàn mét với thời đại thiên đình. Cho dù là võ giả cường hãn hay là dân chúng bình thường, đều cảm nhận được sự di chuyển của thế giới một cách rõ ràng. Loại khủng hoảng bắt nguồn từ linh hồn này khiến cho bọn họ kinh hãi muốn chết. Ngay sau đó, 180 đạo hư ảnh thiên trụ đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Chúng hùng vĩ to lớn, thần bí khó lường, chúng sôi trào năng lượng thần bí, chấn áp đại dương lục địa, nâng đỡ bầu trời mênh mông, chúng không phải là tồn tại chân thật, mà là tái hiện hình bóng trước kia, đang nói lời từ biệt với toàn bộ thế giới. Nửa ngày sau, hư ảnh thiên trụ dần dần mờ nhạt, dần dần biến mất, hình thiên cao ngạo ở trong phế tích vọng thiên kiều khom lưng chào từ biệt thiên trụ, sau đó dứt khoát xoay người, chạy tới núi nhân quả thiên môn. thiên trụ đột ngột xuất hiện và dần dần biến mất, gợi lên nỗi buồn sâu thẳm trong linh hồn chúng sinh. Cho dù là người lạc quan đến đâu, đều cảm nhận được thế giới đang thật sự đi về phía suy vong. Bọn họ khóc lóc, cầu nguyện, hơn trăm ức sinh linh vây quanh phương hướng thiên trụ biến mất, hoặc là quỳ xuống, hoặc là cúi đầu, tiễn biệt thiên trụ đã bảo vệ chúng sinh vô tận năm tháng. Không lâu sau khi thiên trụ biến mất, từng tiếng thở dài cổ xưa và xa xăm vang vọng khắp nơi trên thế giới, phảng phất như một tia ý niệm cuối cùng của thần linh rời đi, cũng theo thiên trụ mà thương cảm. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, khắp nơi trên thế giới, bất kể là đại dương hay là lục địa, dòng người dòng thú dày đặc, thậm chí là ma thú, lần lượt rời khỏi tịnh thổ mà Tần Mệnh vạch ra, chạy tới sâu trong Hạo Hải, tìm kiếm thần sơn cuối cùng núi nhân quả Thiên Môn. Thiên địa biến động dữ dội kéo dài mấy tháng đã khiến cho chúng sinh cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi sâu sắc, dường như không nơi nào an toàn, không nơi nào có thể an ủi trái tim hoang mang và lo sợ của bọn họ, chỉ có thần sơn trong truyền thuyết kia. Nếu thế giới thật sự sụp đổ, chúng sinh phải đối mặt với hủy diệt, chỉ có thần sơn mới là hy vọng cuối cùng. Theo sinh linh tụ tập ở núi nhân quả Thiên Môn ngày càng nhiều, hai chữ Tần Mệnh trong hỗn độn mê vụ càng ngày càng chói mắt, cũng kích thích những sinh linh đến đây. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 9, tiếng nứt gãy ở khắp nơi trên thế giới càng ngày càng rõ ràng, truyền ra từ đáy biển sâu, truyền ra từ khe nứt trên mặt đất, truyền ra từ sâu trong không gian. Trước ngày 10, những âm thanh này hư vô xa thăm thẳm, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như ảo giác, lại bị đủ loại thiên địa biến động bao phủ. Nhưng sau ngày 10, tiếng nứt gãy rõ ràng có thể nghe thấy, liên tiếp, lại càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như bàn tay khổng lồ vô hình đang xoa nắn thế giới này, tiếng răng rắc không ngừng vang vọng khắp nơi, kích thích linh hồn chúng sinh, vung đi không được. Tuyệt vọng, hoảng sợ, khóc lóc, cuồng loạn. Ngay cả hoàng tộc trên lục địa cũng khó có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí chủ động liên lạc với Sở Vạn Di. Tần Mệnh rốt cuộc đang làm gì? Tại sao còn chưa ra tay? Tần Mệnh có thể làm gì? Liệu có thể xoay chuyển tình thế hay không? Những biến động liên tiếp của thời đại loạn vũ đã chấn động thời đại thiên đình, mặc dù nơi đó không trực tiếp cảm nhận được, nhưng đủ loại tin tức vẫn liên tục truyền vào. Thế giới xảy ra chuyện gì? Thật sự sắp diệt vong sao? Tất cả những điều này, chẳng lẽ không phải là ảo giác sao? Ngày 18 tháng 9, ngay khi biến động không ngừng tăng cường, thế giới dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Tần Mệnh đã hoàn thành việc cưỡng ép kết nối U Minh Địa Ngục với thế giới vượt quá thời gian dự kiến. Tiếng sụp đổ vang vọng khắp nơi trên thế giới tiếp tục kéo dài thêm vài canh giờ, rốt cuộc dần dần lắng xuống, tuy rằng vẫn còn vang vọng, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng yếu. Trong U Minh Địa Ngục, Tần Mệnh thở hổn hển, thân thể hùng vĩ cũng hơi lắc lư, nếu không phải lực lượng vĩnh hằng đang duy trì tinh thần của hắn, nói không chừng đã sụp đổ rồi. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Tần Lam không dám lơ là, vẫn đang tiếp tục khống chế trật tự không gian dưới sự hỗ trợ của tinh linh nữ hoàng, làm chậm lại thế giới sụp đổ và lực trùng kích về phía thời đại thiên đình. Lão gia tử, bắt đầu rồi. Tần Mệnh không kịp điều dưỡng, quát lớn một tiếng, vang vọng khắp U Minh Địa Ngục. Mở U Minh, thu nạp vong linh. Tu La ngồi trên hài cốt vương tọa, Bạch Tiểu Thuần chấn giữ Vĩnh Dạ luyện ngục, Đại Mãnh khống chế chú lục luyện ngục, Hồng Liên chấn giữ Hoàng Tuyền, đều bộc phát ra lực lượng U Minh mãnh liệt theo tiếng quát của Tần Mệnh, uy thế cuồn cuộn dâng trào, từ địa ngục mênh mông, nối tiếp nhau lao về phía cửa địa ngục. Cửa địa ngục dung hợp ở vực sâu dưới đáy biển rung động dữ dội, tiếng vang chấn động màng nhĩ, tiếng gầm rú mãnh liệt hơn cả tiếng thiên trụ sụp đổ. Chín cửa địa ngục tăng vọt lên gấp mấy chục lần, tràn qua mặt biển, thẳng lên trời cao, chúng giống như những ngọn núi quỷ nguy nga, nhưng lại phun trào ra thủy triều mãnh liệt như biển cả, vô hình vô chất, nhưng lại đánh vào đáy biển với khí thế kinh người, cuồn cuộn mênh mông, đồng thời lan ra toàn bộ thế giới. Cô hồn oán niệm ở khắp nơi trên thế giới đã được đánh thức hoàn toàn, vào giờ khắc này đều nhận được triệu hoán. Liên tục không ngừng bay lên trời, chạy về phía cửa địa ngục ở sâu trong Hạo Hải. Chúng đều là linh hồn chiếm cứ ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngưng tụ không tan. Có những linh hồn mới hình thành trong những năm gần đây, cũng có những linh hồn đã tồn tại rất nhiều năm. Chúng càng là vô số oán niệm và chấp niệm, cũng bởi vì một số nguyên nhân khác nhau mà chiếm cứ ở khắp nơi trên thế giới. Bình thường, chúng bị giam cầm trong một số vật chứa, bí địa, hoàn cảnh đặc thù, hoặc là chiếm cứ ở những nơi âm u. Hôm nay theo U Minh Địa Ngục dung hợp với thế giới, tất cả đều nhận được triệu hoán, số lượng gần như đạt tới con số hàng trăm ức, cảnh tượng hùng vĩ, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng khắp nơi, sự trùng kích cuồn cuộn ngập trời, lướt qua trên bầu trời, xông qua các thành trấn, chạy như bay trong rừng rậm, hình ảnh khó có thể tưởng tượng đánh thẳng vào con người ở khắp nơi trên thế giới. Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? U Minh Địa Ngục không ngừng hấp thu oán niệm chấp niệm đến từ thế giới, những thứ này thoạt nhìn chí âm chí tà. Nhưng đối với U Minh mà nói lại là năng lượng như mưa móc trời hạn gặp mưa. Ở khắp nơi trong U Minh Địa Ngục, ma chứng luyện ngục đã bắt đầu nảy mầm đang nhanh chóng phát triển, phong đô quỷ thành ở sâu trong địa ngục cũng hiện ra quy mô. Bất tử Minh Phượng cùng những quỷ tộc cường hãn khác thì điên cuồng nuốt chửng oán niệm và tà khí. Tần Mệnh chính là U Minh chính là Tần Mệnh, sự trưởng thành của U Minh thúc đẩy thực lực và khí tức của Tần Mệnh, không ngừng tăng cường. Đây không phải là năng lượng bình thường, càng không phải là quy mô bình thường, mà là tài nguyên tích lũy vô tận 5 tháng của một thế giới, có thể tưởng tượng được U Minh sẽ nhận được ban tặng lớn đến mức nào. U Minh, Tần Mệnh ngồi trong U Minh, cảm nhận được khí tức vong linh cuồn cuộn mênh mông khắp thế giới, trong lòng cũng âm thầm chấn động. Trước sau chuẩn bị 6 tháng, từ bỏ rất nhiều thứ, trả giá càng nhiều, bây giờ chính là lúc nhận lấy hồi báo. Trước khi khoảnh khắc này thật sự đến, Tần Mệnh không chắc chắn rốt cuộc sẽ có hiệu quả cụ thể như thế nào, lại sẽ có bao nhiêu vong linh khí hội tụ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng yên tâm, U Minh địa ngục sẽ triệt để trở thành chỗ dựa mạnh nhất của hắn khi nghênh chiến thiên đạo. Hoàng Vũ, Tiên Vũ gì đó, nuốt chừng 10 cái 8 cái cũng không bằng một phần vạn hiện tại, hơn nữa càng không thể nào tạo nên U Minh. Không tạo nên được U Minh, Tần Mệnh cũng không cách nào trùng kích cảnh giới đế tôn. Theo tử linh lực không ngừng tràn vào U Minh địa ngục bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, phảng phất như từ đứa trẻ yếu ớt biến thành thiếu niên cường tráng. Những minh phủ quỷ vực mà U Minh đời đầu sở hữu, lần lượt xuất hiện, đồng thời nhanh chóng thành hình, thuần huyết minh phượng, thanh thi hầu cùng những hoàng vũ quỷ, tộc may mắn còn sống sót đều đang nhanh chóng tiến về phía đỉnh phong hoàng vũ, Bạch Tiểu Thuần cùng những người khác đang chấn giữ vĩnh dạ luyện ngục, hoàng tuyền các nơi, cũng nhận được ban tặng to lớn. Tốc độ trưởng thành vượt xa những người khác, bắt đầu trùng kích đỉnh phong Hoàng Vũ. Mà sự trưởng thành của bọn họ cũng tương ứng với sự tăng cường của U Minh, phản hồi lại cho Tần Mệnh và Tu La. Địa ngục khuyển bởi vì chấn giữ cửa địa ngục, là nhóm đầu tiên tiếp nhận tử linh chi lực, tốc độ trưởng thành cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khí tức của Tần Mệnh, vốn đã đạt đến đỉnh phong tiên võ cảnh bắt đầu dao động dữ dội, mơ hồ sắp bước vào đế tôn cảnh. Mà sự tăng cường của Tần Mệnh cùng với sự trưởng thành của U Minh, đồng thời cũng khiến cho tốc độ và năng lực địa ngục chi môn, hấp thu tử linh chi khí của thế giới tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày 28 tháng 9, 12 ngày sau khi tử linh chi khí bắt đầu trùng kích U Minh địa ngục, theo lực lượng thôn phệ của U Minh địa ngục không ngừng tăng cường, thiên đình thời đại cũng bị ảnh hưởng, các loại oan hồn chấp niệm liên tục hiện ra, hội tụ thành dòng lũ màu đen khổng lồ, giống như sông lớn nộ giang cuồn cuộn bay lên trời, dưới ánh mắt kinh hãi của ức vạn sinh linh, va vào không gian hỗn độn. Có những oan hồn nhanh chóng bị nghiền nát, tiêu tán trong hỗn độn vô tận, có những oan hồn lại thành công vượt qua hỗn độn, xông vào loạn võ thời đại. 3 ngày sau khi dị tượng này phát sinh, một chuyện ngoài dự liệu của cường tộc các phương đột nhiên xảy ra, các thế lực bá chủ loạn võ thời đại, tông môn cường thịnh, đảo chủ, thành chủ, cùng với các hoàng tộc suy tàn như Kiếp Thiên Giáo, Bát Hoang Thú Vực, thậm chí cả đế quốc, hoàng triều, ma vực, thú vực trên đại lục, tổ hồn đang ngủ say của bọn họ lại bị cưỡng ép triệu hoán, liên tiếp bay lên trời. Lướt qua đại lục bao la, lao về phía địa ngục chi môn. Những tổ hồn bị phong ấn này không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa thực lực còn cực kỳ cường hãn, từ thiên võ cảnh đến tiên võ cảnh đều có. Chuyện bất ngờ này khiến các phương trở tay không kịp, mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng ở sâu trong tổ từ, sâu trong bí cảnh, tất cả tổ hồn các đời bị phong ấn vẫn tiếp tục rời đi. Thậm chí một số hài cốt ẩn chứa lực lượng của tổ tiên cũng phá vỡ phong ấn, bay lên trời cao. Mục tiêu của chúng đều hướng về 9 tòa địa ngục chi môn ở sâu trong Hạo Hải. Rất nhiều cường giả đuổi theo tổ hồn đến đây, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tử linh chi khí thiên đình thời đại cùng với vong linh cường hãn loạn võ, thời đại gia nhập, lần nữa đánh thẳng vào U Minh địa ngục. Nhất là những hoàng vũ tổ hồn, tiên võ tổ hồn kia, mỗi một tổ hồn đều có thể sánh ngang với uy lực của mấy vạn, thậm chí trăm vạn tử linh, huống chi số lượng những tổ hồn này cực kỳ khổng lồ. Tần Mệnh không ngừng hấp thu lực lượng tử linh khắp nơi trên thế giới, phát động trùng kích mãnh liệt về phía đế tôn cảnh. Thế giới bên ngoài đã không thể gánh chịu sự ra đời của một vị đế tôn, nhưng U Minh địa ngục thì có thể. Chỉ là bình chướng đế tôn ngoan cố hơn Tần Mệnh dự liệu, hắn trùng kích hết lần này đến lần khác, nhưng đều thất bại. May mắn thay, U Minh địa ngục trưởng thành rất nhanh, dường như sắp tái hiện lại cảnh tượng huy hoàng của U Minh đời thứ nhất, những điều này cũng phản hồi lại cho Tần Mệnh, cung cấp cho hắn lực lượng để tiếp tục trùng kích. Thế nhưng, ngay khi Tần Mệnh mơ hồ sắp chạm đến đế tôn cảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng đế tôn khác đang khôi phục, đó chính là thiên đạo đế tôn. Ngày 5 tháng 10, nhân quả thiên môn sơn thức tỉnh, thiên đạo đã khôi phục, chuẩn bị nghênh chiến. Lão quy biến ảo hình thái, lần nữa giáng lâm đại hỗn độn vực. Mau báo cho Tần Mệnh, lập tức đến nhân quả thiên môn sơn. Lão quy chưa bao giờ gấp gáp như vậy, uy nghiêm ra lệnh cho kim giác cự thú đang trấn thủ đại hỗn độn vực. Chuyện gì vậy? Kim giác cự thú trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ sắp bắt đầu rồi sao? các chủ thiên cực các cùng các vị hoàng vũ, thiên vũ đều bay lên không, tề tụ vân môn quan. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và gấp gáp của lão quy, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, tâm tình đều căng thẳng, mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn mong tai kiếp sớm kết thúc để chỉnh đốn lại trật tự thế giới, nhưng khi nó thực sự sắp xảy ra, bọn họ vẫn vô cùng bất an. Đủ loại lo lắng không thể khống chế hiện lên trong đầu, ngay cả những cường giả vốn bình tĩnh như Ngọc Linh Lung cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể chắc chắn tần mệnh có thành công hay không. Bởi vì đó là thiên đạo. Bởi vì đó là thương thiên. Bởi vì mấy chục vạn năm qua chưa từng có ai thành công. Bởi vì cái giá của thất bại sẽ là hủy diệt vĩnh viễn. Đế tôn đã hoàn toàn thức tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Bất kể tần mệnh có thành công hay không, hắn phải lập tức đến nhân quả thiên môn sơn. Nơi đó là nơi tốt nhất để nghênh chiến thiên đạo, tuyệt đối không thể để đế tôn trực tiếp tìm đến đây. Thời gian đạo tôn dự đoán trước đó là một tháng sau, nhưng không ngờ lại sớm hơn hẳn một tháng. Rất có thể có liên quan đến hành động của tần mệnh ở Vạn Tuế Sơn, đã kích thích tốc độ dung hợp của thiên đạo và vĩnh hằng đế tôn. Nhưng dù thế nào đi nữa, đế tôn đã hoàn toàn thức tỉnh, có thể vài ngày nữa sẽ giáng lâm, thậm chí có thể ngay giây sau sẽ giáng lâm. Nếu ở nhân quả thiên môn sơn, tần mệnh có thể lợi dụng nghịch loạn thiên bi để bố trí sẵn sàng. Có lẽ sẽ có chút phần thắng, nhưng nếu đế tôn trực tiếp đánh đến đây, chỉ một chiêu là có thể biến đại hỗn độn vực thành hỗn độn, ức vạn sinh linh ở đây sẽ không có ai sống sót. Nhưng tần mệnh vẫn luôn ở trong U Minh địa ngục, chúng ta căn bản không vào được. Kim Giác Cự Thú nói, tần mệnh hẳn là có thể cảm nhận được đế tôn thức tỉnh, nhưng hắn không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Lão quy xuyên qua vân môn quan, tiến vào đại hỗn độn vực. Các chủ thiên cực các cùng những người khác đều đuổi theo, vừa lo lắng vừa căng thẳng. Tinh linh nữ hoàng, Tu La, Chiến Tổ, Kim Khuyển gần như cùng lúc rời khỏi U Minh địa ngục, Bạch Hổ hơn 10 ngày trước đã lột xác thành tiên võ cảnh, cưỡng ép xuất quan, hội hợp cùng bọn họ. Tần mệnh an bài các ngươi ra ngoài, lão quy tiến lên nghênh đón, nhìn năm vị tiên võ trước mặt, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm chút nào, bởi vì lão quá hiểu rõ sự khủng bố của thiên đạo. Tần mệnh nói đế tôn đã thức tỉnh, bảo chúng ta đến nhân quả thiên môn sơn chờ trước. Tu La trầm giọng nói, ngay cả hắn cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Tần mệnh đâu? Hắn vẫn muốn tiếp tục trùng kích đế tôn cảnh. Bao lâu nữa? 10 ngày. Nếu đến lúc đó vẫn không thể đột phá, hắn sẽ đến nhân quả thiên môn sơn. Tu La cao mày, trong vòng 10 ngày, cho dù có trùng kích đến đế tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể ổn định cảnh giới. Nếu cưỡng ép xuất quan sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu không thử một lần, trực tiếp dùng tiên võ cảnh nghênh chiến vĩnh hằng đế tôn, cho dù có vĩnh hằng vương đạo, nghịch loạn thiên bi và U Minh địa ngục, khả năng thành công của tần mệnh cũng cực kỳ mong manh, phần lớn phải dựa vào may mắn. 10 ngày. Lão quy do dự một lát, rồi trầm giọng nói, vậy thì 10 ngày, các ngươi lập tức lên đường. Hình Thiên và Thất Thải Phượng Hoàng đâu? Hình Thiên đã đến nhân quả thiên môn sơn từ trước, Hình Thiên chiến thần cùng các vị ma hoàng chiến tộc cũng đã đến. Phân thân thứ hai của ta đã đi mời Thất Thải Phượng Hoàng, hiện tại nó đang trên đường đến. 8 vị tiên võ, hẳn là đủ rồi chứ? Nghe được tin tức của Hình Thiên và những người khác, Kim Giác Cự Thú hơi thở phào nhẹ nhõm. 8 vị tiên võ, tinh linh nữ hoàng và những người khác hiện tại đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hình Thiên và những người khác lại là cường giả mạnh nhất ma vực và yêu vực. Lại thêm U Minh nữa, trên đời này còn có chuyện gì làm không được. Chưa đến lúc kết thúc, không ai dám chắc chắn. Các chủ thiên cực các đương nhiên hy vọng là đủ rồi, nhưng vẻ mặt gấp gáp của lão quy khiến bọn họ không khỏi bất an. Còn kém xa. Đó là thiên đạo, hắn nắm giữ cả thế giới. Lão quy không muốn đả kích bọn họ, nhưng đó là sự thật. Nữ hoàng, chư vị, xin hãy dốc hết sức, nếu thành công, thế giới này sẽ ghi nhớ các ngươi. Dù thế nào, cứ chiến đấu là được. Chiến tổ nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Những nỗ lực nên làm đã làm hết rồi, bọn họ đã cố gắng hết sức. Từ khi tần mệnh phát hiện ra bí mật thiên đạo vương đạo, trước sau đã 10 năm, cho dù là tần mệnh hay là bọn họ, đều không ngừng nghỉ một khắc nào, trải qua đủ loại chiến tranh, gian khổ, kiên trì, có lẽ không phải lúc nào cũng được như ý muốn, cũng đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nhưng ít nhất bọn họ chưa từng từ bỏ, càng chưa từng dừng lại nghỉ ngơi hưởng lạc. 10 năm rồi, bọn họ đều sắp kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Ngay cả chiến tổ cũng không ngờ rằng bản thân mình với tính cách như vậy, thế mà trong mấy năm nay lại có thể cống hiến nhiều như vậy, chấp nhận nhiều bằng hữu mới như vậy. Các chủ thiên cực các nhìn tinh linh nữ hoàng, Tu La, Hắc Long, Bạch Hổ, Kim Khuyển, trong lòng vừa phức tạp vừa nặng nề. Muốn nói một lời trân trọng, nhưng lại cảm thấy vô nghĩa. Muốn nói hãy cố gắng hết sức là được, nhưng biết rõ bọn họ sẽ liều mạng. Muốn nói lời cảm ơn, nhưng cũng biết bọn họ không cần. Sự im lặng lúc này, ngược lại là lời từ biệt tốt nhất. Tinh linh nữ hoàng nói, hãy cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện tần mệnh có thể đột phá đến đế tôn cảnh, cầu nguyện thế giới này cuối cùng có thể tự mình vùng lên, cầu nguyện chúng ta còn có thể có tương lai. Các ngươi không cần tiễn nữa, hãy chuẩn bị đưa đại hỗn độn vực vào không gian hỗn độn. Nữ hoàng đã sắp xếp ổn thỏa, đại hỗn độn vực có thể chịu được áp lực ở đó, tồn tại thêm mấy trăm năm không thành vấn đề. Kim Khuyển cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn không còn gì hối tiếc nữa. Bản thân đã đột phá đến tiên võ cảnh, được chiến đấu thống khoái mấy trận ác liệt, cũng đã từng đứng bên bờ vực sinh tử, lại càng được chứng kiến những điều chưa từng tưởng tượng tới, vạn linh thú vực cũng đã được an bài thỏa đáng. So với việc chết già trong sự tẻ nhạt, kết thúc sinh mệnh như vậy đã là không còn gì hối tiếc. Chúng ta đi đây. Cầu nguyện chúng ta còn có thể có tương lai. Tinh linh nữ hoàng xé mở một vết nứt không gian, cuối cùng nhìn về phía tinh linh đảo, rồi bước vào vết nứt. Các tinh linh trên tinh linh đảo lặng lẽ quỳ trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, khẽ cúi đầu, tiễn biệt nữ hoàng đã bảo vệ bọn họ suốt 1000 năm, cầu nguyện nàng có thể trở về, cầu nguyện cho chiến thắng cuối cùng. Bạch hổ cuối cùng nhìn về phía nơi Tần Mệnh đang bế quan, kiên quyết bước vào vết nứt. Chiến tổ, Tu La, Kim Khuyển, không nói lời từ biệt, không dặn dò, không an ủi, lần lượt bước vào vết nứt, lên đường đến nhân quả Thiên Môn Sơn. Bọn họ ra đi một cách bình thản, nhưng mọi người ở đại hỗn độn vực đều cảm thấy nặng lòng. Nhìn vết nứt dần khép lại, lặng lẽ tiễn biệt, khẽ cầu nguyện. Nhân quả Thiên Môn Sơn. Trải qua mấy tháng biến động dữ dội, sinh linh tụ tập ở đây đã lên đến con số hàng trăm triệu. Có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, có người đến từ cổ hải, có người đến từ đại lục, cũng có một bộ phận đến từ thiên đình. Có người chỉ là người thường, có người lại có cảnh giới thiên võ cao giai. Bọn họ tụ tập xung quanh thần sơn, dày đặc trải rộng ra phạm vi trăm dặm. Thế giới bên ngoài u ám hỗn loạn, nhưng nơi này lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà không chói mắt. Tầng mây mù vốn cao đến 3 vạn mét so với mặt đất, giờ đây sau những biến động liên tiếp, chỉ còn lại 5.000 mét, hai chữ Tần Mệnh đã ăn sâu vào hỗn độn, nhưng một chữ thì rực rỡ như mặt trời, một chữ thì đỏ như huyết nguyệt, tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang, xua tan ánh sáng hỗn độn, xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu rọi xuống biển cả mênh mông, bao phủ chúng sinh. Hình thiên chiến thần đã đến đây từ trước, nhìn lên tầng mây mù như gần trong gang tấc, cảm nhận lực lượng không gian hỗn độn ở khoảng cách gần. Ba vị ma hoàng phương chú, Thương Đồng, Lệ Mị cùng đến đây, muốn chứng kiến tộc trưởng của bọn họ nghênh chiến thiên đạo. Các ma hoàng khác ở lại trấn thủ hình thiên chiến tộc, tuy rằng cũng chẳng có gì để trấn thủ, nhưng nhân quả Thiên Môn Sơn dù sao cũng là nơi quyết chiến với trời, nguy hiểm trùng trùng, bọn họ không thể đến đông đủ. Rất nhiều cường giả nhìn hình thiên trên cao, âm thầm đoán chắc mục đích của hắn là muốn ngăn cản Tần Mệnh, hay là muốn cùng Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo. Không ai có thể đoán được ma hoàng tộc thần bí này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, mọi chuyện cứ để Tần Mệnh giải quyết. Ngày 6 tháng 10, một tiếng hót lanh lảnh vang vọng khắp biển trời, từ trong vùng ánh sáng hai màu kim hồng giao thoa, một biển lửa khổng lồ lao đến, thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu sinh linh nơi đây. Thất thải Phượng Hoàng, Ly Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Loan, Tử Linh Phượng Hoàng, Thương Viêm Khổng Tước, Cửu Thủ Phượng Hoàng cùng toàn bộ cao tầng Phượng Hoàng tộc, mang theo biển lửa cuồn cuộn, từ phần thiên thú vực đến nhân quả Thiên Môn Sơn. Mặc dù đã khống chế phạm vi của biển lửa, nhưng nhiệt độ cao khủng khiếp vẫn khiến không gian vặn vẹo, uy thế hung hãn của Phượng Hoàng, khiến vô số mãnh cầm linh điều cảm thấy linh hồn run rẩy. Thất thải Phượng Hoàng đã lột xác thành công, bước vào tiên võ cảnh, tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng sau khi nuốt 8 cỗ thi thể hoàng võ mà Tần Mệnh đưa cho, cảnh giới cũng miễn cưỡng ổn định. Sau khi tạm biệt Ly Hỏa Phượng Hoàng và những người khác, nàng rời khỏi biển lửa, bay về phía nhân quả Thiên Môn Sơn. Bộ lông rực rỡ, dáng người hoàn mỹ, khí chất cao quý, đều toát lên vẻ tôn quý và cường đại của Phượng Hoàng tộc. Ngọn lửa 7 màu cũng vô cùng lộng lẫy, tượng trưng cho ngọn lửa mạnh nhất thế gian, càng là chân viêm mạnh mẽ nhất do Hỏa Linh Châu biến hóa mà thành, được Phượng Hoàng tộc đời đời hoàn thiện, vượt xa tổ mạch, mà lần lột xác thành tiên võ này, phần thiên thú vực đã dâng hiến toàn bộ tổ hồn, tổ cốt, cùng với các loại lực lượng niết bàn được cất giữ, cho thất thải Phượng Hoàng, hy vọng có thể tái hiện lực lượng Phượng Hoàng thượng cổ. Mà thất thải Phượng Hoàng đã thật sự làm được. Hình thiên không để ý đến sự xuất hiện của thất thải Phượng Hoàng, tiếp tục cảm nhận lực lượng đế tôn đã thức tỉnh hoàn toàn từ sâu trong hỗn độn, uy thế khủng bố đang lan tràn vô tận, như thiên thần chân chính đã giáng lâm thế gian. Luồng lực lượng này kích thích huyết mạch đế tổ trong người hắn, càng khơi dậy chiến ý cuồn cuộn trong lòng. Thất thải Phượng Hoàng lại có phần chú ý đến hình thiên, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cường hãn từ người hắn, khiến nàng cũng âm thầm kinh hãi. Không lâu sau, không gian cao mấy ngàn mét như mặt biển bị đánh mạnh, nổi lên tầng tầng gợn sóng, một vùng ánh sáng màu máu phun ra, kèm theo đó là khí tức hắc ám tà ác, huyết sát hung tàn, bao phủ biển cả, lấp đầy không trung. Tinh linh nữ hoàng, Tu La, Hắc Long, Kim Hống, Bạch Hổ, toàn bộ bước ra khỏi khe nứt hư không, giáng xuống trước núi nhân quả Thiên Môn. Bạch Hổ tuy mới đột phá, nhưng khí tức tiên võ cảnh triệt để giải phóng uy năng của sát thần huyết mạch, khiến yêu tộc khắp nơi trên đại dương mênh mông đều kinh hãi, ngay cả ma tộc và nhân tộc cũng bị ảnh hưởng, cảm nhận được sát khí nồng đậm. Tinh linh nữ hoàng cùng Tần Lam dùng chung thân thể, khống chế không gian thánh khí cùng không gian trật tự, đã vượt xa quá khứ, ngay cả thượng cổ đệ nhất trọng khí thiên tổ chiến kích, cũng lẳng lặng lơ lửng trước mặt nàng, không còn gian nan như trước. Tu La cùng U Minh cộng sinh, theo U Minh tăng cường, hắn cũng vượt qua thực lực trước kia, có lực lượng vô hạn tiếp cận đế tôn. Hắc Long tiếp nhận hoàn toàn lục đạo chí tôn quyền trượng, phong ấn trong cơ thể, hấp thu lực lượng bên trong, càng dùng hắc ám trật tự kích phát lực lượng tiềm ẩn sâu bên trong nó. Ánh mắt hình thiên rốt cuộc thu hồi từ sâu trong không gian, nhìn về phía tinh linh nữ hoàng cùng các vị tiên võ. Tần Mệnh đâu? Tần Mệnh bắt đầu chuẩn bị từ khi rời khỏi ma vực, hiện tại đã nắm giữ U Minh địa ngục, thôn vệ trăm tỷ u hồn, đang trùng kích cảnh giới đế tôn. Tu La cùng những người khác cũng yên lặng cảm nhận khí tức của hình thiên và những người khác, không ngờ rằng bọn họ lại phải kề vai chiến đấu. Đế tôn, Thất Thải Phượng Hoàng khẽ động dung, Tần Mệnh quả nhiên lợi hại. Hắn đã đạt tới cấp độ này rồi sao? U Minh địa ngục. Hình thiên chiến thần hiểu rõ nguyên nhân thiên địa cô hồn đại bạo động trước đó, thì ra Tần Mệnh đã nắm giữ U Minh. Trận chiến ở Vọng Thiên Kiều trước kia, vì sao hắn không sử dụng lực lượng đó? Còn bao lâu nữa? Trong huyết mạch hình thiên có đế tổ chi lực, có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng kia trong không gian sâu thẳm đã hoàn toàn thức tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tối đa 10 ngày. Sự xuất hiện liên tiếp của bọn họ khiến đại dương mênh mông vốn yên bình bấy lâu chìm vào náo động. Tám vị tiên võ tề tụ tại núi Nhân Quả Thiên Môn, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ, bọn họ muốn cùng Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo? Chẳng lẽ, trận quyết chiến cuối cùng giữa thiên đạo và vương đạo sắp bắt đầu rồi sao? Hàng tỷ sinh linh tụ tập nơi đây đều đang xôn xao, càng thêm căng thẳng, đây là chuyện đã được dự liệu từ trước, nhưng cũng là chuyện mà bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Không phải bọn họ không muốn Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, mà là một khi thất bại, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ trong tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả sinh linh hiện tại, và lịch sử mà bọn họ đã tạo ra, đều sẽ bị hủy diệt trong vô hình. Nữ hoàng, truyền lệnh cho chúng sinh, cùng nhau cầu phúc. Đạo tôn không tiếp tục thúc giục Tần Mệnh, nếu như hắn có thể đột phá đến đế tôn cảnh thì càng tốt, chỉ mong vĩnh hằng đế tôn sẽ không giáng lâm trong vòng 10 ngày. Nếu Tần Mệnh thành công, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Tinh linh nữ hoàng phối hợp cùng Tần Lam khống chế không gian thánh khí. Nếu thành công, miễn cưỡng có phần thắng, nếu thất bại, không còn đường sống. Giọng nói của đạo tôn xa thăm thẳm, mang theo sự lạnh lẽo, khiến hình thiên cùng những người khác đều nhíu mày. Sắp bắt đầu rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vạn Di vừa đến hoàng cung mới xây của Tuyết Hán Hoàng Triều, liền nhận được truyền âm từ tinh linh nữ hoàng, âm thanh xuyên qua không gian ba động, vang vọng trong đại điện rộng lớn, hồi lâu không dứt. Gia Cát gia tộc, Tề gia, Lâm gia, Mạnh gia cùng các nhân vật quan trọng khác đều tụ tập ở đây nghênh đón Sở Vạn Di, đồng thời nghe được âm thanh truyền đến từ không gian, nụ cười trên mặt mọi người đều cứng đờ. Nhanh như vậy sao? Không phải nói còn vài tháng nữa sao? Đây là nghịch thiên chi chiến, đối thủ là Thương Thiên, là cả thế giới, Tần Mệnh có thể thành công sao? Trong đại điện tĩnh lặng, chỉ có âm thanh uy nghiêm kia quanh quẩn không dứt, kích thích tâm thần của mỗi người. Sắp bắt đầu rồi. Mọi người vất vả thêm lần nữa, truyền tin tức ra ngoài, cầu phúc cho Tần Mệnh. Bất kể các ngươi có suy nghĩ gì, Tần Mệnh đã đi đến bước này, nên làm như thế nào, trong lòng các ngươi tự có tính toán. Sở Vạn Di dần dần buông bỏ uy nghi thường ngày, nhìn ra bên ngoài đại điện, nhìn về phía núi Nhân Quả Thiên Môn với ánh mắt thất thần. Nàng vốn nên căng thẳng, nên lo lắng, nhưng lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, những nỗ lực cần làm cũng đã làm, tiếp theo chỉ còn chờ đợi Tần Mệnh. Ngay cả tinh linh nữ hoàng, cùng những người khác có lẽ chỉ có thể giúp Tần Mệnh thêm nửa bước, cuối cùng. Tất cả đều phụ thuộc vào Tần Mệnh. Chúng ta còn cần làm gì nữa không? Các vị tộc lão của các thế gia dần dần lấy lại bình tĩnh. Hãy để cho toàn bộ Hoàng Triều biết rằng Tần Mệnh sắp nghênh chiến thiên đạo, cứu vãn thế giới, hãy để chúng ta cùng nhau cầu phúc cho hắn. Sở Vạn Di tin rằng sau khi trải qua mấy tháng thiên địa kịch biến, chúng sinh khắp thiên hạ đều hiểu rằng thế giới thực sự sắp bị hủy diệt, tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập trong lòng mỗi sinh linh, không cần cố ý tuyên truyền nữa, bọn họ đều khao khát thế giới khôi phục lại trật tự vốn có. Khao khát được nhìn thấy ánh sáng và bóng tối bình thường một lần nữa. Viêm Nguyên thú vực, Long Kiều đứng trong sa mạc lạnh lẽo, nhìn về phía núi Nhân Quả Thiên Môn, sau lưng liệt diễm ngập trời, mơ hồ hiện ra hình dáng của thượng cổ Chu Tước. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao, Tần Mệnh đã chuẩn bị xong chưa? Hỏa Nguyên Châu đã được để lại ở Đại Hỗn Độn vực, Địa Tạng Châu cũng được nàng khuyên nhủ đưa đến Đại Hỗn Độn vực, cộng thêm Lôi Nguyên Châu trong tay Tần Mệnh, miễn cưỡng gom đủ 3 viên, tuy rằng không giúp được nhiều, nhưng ít ra cũng có chút tác dụng. Tần Mệnh đã chuẩn bị những vũ khí gì rồi? Thập Dực Hắc Xà Hoàng đứng bên cạnh Long Kiều, nó đã hoàn toàn tin tưởng vào sự hủy diệt của thế giới, càng mong đợi Tần Mệnh có thể khống chế vương đạo thiên đạo, nhưng Tần Mệnh phải làm thế nào? Dù sao đó cũng là thiên đạo, là hệ thống trật tự hư vô xa thăm thẳm, là pháp chỉ khống chế thế giới, Tần Mệnh muốn chiến đấu với thiên đạo, chẳng phải là muốn đối kháng với cả thế giới sao? Đó không còn là sức mạnh mà chúng sinh có thể sở hữu nữa, Tần Mệnh phải làm thế nào? Trận pháp, vũ khí, hay là năng lượng bí mật của vương đạo? U Minh Địa Ngục, Vĩnh Hằng Vương Đạo, Nghịch Loạn Thiên Bi. Giọng nói của Long Kiều không lớn, giống như đang tự nói với chính mình. Nàng đã rời đi rất lâu rồi, không biết Tần Mệnh đã chuẩn bị đến đâu, có gì thay đổi mới hay không. Nhưng theo nàng biết, dường như chỉ có ba lực lượng đó mới có thể chống lại thiên đạo. Tử Linh Chi Lực liên tục bạo động cho thấy Tần Mệnh đã khống chế U Minh Địa Ngục, đến mức cực hạn, nhưng cụ thể như thế nào, nàng không rõ. Thập Dực Hắc Xà Hoàng không nghe rõ, còn muốn hỏi lại, nhưng rồi lại nhịn xuống. Núi Nhân Quả Thiên Môn, Long Kiều lẩm bẩm, rất muốn đến đó, chứng kiến trận quyết chiến này, tự mình cầu phúc cho Tần Mệnh, nhưng nơi đó đã không còn là chiến trường mà Hoàng Vũ có thể đến gần. Thánh Linh Vực, Đạm Đài Minh Kính và Chu Thanh Thanh đang bàn bạc làm thế nào để tuyên dương Vĩnh Hằng Vương Đạo trên quy mô lớn hơn. Theo những tin tức tai họa từ thời loạn võ truyền đến thời đại thiên đình, sự hoảng loạn khắp nơi đã bắt đầu lan rộng. Chu Thanh Thanh nghĩ ra một cách mới có thể tiếp tục khuếch đại sự hoảng loạn này, sau đó nhân cơ hội dẫn dắt. Nhưng hai người còn chưa bàn bạc xong, trong không gian liền truyền đến giọng nói của Tinh Linh Nữ Hoàng. Sắp bắt đầu rồi. Đạm Đài Minh Kính nắm chặt tay ngọc trong tay áo. Tin tức vừa mong chờ vừa lo lắng này cuối cùng cũng đến. Kể từ sau trận chiến ở Ma Vực, Tần Mệnh vẫn luôn bế quan, chuẩn bị những thứ mà người thường khó có thể hiểu và tưởng tượng được. Tính ra đã 10 tháng rồi, ngay cả thảm chiến ở Đại Hỗn Độn Vực hắn cũng không xuất hiện, càng không quan tâm đến thi thể Hoàng Vũ hay Tiên Võ. Là Tần Mệnh đã chuẩn bị xong, hay là thiên đạo buộc hắn phải chiến đấu? Chu Thanh Thanh khẽ nói, các loại kịch biến xảy ra trong thời loạn võ đã chứng minh lựa chọn của nàng không sai, cảm giác tội lỗi mơ hồ đối với sư phụ cùng những người khác trong lòng cũng biến mất. Nhưng những biến đổi xảy ra ở thời loạn võ lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nào là nguyên lực nghịch chuyển, nào là hàng tỷ tia sét, nào là thiên trụ tái hiện, nào là cảnh tượng thượng cổ bất ngờ xuất hiện, nào là hàng triệu ác quỷ bạo động, tất cả đều cho thấy rõ ràng rằng thế giới thực sự sắp bị hủy diệt. Cho dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý như thế nào, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn mang theo một chút may mắn, nhưng hiện thực đã tàn nhẫn đánh nát sự may mắn đó. Hy vọng cuối cùng, tất cả đều đặt vào Tần Mệnh. Nhưng, Tần Mệnh đã thực sự chuẩn bị xong chưa? Lần này là nghênh chiến thiên đạo, không phải là loại chiến tranh trước kia, lần này sẽ không còn may mắn, càng không có bất ngờ. Trừ phi đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Không sao cả, dù là chủ động hay bị động, tất cả đều phải kết thúc. Hoặc là thế giới chính thức bước vào hủy diệt, loạn võ và thiên đình va chạm, thời đại và lịch sử bị hủy diệt, hoặc là chúng ta phải xây dựng lại một thế giới mới trên đống đổ nát, giống như thời kỳ khai thiên lập địa của thời đại thượng cổ, từ hư vô đi đến phồn vinh. Đạm Đài Minh Kính cố gắng hướng về mặt tích cực, Tần Mệnh chưa bao giờ khiến những người bên cạnh mình thất vọng, cũng luôn tạo nên những kỳ tích, hy vọng lần cuối cùng này hắn vẫn có thể tạo nên một kỳ tích chưa từng có, cũng hy vọng hắn có thể tìm lại những người thân và bạn bè đã chết. Loạn võ xảy ra kịch biến, Tần Mệnh lại đang nghênh chiến thiên đạo ở loạn võ, vậy thời đại thiên đình thì sao? Tần Mệnh sẽ không bỏ rơi thời đại thiên đình, nơi này có tất cả của hắn, cũng là chỗ dựa để hắn nghênh chiến thiên đạo. Chúng ta hãy chuyển tin tức ra ngoài, để chúng sinh thiên đình biết rằng Tần Mệnh đã bắt đầu rồi. Nếu như nơi đó có thể được cứu vớt, thì nơi này cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Kim Bằng Hoàng Triều. Hoàng Thành được xây dựng lại trên tàn tích gần như giống hệt như trước kia, cố gắng tái hiện lại diện mạo ban đầu. Nó hùng vĩ tráng lệ, thể hiện uy nghiêm và khí thế của trung tâm Hoàng Triều. Đường Thiên Thương cũng nhận được tin tức từ Tinh Linh Nữ Hoàng, hắn lập tức hạ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển lệnh đến khắp nơi, cùng nhau cầu phúc cho Tần Mệnh. Nơi này là gốc rễ của Tần Mệnh, là nơi ủng hộ hắn nhất, tuy rằng số người may mắn sống sót không nhiều, nhưng vẫn còn vài chục triệu người. Hy vọng, chúng ta còn có thể gặp lại. Đường Thiên Thương đứng trên tường thành, nhìn mây mù cuồn cuộn, rất tiếc nuối vì không thể đích thân đến chiến trường. Chứng kiến trận chiến huy hoàng nhất của Tần Mệnh, có lẽ ở lại đây giúp đỡ một chút cũng khiến hắn an lòng hơn. Cuối cùng hắn cũng đã đi đến bước này, vượt qua được, hắn sẽ thành thần. Đường Ngọc Sương đứng bên cạnh Đường Thiên Thương, không khỏi nhớ lại lúc Tần Mệnh mới vào hoàng thành, khí thế hừng hực, sắc bén như kiếm, cũng từng cùng Đường Thiên Thương nói về tương lai và lý tưởng. Ai có thể ngờ rằng, thiếu niên từng nói khoác năm đó lại thực sự tạo nên kỳ tích của riêng mình, đạt được uy danh hiển hách. Ngay cả đại mãnh bên cạnh hắn cũng lấy thân phận luyện ngục chi chủ, trấn thủ U Minh, cầu nguyện cho hắn đi. Đường Thiên Thương nhớ lại chuyện cũ, trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra nụ cười. Đường Ngọc Sương nhìn về phía ánh sáng hỗn độn trên bầu trời u ám, khẽ nói, ta chờ tin tức chiến thắng của ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm anh hùng của nàng. Khi nào đại hỗn độn vực tiến vào hỗn độn không gian? Lý Linh Đại nhìn về phía Tần Mệnh bế quan, nơi này cách vực sâu kia rất gần, đã có thể cảm nhận được tử linh chi lực cuồn cuộn dâng trào. Lẽ ra nàng không nên đến đây, nhưng nàng vẫn kiên trì ở lại, đã 3 tháng rồi. Các chủ thiên cực các muốn rút vào hôm nay, nhưng rất nhiều người không đồng ý, muốn đợi thêm xem sao. Đường Ngọc Trân cũng ở đây, tuy rằng không giúp được gì, cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng nàng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh Tần Mệnh như vậy. Tại sao lại để Mệnh Nhi gánh chịu tất cả những điều này? Lý Linh Đại đau lòng cho Tần Mệnh, nhất là những biến cố trong 1 năm qua, khiến nàng gần như suy sụp. Vậy Tần Mệnh phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu áp lực? Đây là trận chiến cuối cùng, chúng ta phải tin tưởng thiếu gia, tin tưởng hắn có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Đồ vệ cùng những người khác không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh Lý Linh Đại, chống đỡ tử linh chi lực không ngừng tràn đến. Ca ca nhất định sẽ thành công. Tần Dĩnh chắp tay, yên lặng cầu nguyện, chúng ta vô dụng, không giúp được gì cả. Khương Bân thở dài. Hồ Diên chắc chắc cố gắng mỉm cười, đừng bi quan như vậy, Tần Mệnh nhất định sẽ thành công. Chờ hắn thôn phệ thiên đạo, nắm giữ thế giới, hắn sẽ quay về 40 năm trước, đưa cha mẹ trở về, cũng sẽ đến những thời không khác, tìm nguyệt tình cùng những người khác, đến lúc đó, chúng ta sẽ đoàn tụ, sẽ không còn chia ly, không còn đau buồn nữa. 40 năm trước, thật sự có thể sao? Gương mặt tiểu tụy của Lý Linh Đại hiện lên một tia sáng. Phụ thân mẫu thân có thể sống lại sao? Tần Dĩnh lẩm bẩm, vừa mong đợi vừa không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Tần Mệnh đã thành thần rồi, còn có gì là không thể? Chúng ta hãy cầu nguyện cho hắn, cầu nguyện hắn có thể đạt đến đế tôn cảnh, cầu nguyện hắn có thể cứu vãn thế giới, cầu nguyện tương lai của chúng ta sẽ không còn thống khổ nữa. Hồ Diên chắc trấn an bọn họ, cũng là đang trấn an chính mình. Sau khi hắn đưa Tần Mệnh rời khỏi Thanh Vân Tông, rất ít khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Mệnh, càng không nghe thấy Tần Mệnh có những khoảnh khắc hạnh phúc nào, ngoại trừ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, chính là dãy dụa trước cái chết, ngoại trừ tìm kiếm lực lượng, chính là truy cầu cảnh giới. Càng về sau, thực lực càng mạnh, gánh nặng trên lưng lại càng nặng, hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi không thấy Tần Mệnh cười một cách thoải mái, không nhớ rõ đã bao lâu rồi không thấy Tần Mệnh thực sự được thư thái, càng không nhớ rõ Tần Mệnh đã bao nhiêu năm rồi không nói với hắn một câu. Có lẽ, chờ mọi chuyện qua đi, bọn họ có thể giống như trước kia, nói chuyện phiếm, cùng nhau dạo chơi khắp nơi, nhẹ nhàng và vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân, Tình Nhi tẩu tử, Thiết Sơn Hà đại ca phù hộ cho ca ca phù hộ cho ca ca. Tần Dĩnh cúi đầu, hai tay ôm lấy nhau, nước mắt tràn mi. Ngày 10 tháng 10, sau khi Tần Mệnh bế quan sâu 5 ngày, liên tục 3 lần mạnh mẽ tấn công bình chướng cảnh giới, một mạch đột phá sự giam cầm, bước vào đế tôn cảnh. Kể từ sau hoang cổ đại phá diệt, vị đế tôn thứ 2 đã xuất thế. Tần Mệnh lấy vương đạo hóa thể, lấy tu la chứng đạo, đột phá xiềng xích càn khôn. Thành công rồi, Bạch Tiểu Thuần ở Vĩnh Dạ luyện ngục mở mắt, trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng như giếng cạn lần đầu tiên lộ ra vẻ cuồng hỉ. A! Mạnh Hổ gầm lên, phấn chấn, kích động, thành công rồi. Ha ha, thành công rồi. Bất Tử Minh Phượng, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Hầu, Hồng Liên, Địa Ngục Khuyển, Khô Lâu Lão Nhị, vân vân, thậm chí cả 100 vạn quỷ tăng ẩn nấp sâu trong U Minh, tất cả đều nhìn về phía không trung, cảm nhận uy thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ thành công rồi? Ầm ầm, U Minh đại bạo động, chuông tăng vang vọng, quỷ sơn rung chuyển, tử khí ngập trời, huyết hà cuồn cuộn. Hoàng Tuyền sôi trào, Minh phủ quỷ đô tỏa ra u quang ngập trời, 70.000 vạn u minh bất tử tộc đồng loạt quỳ lại, phấn chấn hô to, cung nghênh quỷ đế xuất quan. Tần Mệnh cảm nhận được uy năng cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, cảm nhận được sự hòa hợp hoàn mỹ giữa bản thân và u minh địa ngục, hắn siết chặt nắm đấm, nhưng không kịp củng cố cảnh giới, liền cưỡng ép xuất quan. U minh bất tử tộc chuẩn bị sẵn sàng. Theo ta, nghênh chiến thiên đạo. Giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh vang vọng khắp u minh địa ngục, chấn động vạn dặm cương vực. Chúng ta, xin dốc hết toàn lực. Tiếng gầm rú cao vút vang vọng khắp U Minh. Thanh thế to lớn, kiên quyết hào hùng. Chúng ta, xin dốc hết toàn lực. 100 vạn quỷ tăng, chắp tay trước ngực, hướng về Tần Mệnh. Tần Mệnh khống chế cánh cửa địa ngục lao về phía núi nhân quả thiên môn. Thiên đạo có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, hắn phải đến đó trước để bố trí. Thiên đạo, ta đến rồi. Phụ thân, mẫu thân, Tình Nhi, Hân Nhi, tất cả người thân và bằng hữu của ta. Đợi ta đến tìm các ngươi rồi. Đại hỗn độn vực dung chuyển dữ dội, rõ ràng cảm nhận được luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất ở phương hướng vực sâu. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng khiến cho hàng tỷ sinh linh nơi đây đều cảm nhận được thần uy khó tả, như thể thần linh giáng thế, từ trong linh hồn dâng lên cảm giác kính sợ, không nhịn được muốn quỳ lại. Thành công rồi. Ha ha, Tần Mệnh thành công rồi. Đế tôn, đế tôn. Các chủ thiên cực các phấn chấn hô to, Tần Mệnh đã thành công, lấy tu la chứng đạo, cuối cùng đã đạt đến đế tôn cảnh. Đế tôn, cảnh giới này ít nhất có thể chống lại thiên đạo. Nói cách khác, bọn họ có hy vọng rồi, thế giới này có hy vọng rồi. Ca ca, nước mắt Tần Dĩnh tuôn rơi, nhìn về phía vực sâu với vẻ kinh hỉ. Thành công rồi sao? Thành công rồi sao? Lý Linh Đại nắm chặt tay Đường Ngọc Chân, kích động hỏi liên hồi. Ít nhất chúng ta có thể đánh một trận. Đường Ngọc Chân nước mắt như mưa, vui mừng thay cho Tần Mệnh, tự hào thay cho Tần Mệnh. Tuy rằng vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ít nhất đã có hy vọng, lại là một khởi đầu tốt. Thành công rồi, tinh thần tu la chấn động, vẻ lạnh lùng hóa thành cuồng hỉ, nhìn về phương hướng đại hỗn độn vực xa xôi. Thành công rồi, đế võ cảnh. Chiến tổ cùng những người khác kích động không thôi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Chỉ cần bước vào đế võ cảnh, sẽ có cơ hội đánh cược một lần. Tần Mệnh, làm tốt lắm, không khiến chúng ta thất vọng. Hình Thiên cùng những người khác khẽ động dung, thế giới này còn có thể sinh ra đế võ sao? Đây là cảnh giới thần linh chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ, có thể trực tiếp đối kháng với thần Sơn. Tần Mệnh đã bước vào đế võ cảnh, sắp nghênh chiến thiên đạo. Chúng sinh hai giới. Chúng ta hãy cùng chứng kiến. Giọng nói uy nghiêm của tinh linh nữ hoàng thông qua chấn động không gian, truyền khắp đại dương, lan đến đại lục, thậm chí xuyên qua không gian hỗn độn, vang vọng khắp nơi ở thời đại thiên đình. Đế võ, Sở Vạn Di cùng những người khác đang ra sức truyền bá tin tức, nghe vậy đều phấn chấn và vui mừng khôn xiết, Tần Mệnh vậy mà làm được. Thập Dực Hắc Xà Hoàng cùng những người khác thì chấn động, hóa ra Tần Mệnh đang chuẩn bị cho việc này sao? Chúng sinh hai giới nhìn lên bầu trời, ban đầu là sự bàng hoàng và tĩnh lặng, nhưng rất nhanh sau đó là những tiếng hoan hô vang dội như sóng thần. Theo sự lan truyền của các loại tin tức tai họa và bí mật thượng cổ, giờ đây ngay cả người bình thường cũng hiểu được ý nghĩa của đế võ cảnh. Đó là cảnh giới không thể nào xuất hiện ở thế giới hiện tại, sau khi thần Sơn rời đi mấy chục vạn năm cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng thời thượng cổ chính là thần ở cảnh giới này đã đánh đuổi thần Sơn, nhưng ít nhất cũng cho thấy sự cường đại của cảnh giới này. Khoảnh khắc này, khắp nơi trên thế giới vang lên tiếng hoan hô như sấm sét. Trong tiếng hoan hô tràn ngập tên của Tần Mệnh, âm thanh cao vút, át cả tiếng ồn ào của những biến động đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn làm rung chuyển dòng sông thời không đã đông cứng. Hai chữ Tần Mệnh trên đỉnh núi Nhân Quả Thiên Môn tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng không gian hỗn độn, càng chiếu sáng thế giới u ám. Màu vàng kim lộng lẫy, màu đỏ yêu dị chói mắt, giao hòa với ánh sáng hỗn độn, bao phủ toàn bộ thế giới trong ánh sáng và bóng tối. Tần Mệnh muốn tiếp tục củng cố cảnh giới, hay là trực tiếp đến đây? Hình Thiên cảm nhận rõ ràng khí tức của Vĩnh Hằng Đế Tôn ở sâu trong hỗn độn. Vào khoảnh khắc Tu La nhận ra Tần Mệnh đột phá, khí tức đó bỗng nhiên mạnh lên vài phần. Có lẽ là do đột phá của Tần Mệnh đã thúc đẩy lực lượng vương đạo tăng cường, không gian u minh cũng không thể che giấu được nữa. Vĩnh Hằng Đế Tôn vốn nên giáng lâm sau vài ngày nữa có thể sẽ xuất hiện sớm hơn. Tần Mệnh biết rõ nặng nhẹ, lại càng có thể cảm nhận được tình hình của thiên đạo, hẳn là... Chiến tổ còn chưa nói xong, Tu La đã lên tiếng, hắn sắp đến rồi. Vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định đã cưỡng ép xuất quan, rất dễ bị phản phệ. Thất Thải Phượng Hoàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng đang vội vàng đến bố trí, nhưng ít nhất cũng phải đợi ổn định một chút, càng phải làm quen với việc khống chế năng lượng ở đế tôn cảnh. Nếu không một khi khống chế không tốt, nhẹ thì năng lượng mất khống chế, nặng thì trực tiếp nổ tung. Hoàng võ cảnh và tiên võ cảnh đều như vậy, huống chi là đế tôn cảnh có thể khống chế lực lượng thế giới. Không còn cách nào khác, thiên đạo sẽ không cho Tần Mệnh quá nhiều thời gian chuẩn bị, Tu La nói. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng vấn đề mấu chốt là có được phép hay không. Chiến tổ nhìn về phía Hình Thiên Chiến Thần và Thất Thải Phượng Hoàng, trầm giọng nói, tuy rằng chúng ta chưa từng hợp tác, cũng không có giao tình gì, nhưng lần này không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến ân oán, mà là chúng ta nên làm như vậy. Cho dù không phải vì thế giới này, cũng phải vì những tộc nhân phía sau đang tin tưởng chúng ta, giao phó tính mạng và tương lai cho chúng ta. Trận chiến này, cho dù có chết trận, chỉ cần có thể vượt qua, Hình Thiên Chiến tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đều có thể trường tồn vạn thế. Còn chúng ta sẽ được hậu thế ghi nhớ. Chúng ta đã đến đây rồi, sẽ không lùi bước. Hình Thiên Chiến Thần thản nhiên nói. Trước kia chinh chiến khắp thiên hạ, duy chỉ có chưa từng khiêu chiến tinh linh nữ hoàng. Trận chiến cuối cùng trong đời này có thể sánh vai cùng tinh linh nữ hoàng, coi như bù đắp một chút tiếc nuối. Có thể cùng thiên đạo đánh một trận, càng không uổng phí cuộc đời này. Chúng ta đã đặt cược toàn bộ khí vận của Phượng Hoàng tộc, trận chiến này trực tiếp quyết định vận mệnh tương lai của tộc ta. Thất Thải Phượng Hoàng cũng không hề có ý định chỉ làm cho có lệ, từ trước khi bế quan, nàng đã quyết định rồi. Bất kể lúc đó Tần Mệnh có đi phần thiên thú vực hay không, cuối cùng nàng cũng sẽ liều chết đánh một trận với thiên đạo. Chờ Tần Mệnh đến, chúng ta sẽ phối hợp bố trí. Tinh linh nữ hoàng cảm nhận được lực lượng trong không gian hỗn độn. Tuy rằng thân thể đã giao cho Tần Lam, nhưng rất nhiều phương diện vẫn cần nàng phối hợp, nhất là lúc chiến đấu. Bất quá các nàng đồng tâm đồng hồn, phối hợp sẽ không có vấn đề gì. Kim Nghê, Bạch Hổ, Thất Thải Phượng Hoàng, Hình Thiên, tất cả đều nhìn về phía không gian hỗn độn. Trận chiến này, không chỉ vì chúng sinh, không chỉ vì tộc nhân phía sau, mà còn vì chính bản thân mình. Con đường cuối cùng của võ đạo chẳng phải là nghênh chiến thiên đạo hay sao? Mấy vạn năm qua, biết bao nhiêu võ giả khổ sở truy cầu cả đời, đạt đến tiên võ cảnh, hoàng võ cảnh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là già yếu mà chết. Nhìn thì có vẻ cường đại, nhưng lại không hề đặc sắc. Đó không phải là thứ bọn họ truy cầu, càng không phải là đích đến của bọn họ. Đạo Tôn hiện ra hình dáng mơ hồ trên đỉnh núi Nhân Quả Thiên Môn. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tuy rằng Vĩnh Hằng Đế Tôn đã ngủ say mấy chục vạn năm, nhưng đã hoàn toàn dung hợp với thiên đạo, tuyệt đối là cực kỳ cường đại, mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nhớ kỹ đừng nghĩ đến chuyện tấn công, mà hãy tập trung lực lượng để kiềm chế, tạo cơ hội cho Tần Mệnh, cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể phát huy tác dụng. Đó là một luồng sức mạnh mà các ngươi chưa từng cảm nhận, cũng sẽ là một trận chiến mà các ngươi chưa từng trải qua, khi phối hợp sẽ có chút hỗn loạn, nhớ kỹ đừng oán trách lẫn nhau, đó không phải là do các ngươi không đủ mạnh, mà là do lực lượng của đối phương quá mạnh. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, không thẹn với lòng, mọi người lần lượt bày tỏ thái độ. Trong vùng biển xung quanh, hàng tỷ sinh linh đang tụ tập đều căng thẳng nhìn tám vị tiên võ trên không trung. Tuy rằng không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng xem ra 8/9 phần 10 là muốn liên thủ, trong lòng bọn họ càng thêm vững tin. Không ổn. Không lâu sau, Hình Thiên và Tu La đồng thời quát khẽ, kinh hãi nhìn về phía tây xa xôi. Vĩnh Hằng Đế Tôn giáng lâm. Nhanh như vậy. Kim Nghê biến sắc, cách đó vạn dặm, Tần Mệnh đang khống chế cửa địa ngục xuyên qua không gian, chạy đến núi Nhân Quả Thiên Môn. Đột nhiên, tim hắn đập loạn xạ, một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có ập đến, không màng đến sự ngăn cách của không gian, khóa chặt không gian u minh. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển biển cả yên tĩnh, chấn động u minh mênh mông, uy lực hủy diệt trong nháy mắt đã càn quét hai thế giới. Vĩnh Hằng Đế Tôn đột nhiên xé rách hư không, đánh vỡ cửa địa ngục, trực tiếp xé toạc bóng tối, lao về phía Tần Mệnh. Thiên uy khủng bố tràn ngập u minh, những vết nứt đáng sợ lan ra khắp nơi. Hàng chục triệu u minh bất tử tộc kinh hãi nhìn lên, đó là sức mạnh gì vậy? Thiên đạo. Lâu rồi không gặp, Tần Mệnh tuy kinh hãi nhưng không hề rối loạn, hai tay rung lên, ầm ầm đánh về phía trước, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ lực lượng u minh, mênh mông vô bờ, lại ẩn chứa uy thế của thế giới, hung hãn đánh vào Vĩnh Hằng Đế Tôn đang lao đến, ép hắn phải bay ra khỏi không gian u minh. Nơi này là vũ khí của hắn, chứ không phải chiến trường, không thể chiến đấu ở đây. Biển cả dậy sóng dữ dội, tiếng nổ chói tai. Sóng lớn ngập trời, vỗ lên tận mây xanh, cuốn xuống vực sâu, cuồng phong gào thét như ngàn vạn con rồng khổng lồ đang nổi giận, xen lẫn mưa to gió lớn xé toạc biển trời vô tận. Vô số hòn đảo, vô số cường giả trên biển cả đều biến sắc, tim đập liên hồi, kinh hãi trước tai họa ập đến bất ngờ, càng cảm nhận rõ ràng một luồng thiên uy không thể diễn tả bằng lời. Biển cả dậy sóng, Vĩnh Hằng Đế Tôn và Tần Mệnh đứng đối mặt nhau giữa không trung, hắn và Tần Mệnh giống như được tạo ra từ một khuôn. Thoạt nhìn thậm chí không thể phân biệt được. Thân hình hắn hùng vĩ, vảy rồng mọc ra từ xương cốt, tỏa ra hàn quang cứng rắn không thể phá vỡ, móng vuốt sắc bén vô cùng, đôi cánh màu vàng kim rộng lớn phía sau xòe ra dài hàng chục mét. Giữa trán hắn có ấn ký màu vàng kim, giao nhau tạo thành một con mắt, bên trong cuồn cuộn năng lượng thiên đạo. Hắn cũng giống như thiên đạo, đều không có ý thức thực sự, nhưng lại có chấp niệm mãnh liệt muốn chấn áp vương đạo. Vĩnh Hằng Đế Tôn dừng lại một chút trên biển. Vắt tay lên cao, một luồng dao động kinh người cộng hưởng với toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, biển cả mênh mông rộng lớn vạn dặm bỗng chốc biến mất, không còn một giọt nước, tất cả cá tôm, hải thú, tất cả thuyền bè, bất kể lớn nhỏ, bất kể mạnh yếu, đều bất ngờ rơi xuống vực sâu. Biển cả rộng lớn và sâu thẳm, nước biển đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện những hố sâu hàng ngàn mét, thậm chí hàng vạn mét, hàng tỷ sinh linh rơi xuống dày đặc, tiếng kêu la thảm thiết và gầm rú kinh hoàng vang vọng khắp biển cả. Ầm ầm. Biển cả không hoàn toàn biến mất, mà trực tiếp ngưng tụ trong tay Vĩnh Hằng Đế Tôn, tạo thành một vòng xoáy có đường kính hàng chục mét. Tuy không quá lớn, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, ẩn chứa sức nặng khủng khiếp hàng vạn tỷ tấn. Hắn vỗ mạnh đôi cánh, khống chế vòng xoáy, lao về phía Tần Mệnh như sấm sét. Tần Mệnh biến sắc, dù sao hắn cũng vừa mới bước vào Đế Tôn cảnh, còn chưa hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh của Đế Tôn, càng không thể so sánh với khả năng khống chế của Vĩnh Hằng Đế Tôn. Nhưng dù sao đi nữa, cả biển cả mênh mông cũng không thể bị khống chế trong nháy mắt như vậy. Đây rốt cuộc là sức mạnh của Đế Tôn, hay là uy lực của thiên đạo, hay là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thứ đó. Hoang Lôi Linh, rời khỏi ta. Tần Mệnh đột nhiên xua đuổi Hoang Lôi Linh, đánh vào U Minh chi địa, cưỡng ép phong ấn, đồng thời triệu hồi Lôi Nguyên Châu ra, đánh mạnh về phía trước. Lôi Nguyên Châu bị lực lượng đế tôn toàn lực kích phát, trong nháy mắt đã hoàn toàn vỡ vụn, từ bên trong vỡ nát thành hàng trăm triệu mảnh, mỗi một mảnh đều ẩn chứa lực lôi đình cực hạn, cộng hưởng với lực lượng lôi nguyên trong thiên địa. Ầm ầm, trong nháy mắt khi lôi đình bộc phát, hiện ra một tòa núi cao nguy nga, tỏa ra lực lượng thần sơn, ngay sau đó, vòng xoáy mênh mông ầm ầm giáng xuống, va chạm cùng lôi chiều bạo động và tàn ảnh thần sơn hiện ra, một luồng thanh âm khủng bố đến mức có thể chấn vỡ thế giới bỗng bùng nổ, tiếp theo đó là lôi điện cùng sóng lớn hoàn toàn mất khống chế. Gần như trong nháy mắt hoành hành khắp mấy trăm dặm, giống như cuồng phong gào thét từ bốn phương tám hướng, vô số hải thú tôm cá rơi xuống bị trùng kích điên cuồng, vỡ nát thảm khốc, núi cao nguy nga dưới đáy biển liên tiếp sụp đổ. Một sự bạo động kinh khủng, Vĩnh Hằng Đế Tôn không có ý thức, càng không có tình cảm, không hề biết một kích dễ dàng của mình đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng. Tần Mệnh máu tươi cuồng phun, bị cỗ năng lượng chưa từng gặp qua, lại hoàn toàn không thể chống đỡ này đánh bay ra ngoài, chưa kịp ổn định. Vĩnh Hằng Đế Tôn đã xé rách đại dương năng lượng, xuất hiện trước mặt hắn. Nói đúng hơn, lôi chiều và hải chiều bạo động đều tự động nhường đường cho hắn. Trong tiềm thức, Tần Mệnh còn tưởng rằng năng lượng bạo động sẽ ngăn cản Vĩnh Hằng Đế Tôn đôi chút, nào ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng rung động như vậy, hoàn toàn bất ngờ, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Vĩnh Hằng Đế Tôn vừa xuất hiện, chỗ mi tâm liền bùng nổ một luồng thanh âm chấn động màng nhĩ, như ức vạn thương sinh gào thét, lại như vô tận lôi đình oanh minh, một đạo thiên kiếp chi quang quấn quanh trật tự chi lực vô tận. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Tần Mệnh, từ bụng xuyên qua, nổ tung ở sau lưng. Cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, như pháp chỉ của trời cao, ẩn chứa vô vàn ảo diệu, gần như muốn nghiền nát thân thể hắn. Nếu không phải thân thể hắn đã có bản năng chiến đấu, trong khoảnh khắc sinh tử hiểm nghèo đã kịp thời né tránh, một kích này đủ để xuyên thủng tim hắn. Tần Mệnh bị đánh văng xuống đáy biển sâu thẳm, vết thương không hề chảy máu, mà bị lực lượng trật tự mạnh mẽ quấn quanh, bắt đầu ăn mòn ra khắp toàn thân. Vĩnh Hằng Đế Tôn vung đôi cánh chim hoàng kim, hai tay mở rộng, vậy mà hoàn toàn khống chế được lôi chiều cùng hải chiều đang cuồng bạo, biến chúng thành hai thanh cự hình chảm đao, xôi trào uy năng khủng bố, mang theo năng lượng hủy diệt, chém tới Tần Mệnh từ trước ra sau. Thủy đao gầm thét, lôi đình nổ vang, một cái do đại dương hóa thành, một cái do lôi nguyên châu tạo thành. Ngũ hành trật tự. Không sai, đó chính là ngũ hành trật tự của trời đất, nếu không tuyệt đối không thể nào có lực khống chế mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, dễ dàng khống chế đại dương mênh mông, giam cầm Lôi Nguyên Châu, chẳng phải quá mạnh mẽ rồi sao? Tần Mệnh vừa chấn động vừa lập tức phong ấn Hỏa Nguyên Châu và Địa Tạng Châu mang theo bên người, muốn chấn áp chúng vào U Minh Địa Ngục, tránh cho bị Vĩnh Hằng Đế Tôn khống chế, thế nhưng đã muộn. Tần Mệnh vừa mới khống chế Hỏa Nguyên Châu và Địa Tạng Châu, khí tức của chúng đã tản mát ra, trong nháy mắt dung hợp với thiên địa trật tự. Ầm ầm, Hỏa Nguyên Châu lập tức bùng nổ, phóng lên trời, hóa thành thần sơn, khiến thiên địa hỏa nguyên lực mất khống chế. Địa Tạng Châu cũng bùng nổ, đánh ra bốn phương tám hướng, tựa như một mảnh lục địa giáng lâm, cộng hưởng với địa tầng dưới đáy biển. Tần Mệnh bị hai luồng năng lượng bạo động bao phủ, hắn cảm nhận được nguyên lực thần sơn phun trào trong khoảnh khắc chúng nổ tung, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài như có như không. Giờ khắc này, Tần Mệnh như rơi vào một thế giới đang sụp đổ, liệt diễm mất khống chế, đại địa bạo động, vô biên vô hạn, lại vô cùng khủng bố, cho dù nhục thân hắn cứng cỏi vô cùng, vẫn bị nổ đến mức máu thịt be bét, mặc dù sự bạo động cực kỳ mãnh liệt, vẫn bị Vĩnh Hằng Đế Tôn xé rách ra hai khe hở, thủy đao, lôi đao, toàn bộ giáng xuống, chém lên người Tần Mệnh, khiến hắn hộc máu, đồng thời cũng bùng nổ toàn diện, không kém gì Thủy Nguyên Châu và Lôi Nguyên Châu lần nữa bạo động, vô tình nhấn chìm Tần Mệnh, tứ trọng bạo nổ. Hoàn toàn mang theo lực lượng thế giới của đất, nước, lửa, lôi. Cho dù là tiên võ ở đây, cũng có thể bị nghiền nát thành bột phấn, hài cốt không còn. Vĩnh Hằng Đế Tôn lại không đợi năng lượng hoàn toàn bùng nổ, lần nữa cưỡng ép giam cầm, toàn bộ thoát ra, bay lên trời, hóa thành bốn thanh cự đao, khóa chặt Tần Mệnh đang máu thịt be bét, lần nữa phát động công kích, thủy đao lộng lẫy, hơi nước vờn quanh, hiện ra đại dương mênh mông, nham đao cứng cỏi, xương trắng lượn lờ, tựa như một mảnh lục địa, vương quốc vô tận, viêm đao cuồng bạo, trong liệt hỏa ngút trời như có vô số hỏa điểu bay lượn, lôi đao bá đạo, tựa như vô tận lôi vân vờn quanh, mang theo lực lượng của ức vạn lôi đỉnh. Mỗi luồng năng lượng đều như đại dương mênh mông, vậy mà lại dễ dàng khống chế như thế, tùy ý biến hóa, trình độ khống chế lực lượng thiên địa của Vĩnh Hằng Đế Tôn, thậm chí còn vượt qua cả nguy hiểm của vụ nổ. Tần Mệnh kinh hãi, nhưng không hề hỗn loạn, hắn chinh chiến mấy chục năm, đã rèn luyện được bản năng chiến đấu tuyệt vời, có khả năng khống chế cảm xúc cực mạnh, có năng lực thích ứng siêu phàm với kẻ địch, mặc dù bị nổ đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn cố nén đau đớn, mạnh mẽ ném ra nghịch loạn thiên bi, phun ra máu tươi, toàn lực thúc dục, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trời đất, thần uy của thiên bi ngập trời, nguyên lực từ vạn tuế sơn cuồn cuộn tuôn ra, tăng vọt đến mấy ngàn mét, nâng đỡ màn sương mù dày đặc, chấn áp đại dương mênh mông, vây quanh Tần Mệnh. Chúng như tám vị thần linh, tỏa ra thần uy vô thượng, cùng nhau bảo vệ Tần Mệnh. Ầm ầm, ầm ầm, bốn tiếng nổ lớn, chấn động thiên bi, khiến cả thế giới rung chuyển, đồng thời cũng khiến thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực, lôi nguyên lực và thổ nguyên lực bùng nổ toàn diện, không chỉ là đại dương, mà còn là cả đại lục. Thủy đao vỡ nát, khôi phục lại đại dương mênh mông, lôi đao vỡ vụn, tái hiện lại biển lôi do lôi nguyên châu bùng nổ, nham đao sụp đổ, đánh sâu vào đại dương và địa tầng, hỏa đao mất khống chế, liệt diễm ngút trời lan ra bốn phương tám hướng, như muốn lấp đầy cả đại dương. Tám tôn thiên bi kịch liệt rung chuyển, bị đẩy về phía Tần Mệnh mấy ngàn mét, nhưng hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Tần Mệnh từ bên trong cưỡng ép hấp thu năng lượng, đánh sâu vào thân thể, phối hợp với Vĩnh Hằng Vương Đạo áp chế cơn đau ở bụng. Hắn bay lên trời, không cần chữa trị thân thể, trái tim hoàng kim sẽ tự động giúp hắn. Kim quang ngập trời, chiếu sáng cả biển trời, vô cùng rực rỡ, uy nghiêm vô tận, phách dương trọng quyền như mặt trời chói chang nhanh chóng thành hình, toàn lực đánh tới Vĩnh Hằng Đế Tôn. Trọng quyền tượng trưng cho thế công chí cương chí cường của Tần Mệnh, theo cảnh giới của hắn tăng lên, lực lượng vương đạo thăng hoa, đã triệt để bộc lộ uy năng vốn có, chúng là năng lượng chí cường có thể hủy diệt băng diệt áo nghĩa và hộ thân áo nghĩa, trong nháy mắt hình thành, trong nháy mắt đánh tới, như mặt trời thiêu đốt đang xoay tròn. Vĩnh Hằng Đế Tôn vừa mới giáng xuống, đã bị năng lượng phách dương ngập trời đánh tan, bay ngược lên trời cao, mặc dù hắn từng sáng tạo ra Vĩnh Hằng Vương Đạo, nhưng dù sao cũng đã mất đi lực lượng vương đạo. Lực lượng phách dương khủng bố này đã đánh nứt thân thể hắn, đồng thời cũng quấy nhiễu trật tự thiên đạo trong cơ thể hắn, thế công mãnh liệt đến lúc này mới bị kiềm chế đôi chút. Tần Mệnh đột nhiên phá tan sóng lớn đang cuồn cuộn, từng luồng uy áp vương đạo mang theo kim quang ngập trời, hóa thành hư ảnh thần linh, xoay chuyển vương đạo chi kiếm, chém về phía Vĩnh Hằng Đế Tôn. Hào quang ngập trời, chiếu khắp đất trời, Vĩnh Hằng chi kiếm mang theo lực lượng vương đạo vô tận, chấn động cả thế giới mênh mông. Vĩnh Hằng Đế Tôn trước khi va vào không gian hỗn độn bỗng nhiên dừng lại, khôi phục trạng thái bình thường, không buồn không vui, lạnh lùng vô tình, sâu trong hai mắt hắn, cường quang lưu chuyển, vòng xoáy ngưng tụ. Lực lượng trật tự của thiên đạo, trong hàng triệu năm qua đã dung hợp với toàn bộ thế giới, đương nhiên bao gồm cả ngũ hành trật tự. Bởi vậy trong nháy mắt, hắn đã tiếp quản ngũ hành lực trong thiên địa, cùng với các loại nguyên lực do chúng diễn sinh ra. Ngũ hành lực này, băng, lôi, sương mù, bóng tối đều không phải là lực lượng mà võ giả và yêu thú thường biết, mà là hoàn toàn câu thông với cả thế giới. Trong thời gian cực ngắn có thể hấp thu khoảng một nửa lực lượng từ khắp nơi trên thế giới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thời đại loạn võ, đặc biệt là trong phạm vi cổ hải, tất cả nguyên lực đều như bỗng nhiên cạn kiệt, bất kể là võ giả hay mãnh thú, bất kể là huyền vũ cảnh, địa võ cảnh, hay thiên võ cảnh, hoàng võ cảnh, đều cảm nhận rõ ràng sự giao hòa giữa bản thân và thiên địa nguyên lực đang yếu dần, gần như không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Ầm ầm, thiên địa nguyên lực trong tay Vĩnh Hằng Đế Tôn toàn lực va chạm, hình thành một thế giới chân thật, phạm vi tuy không lớn, nhưng lại kịch liệt chấn động, khiến không gian rung chuyển, vạn vật bên trong biến hóa, sinh sôi diễn biến, mạnh mẽ nghênh đón Vĩnh Hằng chi kiếm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, toàn bộ thời đại loạn võ, ức vạn sinh linh đều cảm nhận rõ ràng thế giới đang rung chuyển, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh như trời long đất lở, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sâu thẳm của cổ hải. Vĩnh Hằng Đế Tôn vừa đánh ra thiên địa nguyên lực, đã lập tức phát động tấn công. Hắn hoàn toàn không để ý đến những năng lượng đang hỗn loạn kia, bởi vì trật tự có thể khiến chúng tự động tránh đường, không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao trong cơ thể hắn là trật tự thiên đạo, đã khống chế toàn bộ thế giới vô số năm tháng, vượt xa Tần Mệnh hiện tại. Trận chiến như vậy, hoàn toàn vượt qua những đối thủ mà Tần Mệnh từng gặp, nhưng lại càng kích thích chiến ý ngút trời của hắn. Đây mới đúng là thần chiến, ngoài dự liệu, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Ầm ầm, Tần Mệnh như hóa điên, liều mạng chiến đấu với Vĩnh Hằng Đế Tôn, phát động va chạm cực hạn. Thế nhưng chưa kịp tung ra chiêu tiếp theo, Vĩnh Hằng Đế Tôn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, toàn thân như được tạo thành từ vô số hình ảnh chồng chất lên nhau. Hào quang mê hoặc xung quanh hắn lóe lên đủ loại hình ảnh, bên trong hiện ra đủ loại biến cố trong quá trình trưởng thành của Tần Mệnh, bao gồm cả cảnh cha mẹ bị giết hại, Thanh Vân Tông gặp nạn. Còn có đủ loại sai lầm lớn nhỏ mà hắn gây ra khi sấm đãng thiên hạ, thậm chí còn có cả cảnh hắn tự tay giết chết Nguyệt Tình và những người khác. Tuy những hình ảnh này mơ hồ hỗn loạn, nhưng trong nháy mắt đã in sâu vào mắt Tần Mệnh, đánh thẳng vào biển ý thức của hắn. Mặc dù Tần Mệnh đã cướp đi mộng yểm áo nghĩa của thiên đạo, nhưng thiên đạo vẫn nắm giữ những loại áo nghĩa phái sinh liên quan đến tội ác, dục vọng. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế Tôn không phải sinh linh bình thường, mà là hóa thân của trật tự thiên đạo. Phương thức chiến đấu của hắn không giống với sinh linh, mà hoàn toàn dựa vào trật tự, cực kỳ cường đại, lại biến ảo khôn lường. Cùng lúc ảnh hưởng đến Tần Mệnh, Vĩnh Hằng Đế Tôn dùng ngũ hành trật tự dẫn dắt thiên địa nguyên lực đang tán loạn, cưỡng ép tụ lại quanh hai tay, đánh tới Tần Mệnh, như đang đẩy một tiểu thế giới đang diễn biến, khiến cả biển trời rung chuyển. Trong biển ý thức của Tần Mệnh bỗng nhiên bùng lên kim quang mãnh liệt, xua tan tất cả hình ảnh tội lỗi, trong gang tấc, hắn đã cưỡng ép tỉnh táo lại. Vương đạo vẫn có tác dụng khắc chế thiên đạo nhất định, hắn đã là vương đạo chiến thể, hoàn toàn dung hợp với vĩnh hằng chi lực. Ầm ầm, Tần Mệnh liều chết ngăn cản, miễn cưỡng đỡ được thế công kia, nhưng hai tay vẫn bị nổ đến mức máu thịt be bét, lộ ra xương trắng, hắn bị đánh bật về phía xa. Chưa kịp ổn định, Vĩnh Hằng Đế Tôn đã biến mất khỏi tầm mắt Tần Mệnh, ngay sau đó, sâu trong đầu hắn đột ngột hiện ra những hình ảnh tươi đẹp. Đó là Lôi Đình Cổ Thành. Lôi Đình Cổ Thành mấy chục năm về trước, náo nhiệt phồn hoa, hạnh phúc yên bình, đó là nơi hắn ngày đêm mong nhớ, là lịch sử hồi tưởng mà hắn khát khao, rõ ràng và chân thật đến vậy. Trên đường phố người người qua lại, tiếng giao hàng rộn ràng, còn có võ giả cường hãn cưỡi mãnh thú vênh váo đi qua, lớn tiếng khoe khoang thu hoạch của mình ở Vân La Sơn Mạch. Trong thành chủ phủ, cha mẹ đều ở đó, người thân đều ở đó, mỉm cười vẫy tay với hắn. Mệnh Nhi, những năm qua con chạy đi đâu vậy? Mau lại đây, để mẹ ôm con một cái. Dung mạo của mẫu thân rõ ràng như vậy, giọng nói dịu dàng như vậy. Mệnh Nhi, lại đây, kể cho cha nghe những năm qua con đã trải qua những gì. Phụ thân uy nghiêm nhưng cũng đầy yêu thương. Ca ca huynh còn nhận ra muội không? Tần Dĩnh nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì nhìn hắn. Đó là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông với nhà kho đơn sơ, các trưởng lão đang thi triển năng lượng cường đại, nghiêm khắc dạy dỗ các đệ tử trẻ tuổi. Trên diễn võ trường, các đệ tử đang kịch liệt giao chiến. Các đệ tử cấp thấp đứng từ xa hưng phấn quan sát và bàn tán. Dược sơn hùng vĩ bao phủ trong làn sương mù dày đặc, mùi thuốc thơm ngào ngạt. Nguyệt Tình và Thải Y yên lặng đứng đó, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi tới tìm ta sao? Ta đợi ngươi đã lâu rồi. Đó là Huyễn Linh Pháp Thiên. Các thanh niên tuấn kiệt của hoàng triều chen chúc tiến vào, vạn người hô vang, phấn khích và hào hùng. Bọn họ tung hoành ngang dọc bên trong, hăng hái tìm kiếm bảo vật trong rừng rậm. Tần Mệnh nhìn thấy một con phượng hoàng diễm lệ kiêu ngạo, toàn thân đen nhánh, oai phong lẫm liệt, nó đang thê lương kêu gào, chật vật bỏ chạy, ta không muốn quen biết ngươi nữa, ta không muốn gặp ngươi nữa, ta muốn sống ung dung tự tại ở Huyễn Linh Pháp Thiên này cả đời. Đó là Thiên Vương Điện. Một vòng phong vương chiến mới kết thúc, các tân tú từ khắp nơi ủ rũ rời đi, dừng bước trước Thiên Vương Điện, mấy đệ tử được công nhận, vừa kích động hồi hộp, vừa hào hùng vạn trượng, sải bước tiến vào trong điện. Tần Mệnh, các trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tần Mệnh đang đi tới. Tần Mệnh nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, lại như là đang tự mình trải qua tất cả. Hắn thật sự cứu vớt thế giới này, vãn hồi sự suy bại, chúng sinh thiên hạ đều đang hoan hô tên hắn, vang tận mây xanh. Hắn ở trong dòng sông thời không ngưng kết tìm kiếm khắp nơi thân nhân bằng hữu thất lạc, hắn thậm chí còn được ôm táng hoa cùng các nàng vào lòng. Sau khi chỉnh đốn lại trật tự thế gian, hắn bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới, bên cạnh là những đứa con đáng yêu tinh nghịch của họ. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, tất cả đều là nguyện vọng ban đầu của Tần Mệnh. Đây là đại nguyện vọng chi thuật của thiên đạo, là cực hạn áo nghĩa gần với vận mệnh và nhân quả, thậm chí có thể so sánh với áo nghĩa không gian thời gian, ác mộng, siêu độ, thống trị, xã tắc, các loại áo nghĩa cường hãn đều là phân chi của nó. Nguyện vọng. Tần Mệnh thoáng chốc hoảng hốt, lập tức muốn thanh tỉnh lại, trong ý thức nở rộ ra quang minh cường thịnh, đó là Vĩnh Hằng Vương Đạo đang đánh thức hắn, là Vương Đạo đang chống cự thiên đạo xâm lấn. Thế nhưng ngay sau đó, Vĩnh Hằng Đế Tôn đã giết đến trước mặt, uy lực đại diệt tình tương tự giáng xuống Tần Mệnh. Muốn xé rách toàn bộ ý thức của hắn, chôn vùi ký ức thậm chí là lý niệm của hắn. Trong nháy mắt, tất cả hình ảnh tốt đẹp trong ý thức đều bị huyết sắc tràn ngập, sự tàn sát vô tình giáng xuống mỗi một cảnh tượng. Hắn cứu vớt thế giới thất bại, Lôi Đình Cổ Thành sụp đổ, phụ mẫu thân nhân bên trong đều bị hủy diệt, Nguyệt Tình, Đồng Hân, Dương Đình Phong, Hắc Phượng, vân vân, tất cả đều biến mất trong tiếng kêu gào thảm thiết. Bọn họ gào thét tên Tần Mệnh, nhưng âm thanh đều tràn đầy sự thất vọng. A, Tần Mệnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thất khiếu chảy máu, đau đớn đến tột cùng. Vĩnh Hằng Đế Tôn đứng trước mặt Tần Mệnh, móng vuốt sắc bén kẹp lấy đầu hắn. Nguyện vọng trật tự, diệt tình trật tự, không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, tàn phá ý thức của hắn, hủy diệt hệ thống thế giới của hắn. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên bạo động, không gian kịch liệt chấn động. Tinh linh nữ hoàng, hình thiên, hắc long, ngang nhiên giết đến. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ lạnh toát cả người. Trong thiên địa tràn ngập lực lượng ngũ hành sôi trào. Năng lượng cường thịnh khiến bọn họ khó mà ổn định thân thể. Một con quái vật giống hệt Tần Mệnh, đang nắm lấy một thân thể máu thịt be bét, điên cuồng ăn mòn, thân thể kia kêu gào thảm thiết, cực kỳ thống khổ. Đó là thiên đạo. Hình thiên chiến thần cùng thất thải phượng hoàng đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Tần mệnh, ngươi đang làm gì đó? Mau tỉnh lại cho ta. Chiến tổ gầm thét, chiến ý ngập trời, là người đầu tiên xông về phía vĩnh hằng đế tôn. Thân thể khổng lồ cao gần vạn mét hoành hành bạo động, đánh nát năng lượng ngũ hành đang sôi trào trong thiên địa. Thân thể cường tráng càng ẩn chứa năng lượng vô địch. Vĩnh hằng đế tôn lại lần nữa dùng diệt tình trật tự xé rách hình ảnh tốt đẹp trong ý thức của tần mệnh, xoay người nghênh chiến hắc long. Nói là nghênh chiến, chẳng bằng nói là tùy ý vươn móng vuốt ra phía trước. Tuy rằng vĩnh hằng đế tôn chỉ cao 10 mét, so với thân thể vạn mét của hắc long nhỏ bé không chịu nổi, thế nhưng vào lúc vĩnh hằng đế tôn giơ tay lên, tốc độ hắc long lao tới không giảm, thân thể lại khó tin thu nhỏ lại. Khi hắc long va chạm với vĩnh hằng đế tôn, hắc long vậy mà chỉ còn nhỏ bằng bàn tay, bị vĩnh hằng đế tôn trực tiếp nắm trong tay. Đây là lực lượng càn khôn, nguồn gốc của vạn đạo. Cái gì? Chết tiệt, Kim Sí cùng những người khác đang hùng hổ xông lên phía trước, lại kinh hãi lui về phía sau, ngay cả hình thiên chiến thần cũng không ngoại lệ, toàn thân nổi da gà, đồng tử đều mở to. Vĩnh hằng đế tôn trực tiếp nắm chặt hắc long, hung hăng xoa nắn trong tay, thân thể thức tỉnh huyết mạch tổ tiên vậy mà giống như giấy, yếu ớt không chịu nổi, xương cốt vỡ vụn, da chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Toàn thân vĩnh hằng đế tôn tỏa ra quang mang chói lọi, khống chế ngũ hành trật tự oanh kích tay phải, năng lượng bạo động trong thiên địa hoàn toàn bị khống chế, thuần túy mãnh liệt, giống như ức vạn chiến mâu, xuyên thủng không gian. A, hắc long đau đớn muốn chết, năng lượng ngũ hành có thể thai nghén vạn vật, cũng có thể nghịch chuyển ngũ hành, hủy diệt vạn vật. Nó vừa mới bị lực lượng càn khôn xoa nắn, lại bị lực lượng ngũ hành xé rách, thân thể tiên vũ cường hãn, vậy mà không chịu nổi một kích. Chiến tổ Bạch Hổ gầm lên, sau khi dừng lại một chút liền xông lên đầu tiên. Ầm ầm, bàn tay vĩnh hằng đế tôn đột nhiên mở ra, bên trong dâng lên một cỗ uy lực lục đạo, mạnh mẽ xé rách một khe nứt, kèm theo trật tự hắc ám phun trào, hắc long may mắn chạy thoát ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hắc long đã bị thương nặng nề, toàn thân tả tơi, cho dù bình thường nó cường hãn bá đạo, lúc này cũng có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở, rất khó bình tĩnh lại. Đây là lực lượng gì? Ta đường đường là chiến tổ, vậy mà suýt chút nữa bị bóp chết. Kim Sí nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắc long, hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là lực lượng thiên đạo, hay là lực lượng đế tôn? Vĩnh hằng đế tôn không có cảm giác đau, càng không có ý thức nguy hiểm, mục tiêu của hắn chỉ có tần mệnh. Sau khi Kim Sí cùng những người khác lui về phía sau, hắn lại lần nữa nhắm vào tần mệnh, hai tay mạnh mẽ giơ lên cao. Một cỗ thiên uy khủng bố đến mức chúng sinh thiên hạ đều phải kinh sợ đột nhiên tràn ngập, giữa thiên hải đang bạo loạn, hình thiên cùng những người khác lập tức cảm nhận được một cỗ uy năng khủng bố khó có thể tưởng tượng, linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy. Một lát sau, hai tay vĩnh hằng đế tôn đang giơ cao đột nhiên xé xuống phía dưới, mây mù cuồn cuộn vô biên kịch liệt cuộn trào, hơn 1000 vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, mỗi một cái đều đạt tới mấy chục dặm gần trăm dặm, lấp đầy tầm mắt của bọn họ, thậm chí còn bao phủ cả vùng biển rộng vạn dặm. Các nơi trên biển rộng đã bị các biến cố liên tiếp dọa cho kinh hoàng hỗn loạn, đám người cùng yêu thú nhao nhao nhìn lên bầu trời. Ý thức dần dần trống rỗng, quên cả hô hấp, quên cả chạy trốn, trong ánh mắt dao động chỉ còn lại những vòng xoáy khủng bố gần trong gang tấc kia. Bên trong vòng xoáy vang lên tiếng gầm rú chấn động, giống như tiếng gào thét của ức vạn chúng sinh, lại giống như tiếng gầm rú của những tiên dân thượng cổ, đinh tai nhức óc, mênh mông vô biên. Một luồng sóng hỗn độn cuồng bạo lao ra từ một vòng xoáy, hào quang chiếu khắp thiên hải, khí hồng mông vườn quanh, nó giống như một con cự long thượng cổ lao ra khỏi khe nứt thời không. Lại giống như một con cự long cổ xưa bị phong ấn trong hỗn độn thoát khỏi trói buộc, năng lượng hủy diệt tràn ngập thiên hải, đánh thẳng vào ý thức của tất cả sinh linh. Đây mới chỉ là một, trên biển rộng có đến hơn 1000 vòng xoáy, tất cả đều là cảnh tượng giống nhau, uy thế giống nhau, hơn 1000 luồng sóng hỗn độn, bao quanh bởi lực lượng hồng mông, uy năng của nó cực kỳ cường đại, phạm vi cực kỳ rộng lớn, vượt qua bản vũ tiên tôn gấp mấy trăm lần. Cánh cửa nguyên thủy từng khiến người ta chấn động vô cùng. Lúc này so với sự bạo động trước mắt quả thực giống như trò trẻ con. Đại triệu hoán thuật. Vĩnh hằng đế tôn dùng triệu hoán trật tự, triệu hoán không gian hỗn độn, tinh linh nữ hoàng đang định xông lên bảo vệ tần mệnh cũng biến sắc, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là nhỏ bé và bất lực. Hình thiên nắm chặt hai tay cũng không nhịn được mà run rẩy, hô hấp trở nên hỗn loạn khó khăn. Đây là lực lượng gì? Hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Tần mệnh, mau tỉnh lại. Kim Sí tuy rằng cường hãn uy mãnh, nhưng lúc này lại không khống chế được mà hoảng sợ, khó trách đạo tôn nhắc nhở bọn họ, ngàn vạn lần đừng đánh giá cao lực lượng của mình, càng đừng nghĩ đến chuyện chủ động tấn công. Ý thức của tần mệnh đã tan vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả ký ức cũng như muốn mất đi, thậm chí giống như muốn mất đi bản thân, quên đi tất cả. năng lượng vĩnh hằng vương đạo cuồn cuộn trong cơ thể, kim quang mênh mông trùng kích ý thức, nhưng đều không có tác dụng. Tần Mệnh, tỉnh lại. Tu La thử liên hệ với U Minh địa ngục, đánh thức Tần Mệnh, kết quả, U Minh bất tử tộc đồng loạt gào thét, chuông tăng nổ vang, huyết hà cuồn cuộn, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Làm sao bây giờ? Thất thải Phượng Hoàng lo lắng gào thét, năng lượng hỗn độn, lực lượng hồng mông, đang điên cuồng hội tụ từ khắp nơi trên thế giới. Một khi ập đến, không chỉ Tần Mệnh có thể bị trọng thương, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp bị nghiền nát, ngay cả linh hồn cũng có thể bị hủy diệt. Trước khi đến đây, bọn họ còn tràn đầy tự tin, chiến ý sục sôi, cho dù không địch lại, ít nhất cũng có thể kiềm chế, giống như Hoàng Vũ khiêu chiến Tiên Vũ. Nhưng giờ phút này, bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ và Vĩnh Hằng Đế Tôn cùng Thiên Đạo. Nữ Hoàng. Tu La cùng những người khác nhìn về phía tinh linh Nữ Hoàng. Có thể dùng không gian trật tự hay không? Tinh linh Nữ Hoàng không dám thử, dù sao đó cũng là lực lượng hồng mông. Năng lượng thai nghén không gian, một khi bọn họ dịch chuyển không kịp thời, lực lượng hồng mông sẽ triệt để hủy diệt bọn họ trong hư không. Lúc này, Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân bộc phát ra một cỗ uy thế cường đại. Trái tim hoàng kim bành trướng nhảy lên, một giọng nói uy nghiêm tràn ngập toàn thân, hùng hậu mà bá đạo. Vĩnh Hằng Vương Đạo, đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất, tiếp quản Vương Đạo chiến khu. Toàn thân Tần Mệnh kịch liệt run rẩy, văn ấn màu vàng giống như sóng lớn cuồn cuộn khắp người. Ý thức của Tần Mệnh bị cưỡng ép áp chế, đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất tiếp quản quyền khống chế chiến khu. Hắn lập tức khống chế nghịch loạn thiên bi phân tán khắp nơi, kích phát uy năng mạnh nhất. Ầm ầm, 8 tấm nghịch loạn thiên bi, 8 tòa thần sơn phân thân. Trong nháy mắt bộc phát ra hào quang trùng thiên, tái hiện hư ảnh 8 ngọn núi lớn, trên trống trời, dưới chấn biển rộng, vững vàng chống đỡ thế giới hỗn loạn. Tỉnh rồi. Tinh linh Nữ Hoàng lập tức cuốn lấy hình thiên cùng những người khác, tất cả đều lao vào sâu trong nghịch loạn thiên bi, vây quanh Tần Mệnh. Gần như cùng lúc đó, sóng hỗn độn giáng xuống thiên hải mang theo lực lượng hồng mông, không để ý đến sự ngăn cản của không gian, cuồn cuộn ập đến. Lực lượng từng sáng tạo ra thế giới, lúc này hoàn toàn biến thành năng lượng hủy diệt mạnh nhất. Phát động công kích cuồng bạo vào thần sơn bảo vệ thế giới này, hình thành thế giới điên cuồng. Thiên hải rung chuyển, hỗn loạn vặn vẹo, 8 tấm nghịch loạn thiên bi dưới sự khống chế của đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất, vững vàng chống đỡ sự công kích của hỗn độn hồng mông, nhưng hình thiên cùng những người khác bên trong lại như đang ở trung tâm thế giới hủy diệt, chịu đựng uy năng to lớn, thân thể tàn tạ của Hắc Long phảng phất như muốn bị chấn nát. Tần Mệnh, Hắc Long đau đớn gào thét, vội vàng ngăn cản năng lượng trùng kích, nếu không nó thật sự có thể sẽ chết ở đây. A! Đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất điên cuồng gào thét, chiến khu bộc phát ra hào quang chói lọi như mặt trời, liều mạng khống chế 8 tấm nghịch loạn thiên bi. Sau một hồi giằng co, thiên bi lay động, trong nháy mắt bùng nổ, giống như 8 vị thần linh mạnh mẽ hất văng lực lượng hỗn độn hồng mông, đang cuồng bạo công kích. Lực lượng hồng mông, uy lực hỗn độn, giống như sóng thần vô biên vô tận, đánh tan mây mù, đánh thẳng vào biển rộng hỗn loạn. Hàng vạn hòn đảo, ngàn tỷ sinh linh phân bố khắp nơi trên biển rộng, đều kêu gào thảm thiết trong đau đớn và tuyệt vọng. Rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên thần chi nộ. Rời khỏi đây. Tu La lập tức quát lớn, nhắc nhở tinh linh Nữ Hoàng dịch chuyển tất cả bọn họ. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Đế Tôn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất, tung ra một quyền, quyền cương bao quanh hào quang mê ly, nhìn như mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa trật tự bạo liệt khủng bố, có thể nổ tung tất cả năng lượng và vật thể trong thiên địa. Một khi chạm vào Tần Mệnh, hoàn toàn có thể nổ nát toàn thân hắn, ngay cả tế linh áo nghĩa cũng là phân liệt ra từ trật tự này. Lực lượng hỗn độn, lực lượng hồng mông vừa mới bị hất văng, lại lần nữa bị cưỡng ép triệu hoán, từ 4 phương 8 hướng lao đến. Đời Vĩnh Hằng Chi Vương thứ nhất lập tức khống chế nghịch loạn thiên bi, hóa thành núi non hùng vĩ để bảo vệ. Chiến! Tinh linh Nữ Hoàng vượt qua không gian, dùng lực lượng trật tự, không gian thánh khí, chống lại uy năng của trật tự tràng vực xung quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn, vung thiên tổ chiến kích hung hăng tấn công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có không gian trật tự hiệp trợ, hai đại linh hồn phối hợp. Thiên tổ chiến kích trong nháy mắt tung ra hơn 100 đòn tấn công nặng nề, tất cả đều đánh về phía Vĩnh Hằng Đế Tôn, và chạm trực tiếp với nắm đấm của hắn. Ầm ầm, thiên tổ chiến kích chịu phải xung kích cực lớn, hào quang ngập trời, hiện ra hình thái ban đầu, đó là dãy núi kéo dài vô tận, nâng đỡ tất cả thần sơn, không chỉ kiên cố không thể phá vỡ, mà còn tiếp nhận sự thai nghén của thần sơn vô tận 5 tháng, trật tự bạo liệt bị đánh tan, ngay cả trật tự tràng vực xung quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn cũng bị trùng kích. Nhưng năng lượng cuồng bạo, cùng với uy năng đột nhiên xuất hiện của thiên tổ chiến kích, đã vượt qua cực hạn khống chế của tinh linh Nữ Hoàng. Toàn bộ cánh tay phải của nàng trong nháy mắt vỡ nát, máu thịt văng tung tóe, xương trắng lộ ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên hải. Giết, hình thiên cùng những người khác đồng loạt bùng nổ, liều chết ngăn cản ở phía trước, các loại công kích liên tiếp đánh về phía Vĩnh Hằng Đế Tôn. Tu La toàn thân bị hắc ám bao phủ, giống như u minh địa ngục hàng thế, sát uy tăng vọt, tử thần liêm đao mang theo năng lượng của u minh huyết hà, bao quanh bởi lực lượng tử vong của Tăng Trung, hung hăng tấn công. Hắn không thuộc về thế giới này, u minh địa ngục độc lập với thiên đạo khó có thể khống chế, cho nên có thể tạo ra một chút uy hiếp đối với Vĩnh Hằng Đế Tôn, cũng dũng mãnh xông lên phía trước nhất. Vĩnh Hằng Đế Tôn bị uy hiếp, xung quanh dâng lên từng đạo hào quang trật tự, vây quanh thành hơn 30 vòng xoáy triệu hoán, sóng hỗn độn vừa va chạm với nghịch loạn thiên bi lập tức tách ra một phần, toàn bộ đánh về phía Tu La. Đột ngột xuất hiện, không để ý đến sự phong tỏa của không gian, Tu La bất ngờ bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ, thủy triều hỗn độn nghiền nát u minh tử khí, sức mạnh hồng mông nhanh như lôi đình, dồn dập giáng xuống tử thần liêm đao. Tu La toàn thân run rẩy kịch liệt, như thể bị xé toạc ra, gào thét thảm thiết rồi bị đánh văng. Giết! Tinh linh nữ hoàng hét lớn xông lên, không kịp triệu hồi thiên tổ chiến kích, dồn toàn bộ năng lượng vào không gian quyền trượng, phong tỏa không gian, điều khiển không gian tinh nhận, xé rách lực lượng hỗn độn đang sôi trào cuồng bạo. Dưới sự khống chế của không gian trật tự, uy năng của không gian thánh khí tăng vọt đến cực hạn, gần như chạm tới Vĩnh Hằng Đế Tôn, nhưng vẫn bị áp chế đẩy lùi, toàn bộ đánh vào người tinh linh nữ hoàng, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Vĩnh Hằng Đế Tôn lại bùng nổ, muốn hủy diệt Tần Mệnh, nhưng mà ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hình Thiên Chiến Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Vĩnh Hằng Đế Tôn. Hắn không sử dụng lực lượng trật tự, thậm chí phong ấn ma lực của bản thân, chỉ dựa vào chiến thể bạo kích, đẩy tốc độ lên đến cực hạn, một tiếng gầm thét vang lên như vạn ma gào rú, chấn động càn khôn, chiến thể hùng mạnh bộc phát uy năng vô song. Đối mặt với cường giả như Vĩnh Hằng Đế Tôn, bất kỳ chiêu thức hoa mỹ hay công kích rườm rà nào đều là tự tìm đường chết, vậy nên hắn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, kích phát chiến thể mạnh nhất, dùng thân thể đối kháng. Vĩnh Hằng Đế Tôn xoay người, vươn tay chộp lấy, khống chế chiến thể Hình Thiên Chiến Thần, càn khôn lực lại xuất hiện, muốn nghiền nát hắn. Nhưng ngay sau đó, Hình Thiên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hình Thiên Chiến Thần, gầm lên cuồng nộ, ma tộc đế tổ chi uy trong huyết mạch bùng nổ, thân thể hùng mạnh phình to gấp 3 lần, phá tan vòng sáng trật tự bao quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn, đánh thẳng vào mặt hắn, phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Tốt, Thất Thải Phượng Hoàng, Kim Liệt, Bạch Hổ, Tu La đồng loạt hô to phấn khích, lao lên tấn công. Nhưng mà, chưa kịp để Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần rút lui, hai mắt Vĩnh Hằng Đế Tôn bỗng nhiên xoay chuyển, thiên địa tĩnh lặng, thời gian nhanh chóng đảo ngược. Tất cả công kích và biểu cảm của Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần đều bị đảo ngược, bao gồm cả Bạch Hổ đang lao tới cũng bị đẩy lùi. Toàn thân Vĩnh Hằng Đế Tôn phát sáng, huyệt khiếu trong hài cốt cộng hưởng với cả thế giới, đây là đại huyệt khiếu trật tự, có thể kích phát tối đa lực lượng thân thể. Hắn có thể mượn lực lượng thiên đạo, cộng hưởng với cả thế giới. Lúc này, chiến thể Vĩnh Hằng Đế Tôn hoàn toàn dung hợp với thế giới, huyệt khiếu phát sáng, tấn công thần hồn, uy năng mạnh hơn trước rất nhiều. Vĩnh Hằng Đế Tôn bùng nổ, một quyền đánh vào người Hình Thiên, ý thức Hình Thiên vẫn đang bị thời gian đảo ngược, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cả thế giới đập vào mình, thân thể được thiên ma công bảo vệ vỡ vụn trong nháy mắt, từ huyết nhục đến xương cốt, đầy rẫy vết nứt, thân thể hùng mạnh phun ra máu tươi, bị đánh văng xa. Vĩnh Hằng Đế Tôn khống chế thời gian trật tự, đảo ngược thời gian, liên tiếp tấn công Hình Thiên Chiến Thần, Thất Thải Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Kim Liệt, thậm chí là Tinh Linh Nữ Hoàng và Tu La đã thối lui. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị đánh úp bất ngờ, không kịp phản ứng, bị trọng quyền đánh trúng, da thịt rách toạc, xương cốt vỡ vụn, năng lượng hoàn toàn mất kiểm soát. Nghiền nát hoàn toàn, không chút hồi hộp, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. A, gầm. Bọn họ đau đớn tột cùng, gào thét thảm thiết. Thân thể như không còn là của mình, từ xương cốt, huyết nhục, đến linh hồn đều tràn ngập đau đớn, lan tỏa đến từng bộ phận, từng tế bào. Nếu không phải có huyết mạch đặc thù, vũ khí đặc thù, một kích này có thể khiến bọn họ tan thành tro bụi. Vĩnh Hằng Đế Tôn lại liên kết với thiên địa trật tự, dùng ngũ hành trật tự, phong tỏa thiên địa, biến thành một lò luyện khổng lồ, muốn thiêu sống bọn họ. Nhưng đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng gầm thét uy nghiêm, ảnh hưởng đến thiên đạo trong cơ thể Vĩnh Hằng Đế Tôn. Đệ nhất Vĩnh Hằng Chi Vương, lui ra. Trong cơ thể Tần Mệnh vang lên tiếng gầm giận dữ, đệ nhất Vĩnh Hằng Chi Vương lập tức rời khỏi thân thể, trở về Hoàng Kim Tâm Tạng. Tần Mệnh khôi phục ý thức, nhìn về phía chiến trường. Đôi cánh rực rỡ vỗ mạnh, xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vĩnh Hằng Đế Tôn, nghịch loạn thiên bi đồng loạt xuất hiện, bộc phát ra lực lượng vô tận, tất cả đều chứa đựng thần sơn nguyên lực, dồn dập tràn vào cơ thể Tần Mệnh, như thần uy quán thể, thực lực tăng vọt gấp nhiều lần. Ầm ầm. Tần Mệnh như một tia chớp, lao đến, tung ra một quyền uy lực, càn khôn chấn động, đánh thẳng vào Vĩnh Hằng Đế Tôn. Vĩnh Hằng Đế Tôn lập tức thi triển thời gian trật tự, bao phủ khắp nơi, muốn đảo ngược thời gian, lần này không chỉ là vài phút, mà là cả trăm năm, muốn biến Tần Mệnh và những kẻ dám uy hiếp hắn thành tro bụi. Lui, tinh linh nữ hoàng đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn giữ được chút ý thức, trong gang tấc, nàng lập tức thi triển không gian đại triều, trước khi thời gian trật tự bao phủ, cuốn đám người hình thiên đi. Dù vậy, mọi người vẫn bị ánh sáng thời gian ảnh hưởng, thân thể lập tức già đi mấy chục tuổi, trở nên vô cùng suy yếu. Dù tiên võ có tuổi thọ cao, nhưng Kim Liệt tuổi đã cao cũng suýt mất mạng, Tần Mệnh có đồng hồ cát thời gian, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Vĩnh Hằng Đế Tôn, móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng vai hắn, nắm chặt, móng vuốt phải liên tiếp tấn công vào đầu hắn. Vĩnh Hằng Đế Tôn bị thiên đạo khống chế, không giỏi chiến đấu, chỉ biết khống chế trật tự, nhưng Tần Mệnh thì khác, hắn trưởng thành từ núi thây biển máu, am hiểu nhất cận chiến, một tay nắm chặt Vĩnh Hằng Đế Tôn, tay kia, khuỷu tay, hai chân đều biến thành vũ khí mạnh nhất, tấn công Vĩnh Hằng Đế Tôn, vương đạo chi lực cuồn cuộn trong cơ thể, mỗi lần tấn công đều muốn đánh tan vương đạo lực lượng trong cơ thể Vĩnh Hằng Đế Tôn, phá vỡ trật tự của hắn. Đại huyệt khiếu trật tự mà Vĩnh Hằng Đế Tôn thi triển đã cộng hưởng với cả thế giới, tuy phản kích có phần cứng nhắc, nhưng vẫn chống đỡ được công kích mãnh liệt của Tần Mệnh. Trong lúc hỗn loạn, mi tâm Vĩnh Hằng Đế Tôn nứt toác, lực lượng trật tự bùng nổ, như thể thiên địa trật tự hội tụ, dung hợp với cả thế giới. Tần Mệnh cũng mở mi tâm, giải phóng toàn bộ áo nghĩa vương đạo, kim quang chói lọi, thôn thiên thú gầm thét. Ầm ầm, hai luồng năng lượng va chạm, xé rách không gian, tạo thành một luồng năng lượng hủy diệt, cuốn lên trời cao, đánh bật Tần Mệnh. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Đế Tôn không bị đánh lui, ngược lại hắn chộp lấy hai luồng năng lượng, giam cầm chúng, năng lượng có thể hủy diệt không gian này bị hắn nắm trong tay. Dù là cột sáng từ mi tâm Vĩnh Hằng Đế Tôn hay Tần Mệnh, bản chất đều là trật tự, vậy nên hoàn toàn do hắn khống chế. Tần Mệnh chứng kiến cảnh này cũng có chút kinh ngạc, loại lực khống chế này không chỉ đơn thuần là lực lượng thiên đạo, mà còn có một phần tiềm thức của Vĩnh Hằng Đế Tôn. Dù sao năm xưa hắn đã từng chiến đấu với thiên đạo và chiến thắng, năm xưa hắn đã từng giam cầm vương đạo, biến nó thành vĩnh hằng chi lực. Giúp ta, hình thiên vừa mới xông vào tràng vực chung quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn, liền phát hiện ra không hề đơn giản như trong tưởng tượng, muốn xông tới gần rất dễ dàng, nhưng muốn trọng thương Vĩnh Hằng Đế Tôn, gần như không thể. À, giết giết giết. Hắc Long gầm lên, tới rồi. Tới rồi tới rồi, lục đạo chí tôn quyền trượng trên người hắn đang phát sáng, dẫn dắt lực lượng lục đạo thần sơn, ban cho hắn lực lượng bộc phát không gì sánh kịp, cuồng bạo tiến lên như bẻ cành khô, ngang nhiên va chạm tràng vực chung quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn, va chạm lực lượng trật tự hỗn loạn bên trong. Gần như cùng lúc đó, Bạch Hổ, Thất Thải Phượng Hoàng, Hình Thiên Chiến Thần, Kim Thiền liên tiếp đánh tới, bọn họ trước đó rất chật vật, giờ phút này lại được lực lượng thần sơn gia trì, thực lực tăng vọt gấp bội, hơn nữa toàn bộ đều phát điên, không ngoại lệ đều bạo tẩu. Ầm ầm, chung quanh Vĩnh Hằng Đế Tôn hoàn toàn bạo loạn, các loại lực lượng trật tự bởi vì mất đi sự liên kết với thế giới, thực lực đại giảm, bị từng mảng sụp đổ, bị toàn diện kiềm chế. Nhưng thiên đạo chung quy là thiên đạo, trật tự vĩnh viễn là trật tự, các loại trật tự trong nháy mắt giao nhau, diễn biến hoàn thành trong nháy mắt, hóa thành lực lượng thế giới khủng bố bao phủ nổ tung, mạnh mẽ đẩy lùi tất cả thế công. Kim Thiền toàn thân rách nát, ngửa mặt bay ra ngoài, lông vũ của Thất Thải Phượng Hoàng bay tán loạn, liệt diễm dập tắt, chỉ có Hình Thiên đạp lên thiên lộ cuồng dã tiến về phía trước, Tử Thần Liêm đao mang theo uy lực u minh, cuồng dã chém xuống, không gian tinh nhận xé rách không gian, dọn dẹp chướng ngại. Vĩnh Hằng Đế Tôn một mặt bị Tần Mệnh kiềm chế, một mặt bị Bạch Hổ quấy nhiễu, rốt cục xuất hiện sơ hở, Hình Thiên ngang nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, lực lượng huyết mạch bộc phát đến cực hạn, hai mắt hắn đỏ như máu, gào thét điên cuồng, hoàn toàn ôm tâm thế đồng quy vu tận, đánh ra một kích mạnh nhất, cũng là một kích cuối cùng. Ầm ầm, Hình Thiên dùng trọng quyền đánh nát hồng mông chiến giáp của Vĩnh Hằng Đế Tôn, nổ tung cuồng chiều ngập trời. Đánh nát vảy cứng cỏi, đánh nát hài cốt, đánh vào bên trong thân thể, nơi đó hoàn toàn là hệ thống thiên đạo, nắm đấm cùng cổ tay vừa mới xông vào liền bị hủy diệt, nhưng mà năng lượng Hình Thiên tích tụ đồng dạng nổ tung bên trong, hình thành một cỗ sóng xung kích mãnh liệt, bộc phát lực lượng trùng kích to lớn, trong nháy mắt quấy nhiễu hệ thống thiên đạo, tuy không mãnh liệt, nhưng lại thật sự ảnh hưởng tới, trật tự cuồng chiều xung quanh hắn nở rộ đều có chút mất khống chế. Giết, tinh linh nữ hoàng quát lớn, mạnh mẽ ổn định thân thể. Điều động lực lượng mạnh nhất, gào thét, một kích cuối cùng. Giết. Linh hồn Tần Lam gào thét, dẫn phát không gian cuồng chiều đại bạo động. Một kích cuối cùng, giết. Tu La, Bạch Hổ, Chiến Tổ, Hình Thiên Chiến Thần, Kim Thiền, Thất Thải Khổng Tước, toàn bộ bị cưỡng ép chuyển tới, thương thế của bọn họ rất nghiêm trọng, nhưng đều được lực lượng thần sơn bao phủ, bọn họ kích phát vũ khí mạnh nhất, điên cuồng thúc giục uy lực mạnh nhất được phong ấn bên trong. Lời nhắc nhở của tinh linh nữ hoàng vô cùng rõ ràng. Xuất ra một kích mạnh nhất, coi như là lần phóng thích cuối cùng của đời này, có bao nhiêu lực lượng thì phóng thích bấy nhiêu, có bao nhiêu năng lực thì xuất ra bấy nhiêu. chỉ cần quấy nhiễu Vĩnh Hằng Đế Tôn là có thể tạo ra cơ hội cho Tần Mệnh. Với kinh nghiệm chinh chiến cả đời của Tần Mệnh, chỉ cần nắm được cơ hội, dù chỉ là một chút, cũng có thể lấy mạng Vĩnh Hằng Đế Tôn. Sinh tử xoay chuyển, ngay tại khoảnh khắc này. Liền xem một kích này. Gầm, Bạch Hổ gầm lên, là kẻ đầu tiên đánh tới Vĩnh Hằng Đế Tôn. Vô Trung Diệt Thế Sơn kích phát sát thần huyết mạch, khí sát phạt ngập trời bùng lên, diệt thế cuồng chiều. Bởi vì tuy rằng Vĩnh Hằng Đế Tôn bị quấy nhiễu, nhưng vẫn vô cùng cường đại, cũng sẽ theo bản năng bộc phát ra một luồng công kích, tuy chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng chắc chắn vô cùng mênh mông, cần có người ngăn cản. Ta gần nhất, ta tới trước. Quả nhiên, Vĩnh Hằng Đế Tôn bị hình thiên tập kích, trật tự tràng vực chung quanh trong nháy mắt bạo loạn, hình thành một cỗ lực lượng thế giới, bộc phát ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm nổ vang. Hỗn độn đại bạo động, hình thiên, Bạch Hổ đều bị đánh bay trong nháy mắt, hình thiên đã trọng thương, không cách nào ngăn cản, bị đánh cho máu thịt be bét, Bạch Hổ lại ngang nhiên phát uy, lần nữa kích phát toàn bộ năng lượng của Vô Trung Diệt Thế Sơn, khí sát phạt cuồn cuộn, diệt thế cuồng chiều sôi trào, giao dịch thành một con Bạch Hổ khổng lồ vô biên, cứng rắn chống đỡ công kích đánh tới, đồng thời chịu đựng lực trùng kích hủy diệt, xé rách một khe hở trong mưa máu. Tốt lắm, Tu La, chiến tổ theo sát đánh tới, gào thét dữ dội. Thần sắc căng thẳng, xuyên qua khe hở, đánh tới trước mặt Vĩnh Hằng Đế Tôn, toàn bộ nhắm vào khe hở hình thiên vừa mới mở ra, phóng thích lực lượng mạnh nhất. Tử thần Liêm Đao, dẫn dắt thần lực Thái Âm U Minh Sơn, giống như bị ném vào địa ngục, xông vào tử vong trật tự. Lục Đạo Chí Tôn Quyền Trượng dẫn dắt thần lực Lục Đạo Luân Hồi Sơn, kích phát luân hồi trật tự, đánh thẳng vào lục đạo nguyên lực, hình thiên chiến thần lấy ma uy ngập trời, dẫn động lực lượng Chấn Thiên Bá Vương Sơn, đánh sập không gian, nghịch chuyển thiên đạo. Kim Thiền dẫn động lực lượng Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, kích phát chúng sinh chi lực, sinh mệnh trật tự. Thất Thải Phượng Hoàng dẫn dắt lực lượng Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, đại loạn ngũ hành trật tự bên trong, đánh thẳng vào lực lượng thế giới do Thiên Đạo sáng tạo, các loại công kích, các loại lực lượng, toàn bộ đánh vào vết thương của Vĩnh Hằng Đế Tôn, tuy rằng không quá mạnh, nhưng lại là thần lực chân chính. Trong nháy mắt, thân thể Vĩnh Hằng Đế Tôn kịch liệt run rẩy, trật tự bên trong sụp đổ từng mảng lớn. Thời gian trật tự bên trong lại muốn phát huy uy lực, cọ rửa thời không, quay ngược thời gian, rút lui. Tinh linh nữ hoàng thi triển không gian đại thủ ấn, dùng không gian trật tự quấn quanh từng người, phóng thích không gian cuồng chiều ngập trời, đánh vào người hình thiên bọn họ, đẩy tất cả ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Tần Mệnh ở dưới sự trợ giúp của đạo tôn trên nhân quả Thiên Môn Sơn, dùng thương sinh bút kiềm chế cảm ứng cuồng chiều, dùng lực lượng của ba đại thiên đạo đánh vỡ trật tự cảm ứng, đánh lên người Vĩnh Hằng Đế Tôn. Ầm ầm, trùng kích mãnh liệt từ trong ra ngoài, triệt để lay động thân thể Vĩnh Hằng Đế Tôn, Bá Thiên Đạo, Loạn Thiên Đạo, Chấn Thiên Đạo, ba cỗ vương đạo chi uy khủng bố toàn diện phát uy, lần nữa gia tăng hỗn loạn bên trong, một tiếng nổ vang trời long đất lở, Vĩnh Hằng Đế Tôn trong nháy mắt nổ tung, bị thiên đạo trật tự mất khống chế bên trong xé nát. Cái gì? Tần Mệnh biến sắc, tuy rằng đoán được có thể trọng thương Vĩnh Hằng Đế Tôn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại có thể khiến hắn nổ tung, không nên như vậy. Cẩn thận, toàn bộ trở về nghịch loạn thiên bi. Đạo Tôn lập tức hiểu ra, gầm lên chói tai, kích phát toàn bộ năng lượng của nhân quả Thiên Môn Sơn, như một dòng lũ bạo động đánh tới cùng chiều do Vĩnh Hằng Đế Tôn nổ tung, đồng thời cưỡng ép khống chế những thần sơn khác, hội tụ về phía này, chống đỡ năng lượng nổ tung, đồng thời tiếp dẫn tinh linh nữ hoàng bọn họ trở về. Cuồng chiều do Đế Tôn nổ tung trong nháy mắt đã càn quét hỗn độn không gian, cho dù Đạo Tôn ra tay ngăn cản, cũng không tạo ra được lực ngăn cản quá mạnh, Tần Mệnh càng không thể khống chế năng lượng bạo động như vậy. Tuy rằng đây không phải là tự bạo do thần hồn gây ra, nhưng lại có lực lượng hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng đây không phải là công kích do thiên đạo tự nguyện phát ra, nhưng nó thật sự đã xảy ra. May mắn tinh linh nữ hoàng kịp thời thi triển không gian đại thủ ấn, phòng ngừa thời gian đảo ngược, không ngờ lại vừa lúc đối mặt với loại năng lượng này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất kể là tinh linh nữ hoàng hay là Hắc Long, hình thiên đều bị không gian đại thủ ấn đánh về các thần sơn, nhưng chưa kịp để bọn họ kích phát lực lượng thần sơn, chưa kịp dung hợp với thần sơn, vụ nổ kinh thiên động địa đã đánh nát tràng vực giam cầm do thần sơn hình thành, hất văng 9 tòa thần sơn ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ tọa trấn trên thần sơn, từ da thịt đến huyết nhục, nhanh chóng bị hủy diệt hầu như không còn. Kim Thiền thực lực hơi yếu, ngay cả hài cốt và linh hồn đều bị tiêu diệt, Thất Thải Phượng Hoàng tấn cấp chưa lâu, cũng không thể chống đỡ, hài cốt, nội tạng hoàn toàn tiêu tán, bất quá nàng phản ứng nhanh hơn một chút, không hề muốn chống đỡ, cho nên lập tức phóng thích linh hồn, dung hợp linh hồn vào ngũ hành sáng thế sơn, dung hợp với sáng thế chi lực bên trong, miễn cưỡng bảo vệ được linh hồn. Bạch Hổ bị thương rất nặng, nhưng lúc đó cùng hình thiên là những kẻ đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, trở về thần sơn trước, dung hợp lực lượng thần sơn nhiều hơn, cho nên sau khi huyết nhục bị đánh nát, hài cốt, nội tạng cùng linh hồn miễn cưỡng được lực lượng thần sơn bộc phát ra bảo vệ. Chiến tổ cùng Hắc Long cũng bị thương rất nặng, nhưng bởi vì thân thể đã dung hợp với lục đạo chí tôn quyền trượng, dung hợp lực lượng lục đạo luân hồi thần sơn trước tiên, cho nên miễn cưỡng bảo vệ được linh hồn. Nhưng hài cốt, nội tạng hoàn toàn bị hủy diệt sạch sẽ, tiêu tán trong hỗn độn không gian hỗn loạn. Tinh linh nữ hoàng, hình thiên chiến thần, cùng với Tu La, hoàn toàn là bởi vì thực lực mạnh hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, trước khi bị hủy diệt hoàn toàn, nhanh chóng kích phát lực lượng thần sơn nhiều hơn, bảo vệ được thi thể tàn tạ. Tuy rằng năng lượng vĩnh hằng đế tôn nổ tung vẫn tiếp tục bộc phát, càng ngày càng khủng bố, giống như muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn không gian, nhưng những kẻ may mắn còn sống sót như Bạch Hổ, vẫn không ngừng kích phát lực lượng thần sơn, liều mạng chống đỡ. Tuy rằng nhân quả thiên môn sơn có thần lực giam cầm, nhưng uy năng của năng lượng cuồng chiều quá mức mãnh liệt, lay động núi non, đánh thẳng vào thần lực bình chướng. Bên trong hội tụ hơn 100 triệu sinh linh, có ít nhất 10 triệu bị chấn vỡ, máu tươi nhuộm đỏ núi non. Nhìn thấy mà giật mình, còn có mấy chục triệu người sống sót bị chấn choáng, ý thức trống rỗng, vẻ mặt thống khổ, ngã rạp khắp nơi trên núi, chỉ có lác đác vài người may mắn sống sót, vừa khiếp sợ vừa ngây dại nhìn tất cả, lại bị năng lượng không ngừng đánh tới dọa cho toàn thân lạnh run. Thanh Loan bọn họ lo lắng nhìn về phía không gian hỗn loạn, bên trong không thể nhìn thấy gì bằng mắt thường, nhưng khí tức của Thất Thải Phượng Hoàng đều bị che lấp hoàn toàn, không biết sống chết ra sao. Tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị tâm lý Thất Thải Phượng Hoàng có thể sẽ chết trận, nhưng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy nàng sống sót đến cuối cùng, trở về phần thiên thú vực một lần nữa. Tuy rằng bọn họ còn giữ niết bàn chi nguyên của Thất Thải Phượng Hoàng, nhưng nếu linh hồn bị lực lượng thiên đạo hoàn toàn hủy diệt, cho dù có thể niết bàn trùng sinh, cũng không thể nào đạt tới tiên võ cảnh giới. Khôi phục hoàng vũ đã là không tệ, hơn nữa có thể rất khó trở lại tiên võ. Hình thiên chiến tộc, phương chú cùng những người khác cũng lo lắng nhìn ra xa, hy vọng có thể nhìn thấy tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng một lần nữa, càng cầu nguyện có thể nhìn thấy thêm nhiều kỳ tích phát sinh. Bên ngoài đại dương mênh mông, ức vạn sinh linh Tuyết Hán Hoàng Triều đều ngừng lại sự hỗn loạn, kinh hãi nhìn không gian hỗn độn. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Vụ nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, tựa như ức vạn thần lôi đang gào thét trong không gian hỗn độn, khiến cả thế giới chấn động, không gian như nổi sóng. Sở Vạn Di cùng mọi người lo lắng nhìn về phía không gian hỗn độn, nơi đó ngập tràn ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả đại dương, toàn bộ thế giới rung chuyển dữ dội. Khác với sự rung chuyển có quy luật trước đó, lần này cực kỳ hỗn loạn. Có thể tưởng tượng, bên trong chắc chắn đã xảy ra biến cố kinh khủng. Bọn họ hiểu rằng nghịch thiên chi chiến không hề dễ dàng, nhưng bất kể là tần mệnh hay quái nhân kia, thực lực mà bọn họ thể hiện ra đều khiến người ta phải kinh sợ, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng. Ngay cả những tiên võ cảnh từng uy chấn thiên hạ cũng phối hợp hỗn loạn, không phải bọn họ yếu, mà là kẻ địch quá mạnh. Tần mệnh, các cường giả Gia Cát gia tộc âm thầm cầu nguyện, nhất định phải thắng, vận mệnh của cả thế giới đều đặt trên vai ngươi, nếu ngươi thất bại, chúng ta đều phải chôn cùng. Không chỉ Tuyết Hán Hoàng Triều cảm nhận được sự biến động khủng khiếp của không gian hỗn độn, mà cả những hải vực khác, các nơi trên đại lục, thậm chí là cả thời đại thiên đình đều cảm nhận được. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Tại đại hỗn độn vực, từ sau khi thiên địa đại biến, tần mệnh khai chiến, tất cả sinh linh ở đây đều tự động quỳ xuống, cầu phúc cho tần mệnh, hy vọng có thể góp thêm sức mạnh khí vận. Mà khi vụ nổ kinh hoàng kia tác động đến không gian hỗn độn, ảnh hưởng đến nơi này là lớn nhất, bởi vì phần lớn đều ở bên trong không gian hỗn độn. Trong nháy mắt, không gian như muốn sụp đổ, âm thanh vỡ vụn vang lên khắp nơi, hỗn độn chi quang như muốn xuyên thấu vào. Đại hỗn độn vực rung chuyển dữ dội, núi non sụp đổ, bụi mù bay mịt mù, khiến tất cả cường giả ở đây đều kinh hãi, hồn phi phách tán. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Ngọc Chân lo lắng đến mức mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy. Nàng rất muốn đến chiến trường xem thử, nhưng lại không dám, sợ nhìn thấy cảnh tượng mà nàng không thể nào chấp nhận được. Ca ca, huynh nhất định phải thắng. Nhất định phải sống sót trở về. Tần Dĩnh nước mắt lưng tròng, không dám mở mắt, run rẩy ôm lấy hai tay, không ngừng lẩm bẩm. Trong không gian hỗn độn, Tần Mệnh cũng bị trọng thương, nửa người tan nát, nhưng chỉ cần trái tim hoàng kim còn, lực lượng vĩnh hằng còn, thì có thể tự chữa lành. Vì vậy, hắn không hề quan tâm đến thương thế, cũng không để ý đến cơn đau dữ dội, dồn toàn lực khống chế nghịch loạn thiên bi, một lần nữa tạo thành kết giới. Trên các tòa thiên bi, Bạch Hổ cùng những người khác dù đã bị thương nặng, thậm chí có người chỉ còn lại linh hồn, nhưng vẫn liều mạng thúc giục nguyên lực bên trong, phối hợp với Tần Mệnh. Nếu không liên thủ, năng lượng cuồng bạo kia đủ sức phá hủy tất cả thần sơn, thậm chí hủy diệt bọn họ hoàn toàn. Sau nửa canh giờ khống chế, cuối cùng bọn họ cũng đẩy lùi được lực lượng đế tôn đang cuồng bạo, đồng thời áp chế không gian hỗn độn đang rung chuyển dữ dội trong phạm vi ngàn dặm. Sao hắn lại nổ tung? Chiến tổ kinh hồn bạt vía, Hắn cố gắng hấp thu lực lượng thần sơn để chữa trị thân thể đang tan nát. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cứ ngỡ mình đã chết, bị nghiền nát thành tro bụi. Là thiên đạo. Thiên đạo dung hợp với thân thể Vĩnh Hằng Đế Tôn chỉ là để phát huy lực lượng tốt hơn, nhưng hiện tại Vĩnh Hằng Đế Tôn bị trọng thương, thậm chí còn ảnh hưởng đến nó. Đạo Tôn cũng vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Thiên đạo không có tình cảm, nó chỉ lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. Nếu Vĩnh Hằng Đế Tôn không thể giúp nó nữa, thậm chí còn cản trở nó sẽ lập tức từ bỏ. Thật tàn nhẫn. Không có ý thức đôi khi còn đáng sợ hơn cả có ý thức. Nếu ta đoán không nhầm, kế hoạch tiếp theo của nó là chờ Tần Mệnh dung hợp với nó, sau đó khống chế thân thể Tần Mệnh. Chiến Tổ cùng những người khác nhìn về phía Đạo Tôn, chẳng lẽ không cần đánh nữa, kết thúc rồi sao? Đạo Tôn nói, chúng ta chỉ có thể làm đến đây thôi, tiếp theo phải dựa vào Tần Mệnh, chúng ta cùng lắm chỉ có thể dùng thần sơn để cung cấp thêm một chút lực lượng. Tinh Linh Nữ Hoàng cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm, sống sót rồi. Chúng ta sống sót rồi. Đừng vội mừng, năm đó khi Vĩnh Hằng Đế Tôn khiêu chiến thiên đạo cũng dùng lực lượng trật tự để trấn áp hắn. Sau khi thất bại, nó chủ động tiếp nhận sự dung hợp, rồi lại nhân cơ hội phản phệ. Đạo Tôn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, thành công một nửa thì đã sao, thành công 9/10 thì đã sao, nếu không kiên trì đến cuối cùng, vẫn sẽ là thất bại thảm hại. Nàng nhớ rất rõ cảnh tượng Vĩnh Hằng Đế Tôn bị phản phệ năm đó, càng nhớ rõ sự tuyệt vọng và đau đớn lúc ấy. Mấy chục vạn năm đã trôi qua, nhưng vẫn như mới ngày hôm qua. Đạo Tôn, kia là cái gì vậy? Tần Mệnh nhíu mày nhìn về phía vùng sáng rực rỡ phía trước. Thiên đạo cuối cùng cũng thoát ra khỏi thân thể Vĩnh Hằng Đế Tôn, nhưng khí tức ẩn chứa bên trong còn đáng sợ hơn Tần Mệnh tưởng tượng rất nhiều, thậm chí còn khiến U Minh địa ngục của hắn dao động bất thường. Đó là hình thái chân chính của thiên đạo, nó sẽ... Khoan đã! Đó là... Giới! Sao có thể như vậy? Đạo Tôn sau khi sững sờ một lúc thì liền biến sắc, giọng nói run rẩy. Giới? Giới gì? Tu La cùng những người khác kinh ngạc nhìn Đạo Tôn như nhìn thấy ma, chẳng phải nàng không có tình cảm sao, tại sao lại sợ hãi như vậy? Bọn họ lần lượt nhìn về phía vùng sáng kia, nó giống như tinh vân tuyệt đẹp, phạm vi rất rộng, chiếm cứ gần hết không gian kết giới mà bọn họ tạo ra, rực rỡ và thần bí, từng điểm sáng tinh khiết và mỹ lệ. Ngoại trừ lực lượng trật tự không ngừng tỏa ra, cộng hưởng với nghịch loạn thiên bi, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác. Không thể nào, không thể nào. Năm đó, ngay cả Vĩnh Hằng Đế Tôn cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Hay là Vĩnh Hằng Đế Tôn đã nhận ra? Đúng rồi. Không sai. Đây chính là nguyên nhân Vĩnh Hằng Đế Tôn bị phản phệ. Đây chính là căn nguyên khiến thế giới sụp đổ. Đạo Tôn run rẩy kinh hô, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Đạo Tôn, rốt cuộc đó là cái gì? Tần Mệnh sốt ruột hỏi. Hắn cũng cảm nhận được năng lượng đặc biệt từ trong tinh vân kia, U Minh địa ngục vốn tĩnh mịch lại không ngừng gầm rú, dường như đang rất bất an. Đạo Tôn lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đó chính là lực lượng của giới. Thời kỳ khai thiên lập địa, lực lượng hồng mông, lực lượng nguyên thủy, vân vân, các loại lực lượng của thế giới đã thai nghén ra thần sơn, để bảo vệ thế giới, trấn giữ thế giới. Sau đó, thần sơn sinh ra các loại trật tự, các hệ thống trật tự dung hợp với nhau, tạo thành hệ thống thiên đạo và vương đạo vừa khổng lồ vừa phức tạp, dần dần thay thế chúng để duy trì sự vận hành và phát triển bình thường của thế giới. Trong đó, hệ thống thiên đạo bao phủ mọi ngóc ngách của thế giới, tương ứng với các trật tự chủ yếu như nhân quả, vận mệnh, nguyện vọng, đạo đức, ngũ hành, hỗn độn, bản nguyên, càn khôn, vân vân, cùng với các trật tự phái sinh. Đối với không gian trật tự và thời gian trật tự đặc biệt thì được thiết lập vạn tuế sơn, tách biệt khỏi thiên đạo, còn vương đạo tương ứng với các trật tự đặc biệt như sinh mệnh, tử vong, luân hồi, tà ác, đồng thời có khả năng dung nạp và kiềm chế lực lượng đặc thù của thiên đạo. Về sau, thần sơn thấy trật tự của thế giới vận hành rất tốt, thế giới phồn vinh, liền chìm vào giấc ngủ, nguyện trở thành một phần của thế giới, trở thành nền tảng của thế giới. Nhưng sau đó, chúng sinh cường thịnh, dã tâm và dục vọng bắt đầu mất kiểm soát, các cường giả đế tôn không cam lòng với giới hạn của võ đạo, muốn khống chế thế giới, thậm chí là khai phá thế giới, liền bắt đầu cướp đoạt nguyên lực của thần sơn, luyện chế linh bảo thần sơn. Dẫn đến đại kiếp hoang cổ, thế giới mất cân bằng, thiên đạo và vương đạo hỗn loạn. Lúc đó, chúng thần sơn bị tổn thương nặng nề, thần lực suy yếu, nhiều lần cố gắng khôi phục thiên đạo và vương đạo đều thất bại. Hơn nữa lực lượng kiềm chế của vương đạo đối với thiên đạo bị suy yếu nghiêm trọng, dần dần suy tàn. Thêm vào đó, chúng thần sơn đã thất vọng với thế giới này, cuối cùng quyết định từ bỏ nơi này, mang theo một bộ phận chúng sinh rời đi, khai phá thế giới mới. Lúc đó, khi chúng thần sơn cố gắng khôi phục thiên đạo và vương đạo, đã rót vào rất nhiều thần lực, cũng nỗ lực rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà vương đạo đã âm thầm thai nghén ra lực lượng của giới, và cũng chính lực lượng của giới này đã khiến vương đạo suy tàn, cuối cùng bị trục xuất sau khi chúng thần sơn rời đi. Năm đó, khi chúng thần sơn rời đi, ta ở lại một mình, luôn nghi ngờ tại sao vương đạo lại suy tàn, tại sao không thể khôi phục lực lượng để cân bằng với thiên đạo. Sau đó, ta cũng nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng khi Vĩnh Hằng Đế Tôn quật khởi, hắn cũng không phát hiện ra lực lượng này. Có lẽ, lúc đó nó đang ẩn giấu, hoặc lúc đó nó chưa hoàn chỉnh, chưa đủ để xuất hiện. Giọng nói của đạo tôn trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng. Nàng không giống như đang giải thích, mà giống như đang tự nói với chính mình, giải đáp những thắc mắc trong lòng. Tần Mệnh hoàn toàn không hiểu, Tu La cùng những người khác càng thêm mơ hồ. Đạo tôn, rốt cuộc lực lượng của giới là gì? Đạo tôn hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào lực lượng vô hình ẩn chứa trong thiên đạo. Hệ thống trật tự của thiên đạo là do thần sơn tạo ra, là để duy trì sự vận hành của thế giới, đồng thời dung hợp với thế giới, tuyệt đối không cho phép nó sinh ra ý thức của riêng mình. Vì vậy ngay từ đầu đã thiết lập rất nhiều cấm chế mạnh mẽ. Ý ngươi là gì? Nó có ý thức, Tần Mệnh kinh hô, Tu La cùng những người khác biến sắc, nhìn chằm chằm vào tinh vân kia. Năm đó, khi chúng thần sơn hợp lực cứu vãn trật tự hỗn loạn, đã có một số điều chỉnh, có thể đã động chạm đến một số cấm chế ban đầu. Nhưng lúc đó tình hình nguy cấp và hỗn loạn, bọn họ liên tục điều chỉnh, không để ý đến điểm này. Thiên đạo không phải là sinh ra ý thức, mà là nó đã xảy ra biến dị, ta có thể đảm bảo. Cho dù năm đó chúng thần sơn có động chạm đến cấm chế như thế nào, có xảy ra sai sót như thế nào, thì lực lượng cấm chế ban đầu ngăn cản nó sinh ra ý thức vẫn rất mạnh mẽ, đó là nền tảng để trật tự hình thành hệ thống. Vì vậy, nó không có ý thức, bây giờ cũng không có ý thức, nhưng nó đã sinh ra bản năng, dần dần muốn độc lập. Trong mấy chục vạn năm sau đó, nó kiểm soát sự vận hành của thế giới, duy trì sự phát triển của thế giới, tự nhiên hình thành một lực lượng thuần túy hơn, đó chính là lực lượng của giới. Giống như một cây đại thụ cổ thụ xanh tươi mọc ra một nhánh cây mới, nhưng nhánh cây mới này rất có sức sống, sẽ không ngừng hấp thụ tất cả lực lượng của cây cổ thụ, hình thành một cây đại thụ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, cây đại thụ mới này sẽ hoàn toàn độc lập. Tần Mệnh dần dần hiểu ra, nó muốn hấp thụ chất dinh dưỡng của thế giới này để hình thành một thế giới mới. Chính xác, hiện tại nó chưa có ý thức, chỉ là một dạng biến dị, nhưng nếu nó thật sự hình thành một thế giới mới, nó sẽ thoát khỏi mọi cấm chế, cuối cùng sẽ hình thành ý thức độc lập. Năm đó, Vĩnh Hằng Đế Tôn bị phản phệ ngoài ý muốn, rất có thể là do bên trong có lực lượng này. Thế giới những năm gần đây suy tàn không ngừng, không chỉ là do vương đạo thiếu hụt, hệ thống thế giới sụp đổ, mà chủ yếu là do nó dựa vào bản năng kia để hấp thụ lực lượng từ bên trong. Bây giờ, nó đã hiện hình, nó đã rất mạnh mẽ. Lúc này, mọi thắc mắc trong lòng đạo tôn đều được sáng tỏ, không chỉ là những thắc mắc trước đây, mà còn có cả những thắc mắc hiện tại. Ví dụ như, năm đó, khi Vĩnh Hằng Đế Tôn bị phản phệ, tại sao hắn không chủ động tự hủy, tại sao không tự bạo, khiến thiên đạo bị trọng thương? Có phải là vì nguyên nhân này không? Rất có thể hắn đã nhận ra lực lượng của giới, muốn tạo điều kiện cho nó phát triển. Bởi vì hắn biết, nếu mình thất bại, thế giới này có lẽ sẽ không còn hy vọng, chi bằng để thiên đạo thai nghén một thế giới mới. Tuy rằng không biết lực lượng của giới sẽ hồi sinh, từ thế giới đổ nát này như thế nào, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sống sót, càng không biết cuối cùng sẽ phát triển ra sao, nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng cho thế giới này. Ví dụ như, khi thần sơn tạo ra trật tự, rất kiêng kỵ và nhạy cảm với lực lượng của giới, vì vậy đã thiết lập rất nhiều cấm chế. Nhưng nếu lực lượng của giới trong thế giới đổ nát này mạnh mẽ như vậy, tại sao thần sơn ở nơi xa xôi không biết lại không phát hiện ra? Bọn họ không thật sự trở về, mà chỉ gửi vũ khí trở lại, không chỉ vì muốn bảo vệ thế giới của mình, mà còn vì bọn họ đã phát hiện ra lực lượng của giới đang được thai nghén ở đây. Nghịch loạn thiên bi là tặng cho Tần Mệnh người đã triệu hồi bọn họ, chứ không phải cho Tần Mệnh sử dụng. Nếu Tần Mệnh vương đạo thể này thành công, nghịch loạn thiên bi sẽ giúp hắn chống đỡ thế giới mới, thiết lập trật tự mới. Nhưng nếu Tần Mệnh thất bại, tám tòa nghịch loạn thiên bi sẽ trở thành vũ khí của thiên đạo, giúp nó hấp thụ lực lượng cuối cùng của thế giới, tạo thành một thế giới hoàn toàn mới. Đạo tôn càng nghĩ càng hiểu, càng nghĩ càng kinh hãi. Nó đang thai nghén hạt giống của thế giới mới. Tần Mệnh không quan tâm đây là thứ gì, cũng không quan tâm nó từ đâu đến. Hắn chỉ chú ý đến một điểm mấu chốt, đó là thiên đạo đang thai nghén một thế giới hoàn toàn mới. Nó đã sinh ra nguồn lực lượng này, hơn nữa trải qua nhiều năm trưởng thành như vậy, đã vô cùng cường đại. Một khi nguồn lực lượng này hoàn toàn thành hình, sẽ trong thời gian cực ngắn rút hết toàn bộ lực lượng của thời đại loạn võ, khiến nơi này hoàn toàn khô kiệt, cuối cùng thành toàn cho thế giới mới của chính nó. Đạo tôn trầm giọng nói, xem ra trận hoang cổ loạn cục lần này, không phải do tinh linh nữ hoàng một tay tạo thành, cũng không đơn thuần là sự va chạm giữa phồn hoa cuối cùng và suy bại ban sơ, rất có khả năng là thiên đạo ở bên trong cũng tạo ra tác dụng nhất định, tuy rằng tác dụng đến đâu thì rất khó nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng trận loạn thế hoang cổ này cuối cùng diễn biến thành hai thời đại va chạm, tất nhiên là do một mình thiên đạo gây ra. Đạo tôn ngưng trọng lại phức tạp nhìn về phía tinh vân kia, từng điểm tinh mang lấp lánh, đại biểu cho nguyên lực trật tự, đủ loại ánh sáng đan xen, liên hệ lẫn nhau, thoạt nhìn mỹ lệ như vậy, đẹp đẽ lộng lẫy, làm say lòng người, nhưng bên trong lại tràn ngập lực lượng khiến nàng cũng phải kinh hãi khiếp vía giới lực. Tần Mệnh không có thời gian để cảm khái như đạo tôn, càng không có tinh lực suy nghĩ nguyên nhân gì, hắn nhất định phải hoàn toàn khống chế thiên đạo, mặc kệ bên trong có năng lượng gì. Nếu rót toàn bộ giới lực vào thế giới này có thể khôi phục lại hay không? Ta không biết, ta chỉ biết là có cỗ lực lượng thần bí này, đây là lực lượng từng được sinh ra khi thiên địa sơ khai, nói cho cùng vẫn là nguyên lực do thần sơn sinh ra. Đạo tôn không có quá nhiều nhận thức đối với giới lực, e rằng ngay cả những thần sơn đã rời đi cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Ta phải làm sao mới có thể chống lại hệ thống thiên đạo? Tần Mệnh cau mày, tập trung tinh thần quan sát hệ thống thiên đạo huyền diệu phức tạp kia, mặc dù bị 8 tấm bia đá nghịch loạn thiên bi và nhân quả thiên môn sơn giam cầm, nhưng vẫn mang đến cho người ta một cảm giác mênh mông vô bờ, cỗ thần bí đang nhảy nhót bên trong theo ánh sáng lập lòe, không ngừng nở rộ. Năm đó Vĩnh Hằng Đế Tôn trực tiếp nuốt chửng hệ thống thiên đạo, lấy thân thể làm chiến trường, khống chế chúng liên hợp với vương đạo, hiện tại nó vẫn chưa động, có thể cũng là đang đợi ngươi chủ động nuốt chửng nó, sau đó phản phệ ngươi, khống chế thân thể ngươi, dung hợp với vương đạo của ngươi, kích thích giới lực của nó phát triển toàn diện. Đạo Tôn nói rất cẩn thận, hiện tại cũng không dám tùy tiện chỉ dẫn cho Tần Mệnh. Sợ rằng một sai lầm sẽ dẫn đến hành động cứu vớt cuối cùng này thất bại trong gang tấc. Tần Mệnh khẽ cắn răng, nhìn về phía nhân quả thiên môn sơn. Đạo Tôn, xin hãy tiếp quản nghịch loạn thiên bi, không tiếc bất cứ giá nào, giúp ta trấn áp không gian này. Bất kể nó là giới lực gì, có bản năng gì, ta nhất định sẽ khống chế được nó. Ngươi thật sự muốn thử? Năm đó giới lực vừa mới nảy mầm, Vĩnh Hằng Đế Tôn cũng đã thất bại, hiện tại. Ta có U Minh. Ta có một thế giới hoàn chỉnh. Ta biết rõ toàn bộ quá trình thế giới sinh ra và diễn biến, có lẽ có thể hiểu rõ giới lực kia. Vẻ mặt Tần Mệnh kiên quyết, đây là một nguy cơ mới, nhưng nếu như vượt qua được, tất nhiên sẽ là một cơ duyên khó có được. Tần Mệnh có U Minh Địa Ngục, tương đương với có một thế giới của riêng mình, đây là ưu thế mà năm đó Vĩnh Hằng Đế Tôn không có. Tu La rất tin tưởng U Minh Địa Ngục, mặc dù U Minh Địa Ngục tạm thời khô kiệt, rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thứ mà Tần Mệnh hiện tại cần không còn là lực lượng, mà là một loại nhận thức về cấp độ. Tinh linh nữ hoàng và những người khác cũng liên tục gật đầu, đồng ý để Tần Mệnh mạo hiểm. Năm đó có điều kiện đặc thù của năm đó, ngày nay có tình huống thực tế của ngày nay, Vĩnh Hằng Đế Tôn có thực lực gần như thần, còn Tần Mệnh thì có một thế giới độc lập. Chờ đã, Đạo Tôn đột nhiên gọi Tần Mệnh lại. Còn gì muốn dặn dò nữa? Tần Mệnh nhất định phải ra tay, hắn không còn đường lui, thế giới này cũng không còn đường lui. Ngươi hãy nhìn kỹ trật tự thiên đạo này, hình như nó đang chủ động chờ ngươi đến nuốt chửng. Sau đó thì sao? Nếu ngươi cứ đứng yên, có lẽ nó cũng sẽ đứng yên. Đạo Tôn nói không quá chắc chắn, dù sao hệ thống thiên đạo không có ý thức, chỉ có bản năng, nhưng bản năng này rốt cuộc có thể thúc đẩy đến mức nào, nàng thật sự không nói rõ được. Chúng ta liên thủ, dốc toàn lực giam cầm không gian này, kiềm chế sự chú ý của thiên đạo, ngăn không cho nó chủ động tới gần ngươi. Ngươi hãy tranh thủ thời gian điều dưỡng thân thể, có thể điều dưỡng một ngày là một ngày, có thể điều dưỡng 10 ngày thì 10 ngày. Tuy rằng ngươi đã dung hợp hồn lực của các đời Vĩnh Hằng Chi Vương, ổn định cảnh giới Đế Tôn, nhưng thực lực vẫn còn kém xa Vĩnh Hằng Đế Tôn năm đó. Nếu như ngươi muốn dung nạp thiên đạo, thân thể ngươi hiện tại sẽ phải đối mặt với một khảo nghiệm rất lớn. Còn có một điểm rất quan trọng, mặc dù ngươi có U Minh Địa Ngục, nhưng những năm này ngươi chinh chiến khắp nơi, ứng phó với đủ loại nguy cơ, hẳn là vẫn chưa có cơ hội tĩnh tâm nghiên cứu phương thức diễn biến thực sự của nó. Ngươi có lẽ có một loại hiểu biết tiềm thức, cảm thấy mình quen thuộc, nhưng kỳ thực lại không hiểu rõ. Ngươi muốn khống chế giới lực kia, trước tiên cần phải nghiên cứu kỹ U Minh Địa Ngục, ít nhất cũng phải có sự chuẩn bị. Năm đó Đạo Tôn vô cùng tin tưởng Vĩnh Hằng Đế Tôn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Hy vọng hiện tại đặt trên người Tần Mệnh, cũng thật sự là hy vọng cuối cùng, nàng không muốn xảy ra thêm bất kỳ bất ngờ nào nữa. Hơn nữa, hiện tại thiên đạo đã có được lực lượng bản năng cực kỳ cường đại, một khi xông vào trong cơ thể Tần Mệnh, sẽ chủ động phát động công kích, coi thân thể Tần Mệnh như một chiến trường, Tần Mệnh vừa phải ứng phó với thiên đạo, vừa phải ứng phó với giới lực, chắc chắn không thể tĩnh tâm nghiên cứu. Cho nên tốt nhất là có thể chuẩn bị trước một chút, ít nhất cũng phải có hiểu biết sơ bộ về giới lực. Tần Mệnh trầm ngâm suy nghĩ, tuy rằng nói như vậy, nhưng làm sao thiên đạo có thể cứ an ổn chờ đợi như thế? Chốc lát là chờ hắn chủ động đến nuốt chửng, thời gian lâu sẽ không nhịn được, lại phát động tấn công, thần sơn có thể trấn áp được sao? Hơn nữa, thời đại loạn võ đang dung hợp với thời đại thiên đình, tốc độ vẫn không ngừng tăng nhanh, thời gian hắn còn lại đã không còn nhiều. Tần Mệnh, ta cảm thấy Đạo Tôn nói đúng. Người bây giờ tuyệt đối không được loạn, càng không nên lỗ mãng. Thời đại loạn võ và thời đại thiên đình va chạm hẳn là còn 2 tháng nữa. chỉ cần chúng ta có thể thành công trước đó, vẫn còn cơ hội kiềm chế chúng. Tần Mệnh, đừng lo lắng cho chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức ngăn chặn hệ thống thiên đạo, cho dù cùng hủy diệt với thần Sơn, cũng không tiếc. Tuy rằng thiên đạo yếu hơn năm đó rất nhiều, nhưng bản năng lại mạnh hơn năm đó rất nhiều, người nhất định phải có một thân thể đủ cường đại để làm chiến trường. Tinh linh nữ hoàng, hình thiên chiến thần, Tu La, chiến tổ, Bạch Hổ đều đang nhắc nhở Tần Mệnh. Bọn họ cũng rất sốt ruột, càng hiểu rõ tâm trạng của Tần Mệnh, nhưng trong điều kiện cho phép, vẫn có thể chậm lại một chút, tuy rằng chậm lại này có thể khiến bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm chưa biết. Tần Mệnh trong lòng dãy giụa, cố gắng bình ổn tâm tình. Làm phiền các ngươi rồi, hãy tranh thủ thời gian cho ta. Không cần quá nhiều, 10 ngày là đủ. 10 ngày. Được, tuyệt đối sẽ không để ngươi thiếu nửa ngày, ngươi cứ yên tâm. Hắc Long và những người khác trao đổi ánh mắt, bắt đầu thúc giục lực lượng của thần Sơn. Tần Mệnh lập tức rời khỏi khu vực, ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu tĩnh tâm bế quan. Đồng hồ cát thời gian được đặt vào U Minh, xem có thể trì hoãn dòng chảy thời gian ở đó hay không. Những người may mắn còn sống sót và tỉnh táo trên nhân quả Thiên Môn Sơn, đều khẩn trương nhìn Tần Mệnh, âm thầm cầu nguyện. Nỗ lực cuối cùng, phong tỏa không gian này. Đạo Tôn tiếp quản quyền khống chế thiên mệnh chúng sinh Sơn, phối hợp với tinh linh nữ hoàng và những người khác điều chỉnh lại vị trí, trấn áp không gian này. Tuy rằng thiên đạo thai nghén giới lực có thể khai phá thế giới hoàn toàn mới, nhưng cái giá phải trả chính là hủy diệt hoàn toàn nơi này. Hơn nữa trong giai đoạn đầu khai phá thế giới mới, thiên đạo vẫn chưa có ý thức, hắn sẽ không chủ động chuyển rời sinh linh ở đây, nơi đó càng không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Cưỡng ép đi vào ngoại trừ cống hiến huyết khí và năng lượng ra, gần như không thể sống sót, cho dù có may mắn sống sót, cũng chỉ có vài nghìn người thậm chí vài trăm người. Nhưng thế giới này có hàng vạn ức sinh linh, nàng thà đánh cược một lần, cược Tần Mệnh có thể thành công. Giống như chính hắn đã nói, hắn có lẽ không mạnh bằng Vĩnh Hằng Đế Tôn năm xưa, mà thiên đạo cũng không phải giới lực cường thịnh hơn trước kia. Nhưng hắn từng thai nghén thế giới, đồng thời sở hữu một thế giới. Nỗ lực cuối cùng, cho dù phải chết, cũng không hối tiếc. Hình thiên chiến thần, tinh linh nữ hoàng, Tu La, Hắc Long, Bạch Hổ, Thất Thái Phượng Hoàng đều dốc toàn lực thúc giục Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Âm Dương Vạn Giới Sơn, Thái Âm U Minh Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, cùng với Ngũ Hành Sáng Thế Sơn. Bọn họ không lập tức khiêu khích hệ thống thiên đạo, mà nắm lấy thời kỳ yên tĩnh hiếm hoi này, vừa cảnh giác vừa dốc toàn lực chữa trị thương thế, tái tạo thân thể huyết nhục, giống như Hắc Long, Thất Thái Phượng Hoàng, chỉ còn lại linh hồn. Muốn tái tạo thân thể quá khó khăn, lại càng tốn thời gian, liền dung hợp linh hồn với thần Sơn, tăng cường lực lượng linh hồn. Đây là thời khắc cuối cùng, tuy rằng không còn sự tấn công cuồng bạo, không còn sự chém giết kịch liệt, bọn họ càng không giúp được gì nhiều, nhưng lại càng thêm nguy hiểm, càng thêm căng thẳng. Đây đã không còn là chiến đấu ở cấp độ thông thường, mà là một loại chiến tranh thần thức vượt trên cả chúng sinh. Tất cả đều trông cậy vào Tần Mệnh. Ở thế giới bên ngoài, từ khi cỗ lực lượng va chạm vào không gian hỗn độn, chấn động kịch liệt hai thời đại kia xuất hiện, tiếng nổ kinh khủng vẫn không ngừng vang vọng, bao phủ đại dương và đại địa, nhưng theo thanh thế dần dần yếu bớt, bên trong cũng không xuất hiện hỗn loạn nào khác. Đại dương ầm ầm chấn động, cộng hưởng với tiếng nổ mạnh trong không gian hỗn độn, sóng lớn cuồn cuộn liên miên bất tận, cuồng phong bão táp không ngừng, tai họa khủng khiếp ập đến những hòn đảo may mắn còn tồn tại. Trước đó, sau khi bị Vĩnh Hằng Đế Tôn khống chế rồi lại tan rã, phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, lôi nguyên lực, thổ nguyên lực cùng các loại năng lượng khác vẫn tiếp tục khuếch tán. Bởi vì nguyên lực quá mức mênh mông, khiến cho toàn bộ đại dương đều rơi vào hỗn loạn, đủ loại năng lượng hóa thành mưa to, lôi chiều, cuồng phong không ngừng tàn phá. Phần lớn lãnh thổ hơn 5.000 dặm của Tuyết Hán Hoàng Triều đã chìm xuống đáy biển, chỉ có khu vực trung vực có địa thế cao hơn mới lộ ra trên mặt biển. Tất cả cường giả may mắn còn sống sót đều tập trung về đây, một mặt tự phát hình thành kết giới, chống đỡ thiên tai cuồn cuộn, một mặt lo lắng nhìn về phía không gian hỗn độn. Hình như đã dừng lại, Sở Vạn Di lo lắng nhìn lên bầu trời. Từ khi vụ nổ kinh khủng kia xảy ra đến nay, đã hơn nửa canh giờ, tuy rằng không gian hỗn độn vẫn rất hỗn loạn, nhưng dù là ba động hay tiếng nổ đều rất có quy luật, hẳn là dư âm của vụ nổ trước đó, không có xuất hiện chấn động mới. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Năng lượng gì mà có thể tạo ra vụ nổ quy mô lớn như vậy? Là kết thúc rồi sao? Ai thắng? Rốt cuộc là tình huống gì? Nữ hoàng, hay là người vào xem thử? Các vị lão tổ của các thế gia thuộc Tuyết Hán Hoàng Triều đều tụ tập bên cạnh Sở Vạn Di, giọng nói đều hơi run rẩy, thật sự không thể bình tĩnh được. Khoảnh khắc kinh hãi trước đó, đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu bọn họ. Bọn họ rõ ràng đang ở cuối đại lục, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện ở biển. Còn suýt chút nữa bị ép thành bụi phấn, đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ là sâu kiến? Con quái vật vừa rồi giống hệt Tần Mệnh, chẳng lẽ chính là thiên đạo? hoàn toàn không coi bọn họ là sinh vật sống. Sở Vạn Di co mày nhìn bọn họ, không nói gì, tiếp tục nhìn năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời. Nàng sao lại không muốn đi vào, nhưng nơi đó đã không còn là chiến trường mà nàng có thể đặt chân đến. Có phải là tự bạo không? Một lão tổ của thế gia đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lão tổ kia giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười gượng gạo, ta nói bừa thôi. Nhưng trong lòng Sở Vạn Di lại dậy sóng, tự bạo. Nàng từng chứng kiến Hoàng Vũ tự bạo, từng trải qua Thiên Vũ Hoàng Vũ đồng loạt tự bạo, càng tận mắt nhìn thấy bản võ tiên tôn tự bạo. Quá rõ ràng ba động do tự bạo tạo ra, rất giống với cảnh tượng đang tiếp diễn trong không gian hỗn độn, chỉ là cái này nghiêm trọng hơn gấp 10, gấp trăm lần. Chẳng lẽ là đế tôn tự bạo? Là ai? Chẳng lẽ là Tần Mệnh? Hay là tinh linh nữ hoàng và những người khác đã tự bạo thân thể một cách bi tráng? Sở Vạn Di cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức khó thở. Tần Mệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể phái người báo cho ta biết một tiếng không? Rất nhiều cường giả đều kinh hãi lo lắng, bất kể ngày thường kiêu ngạo thế nào, tự phụ ra sao, lúc này đều sợ đến mức mặt mày tái mét, cả người run rẩy. Không chỉ nơi này đang lo lắng, tất cả sinh linh trên các hòn đảo, bí cảnh, vương quốc, dãy núi ở thời đại loạn võ đều đang thấp thỏm bất an nhìn lên bầu trời, kinh hồn chưa định. Tuy rằng chiến trường cách bọn họ rất xa, nhưng đủ loại biến cố đều ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Vụ nổ kinh hoàng càng khiến bầu trời rung chuyển, như thể ở ngay trước mắt, cho dù là người thường hay thiên vũ cường đại, đều đang chấn động trước sự biến đổi năng lượng của trời đất, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân. Chúng ta có thể vào xem không? Ai có thể đến đó xem tình hình thế nào? Trong đại hỗn độn vực, Đường Ngọc Chân nước mắt lưng tròng khẩn cầu đám người các chủ thiên cực các đang tụ họp, cơn bộc phát kinh thiên động địa kia đã chấm dứt hơn nửa canh giờ, nhưng tiếng nổ long trời lở đất vẫn còn tiếp diễn. Khu vực xâm nhập không gian hỗn độn của đại hỗn độn vực bị chấn động nghiêm trọng. Tuy miễn cưỡng giải trừ được nguy cơ sụp đổ, nhưng với cường giả bên trong mà nói, làn sóng chấn động và ảnh hưởng mà cơn bộc phát kia tạo ra đều quá quen thuộc. Rất có thể là tự bạo. Hơn nữa năng lượng còn vượt xa 10 lần bàn võ tiên tôn tự bạo trước đây, chẳng lẽ đám người tinh linh nữ hoàng đã đồng loạt tự vẫn? Không giống. Bởi vì sau đó, không gian hỗn độn không còn xuất hiện bất kỳ dao động chiến đấu nào nữa. Nếu tinh linh nữ hoàng bọn họ thật sự bỏ mạng, ắt hẳn sẽ có kẻ thừa cơ vây quét, thậm chí có thể khiến Vĩnh Hằng Đế Tôn trọng thương, Tần Mệnh càng sẽ như phát điên mà tấn công dữ dội, nắm chắc thời cơ, đưa Vĩnh Hằng Đế Tôn vào chỗ chết. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Đế Tôn tự bạo, bọn họ không hiểu rõ thiên đạo, cũng chẳng biết nhiều về Đế Tôn, nhưng nếu thật sự bị hủy diệt, đám người tinh linh nữ hoàng hẳn sẽ ra ngoài báo tin vui. Chẳng lẽ là Tần Mệnh, bọn họ không dám tưởng tượng, thật sự không dám nghĩ sâu thêm nữa. Xin các ngươi, có thể vào trong xem thử không? Đường Ngọc Chân nức nở cầu xin. Năng lượng trong không gian hỗn độn vẫn đang chấn động kịch liệt, bây giờ đi vào thì ai cũng không chịu nổi. Trước tiên hãy đợi thêm 2 canh giờ, nếu bên trong vẫn không có động tĩnh gì mới, ta sẽ vào xem thử. Vu Ma Hoàng trầm giọng nói, hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất đại hỗn độn vực hiện tại. Hơn nữa, trận chiến đột ngột kết thúc này khiến ai nấy đều lo lắng bất an. Dù sao, không ai có thể gánh chịu nổi hậu quả nếu Tần Mệnh chết trận, cũng chẳng ai dám tưởng tượng cái chết của Tần Mệnh sẽ mang đến tai họa gì cho thế giới. Lúc này, một con linh hồ từ xa lao tới, vội vã bẩm báo với Kim Giác Cự Thú. Cái gì? Kim Giác Cự Thú biến sắc, nhìn chằm chằm con linh hồ kia. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều thót tim, căng thẳng nhìn Kim Giác Cự Thú. Kim Giác Cự Thú cố nén nỗi đau thương, run giọng nói, yêu chủ của chúng ta đã chết. Linh hồ là linh thú canh giữ tổ địa vạn linh thú vực, mỗi yêu hoàng đều lưu lại hồn nguyên trong tổ địa, được năng lượng bí mật nơi đó bảo vệ. Một khi yêu hoàng nào đó chết đi, những hồn nguyên này sẽ ghi lại vị trí cuối cùng, thậm chí còn có thể ghi lại một vài hình ảnh rời rạc. Ngay sau vụ nổ vừa rồi, hồn nguyên đại diện cho yêu chủ Kim Lam đã hoàn toàn tắt lịm, hơn nữa không hề lưu lại bất kỳ hình ảnh nào, ngay cả vị trí cũng không ghi lại được. Có thể là do ở trong không gian hỗn độn, cũng có thể là do năng lượng hủy diệt nó quá mạnh. Tâm trạng mọi người đều trùm xuống. Kim Lam đã chết, vậy Bạch Hổ đâu? Tu La đâu? Nữ Hoàng và những người khác thì sao? Lý Linh đại loạn choạng, ngất xỉu trong lòng Diệp Tiêu Tiêu, đám người Tần Dĩnh vội vàng đỡ lấy nàng, đưa đến chiếc ghế mây bên cạnh. Vu Ma Hoàng nghiến răng, chờ thêm 2 canh giờ nữa, ta sẽ vào không gian hỗn độn. Ta cũng đi, Kim Giác Cự Thú siết chặt nắm tay, nhìn về phía đám người các chủ thiên cực các, nhanh chóng tu bổ vết nứt của không gian bình chướng. Nếu chúng ta cũng không thể trở về, đừng điều tra gì nữa, lập tức đưa đám người Ô Cương Linh đi, trốn vào không gian hỗn độn, càng xa thế giới này càng tốt. Các vị các chủ thiên cực các vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Dù vẫn ôm hy vọng mong manh về một kỳ tích, nhưng bọn họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thời đại thiên đình, tuy không trực tiếp chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng do khoảng cách giữa thiên đình và loạn võ đã rất gần, nên sinh linh nơi đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên loạn võ, thông qua hào quang của không gian hỗn độn, bao gồm cả biến cố đang diễn ra ở đó. Cảm nhận trực quan này đã kích thích linh hồn vô số sinh linh, gây ra nỗi kinh hoàng tột độ. Đặc biệt là cảnh tượng con quái vật giống Tần Mệnh kia rút cạn cả vùng biển mênh mông ngay từ đầu, khiến những sinh linh chứng kiến đều hồn bay phách lạc, suýt nữa thì ngất xỉu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mấy trận giao tranh kịch liệt sau đó càng khiến nhận thức của bọn họ về võ đạo và năng lượng thiên địa bị thử thách nghiêm trọng. Đó hoàn toàn không còn là những trận chiến võ đạo thông thường nữa, mà là cuộc chiến giữa các vị thần linh trong truyền thuyết. Nhưng sau khi Tần Mệnh và những người khác xông vào hỗn độn, cảnh tượng bên trong không còn được phản chiếu đến thời đại thiên đình nữa. Tuy vẫn còn le lói nhưng lại vô cùng hỗn loạn, méo mó thành một mảng. Không ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì trong không gian hỗn độn. Hình như đã dừng lại rồi. Kết thúc rồi sao? Tần Mệnh đã chiến thắng thiên đạo. Hình như không cảm thấy có gì thay đổi cả. Bên loạn võ cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì. Cho dù là thiên đình đại lục, hay cổ hải và biên hoang, cho dù là sinh linh bình thường, hay đường thiên canh và những người có liên quan đến Tần Mệnh, đều vô cùng căng thẳng. Bọn họ khát khao được nghe tin Tần Mệnh đã khống chế thiên đạo, nhưng sự yên tĩnh kỳ lạ trong không gian hỗn độn dường như không phải là dấu hiệu tốt. Hơn nữa, qua những lần giao tranh trước đó, Tần Mệnh dường như không chiếm ưu thế. Không gian hỗn độn, nhân quả thiên môn sơn, thái âm u minh sơn, chấn thiên bá vương sơn, chín ngọn thần sơn chấn giữ không gian, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, các loại năng lượng giao thoa, tạo thành một trường vực rộng lớn tựa như tiểu thế giới. Hệ thống thiên đạo lặng lẽ ngự trị bên trong, trông vô cùng yên tĩnh, lại vừa thần bí vừa mỹ lệ. Nhưng đám người tinh linh nữ hoàng không dám lơ là, không ai dám chắc hệ thống thiên đạo sẽ đợi Tần Mệnh bao lâu, nên vừa bày trận sẵn sàng nghênh chiến, vừa tranh thủ thời gian quý báu, âm thầm điều dưỡng thân thể, hấp thu lực lượng của thần sơn, đồng thời thử dung hợp để có thể bộc phát sức mạnh lớn hơn khi cần thiết. Ý thức Tần Mệnh chìm vào u minh địa ngục, hắn không vội đánh thức lũ vong linh đang say ngủ, mà ngồi lên ngai vàng bằng xương trắng, bắt đầu cảm nhận toàn bộ không gian của u minh thế giới, cùng với lực lượng tử vong ngự trị nơi đây, lực lượng trật tự đang hình thành và nguồn năng lượng trôi nổi trong thế giới mới này. Dần dần, ý thức hắn trở nên mơ hồ, linh hồn bắt đầu hòa vào địa ngục. Tuy đã vô số lần cảm nhận nơi này, vô số lần khống chế nơi này, nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu nó, càng chưa từng tìm hiểu cách thức và quá trình hình thành của nó. Trên thực tế, u minh địa ngục không phải là một thế giới hoàn toàn độc lập, thậm chí không được coi là một thế giới hoàn chỉnh. Nói một cách cụ thể, nó chính là tử linh chi địa được tạo thành từ chấn thiên bá vương sơn, thiên mệnh chúng sinh sơn kết hợp với thái âm u minh sơn trước đây, dùng để khống chế trật tự tử vong, trật tự luân hồi các loại trật tự cực đoan của thế giới, điều chỉnh oán niệm của chúng sinh, duy trì sự cân bằng ổn định, giống như vạn tuế sơn khống chế áo nghĩa không gian thời gian, chỉ là tử linh chi địa mạnh hơn và phức tạp hơn, trực tiếp tiếp quản trật tự. Nhưng trải qua vô tận năm tháng diễn biến, tác dụng của địa ngục đời thứ nhất ngày càng mạnh, hấp thu càng ngày càng nhiều oán niệm, tử khí, hồn linh, từ đó sinh ra một tộc đàn hoàn toàn mới u minh bất tử tộc. Cũng vì hòa vào thế giới, không gian không ngừng mở rộng, địa hình không ngừng hoàn thiện, thậm chí xuất hiện vòng tuần hoàn diễn biến bên trong, trở thành một tiểu thế giới vừa bị thế giới thực khống chế, vừa độc lập với thế giới thực ở một mức độ nhất định. Vì vậy, tuy u minh địa ngục hoàn toàn không thể so sánh với thế giới thực, mọi mặt đều không bằng 1% của nó, nhưng nó là một thế giới nửa độc lập nửa hoàn chỉnh, có hệ thống tuần hoàn bình thường, điều này không sai. Nó sở hữu một loại lực lượng tương tự như giới lực của thiên đạo, điều này cũng không sai. Mấu chốt là liệu Tần Mệnh có thể lĩnh ngộ được bí mật bên trong, tìm hiểu năng lượng sâu xa của u minh địa ngục hay không. Vu Ma Hoàng và Kim Giác Cự Thú vất vả tìm kiếm trong không gian hỗn độn hơn 5 canh giờ, nhiều lần lạc lối, lại bị năng lượng hỗn loạn xung kích, cuối cùng cũng tìm thấy nơi này. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy thần sơn, càng nhìn thấy Tần Mệnh. Linh hồn hắc long khống chế trật tự hắc ám, ngưng tụ thành hình dáng long thân khổng lồ, vườn quanh vô trung diệt thế sơn hùng vĩ, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tà quang. Sao các ngươi lại tìm đến đây? Đại hỗn độn vực xảy ra chuyện gì sao? Không có, nơi đó vẫn an toàn. Tuy vụ nổ đã gây chấn động đến không gian bình chướng, nhưng đã được tu bổ xong rồi. Tình hình ở đây bây giờ thế nào? Nỗi lo lắng trong lòng Vu Ma Hoàng đã vơi đi hơn phân nửa. Tuy nhìn qua ai nấy đều bị thương nặng, Phượng Hoàng, Hắc Long chỉ còn lại linh hồn, nhưng bọn họ đã liên thủ với thần sơn, vây khốn tinh vân kia, chẳng lẽ đó chính là hệ thống thiên đạo? Trận chiến nguy hiểm nhất vẫn chưa bắt đầu, Tần Mệnh đang chuẩn bị bước cuối cùng. Vẫn chưa bắt đầu. Kim Giác Cự Thú giật mình, chẳng phải đã đánh nhau nửa ngày rồi sao? Vậy thì sau này sẽ nguy hiểm đến mức nào? Chúng ta có thể giúp gì được không? cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai của Vu Ma Hoàng lại bùng lên, dung hợp thiên đạo quả nhiên không đơn giản như một hai trận chiến. Các ngươi hãy về chờ tin tức đi. Tiếp theo sẽ hoàn toàn dựa vào Tần Mệnh. Có cần chúng ta tiếp tục truyền tin tức ra ngoài không? Nơi này đột nhiên yên ắng, bên ngoài đã bắt đầu hoang mang rồi. Vu Ma Hoàng tin rằng, lúc này bên ngoài chắc chắn đang đồn đoán về tình hình chiến sự ở đây. Im lặng một hai ngày thì không sao, nhưng nếu im lặng quá lâu e rằng sẽ gây ra khủng hoảng trên diện rộng. Đạo Tôn bỗng lên tiếng nhắc nhở, hãy truyền tin tức đến Loạn Võ và Thiên Đình. Càng nhiều người biết càng tốt. Cứ nói, Tần Mệnh đã bắt đầu dung hợp thiên đạo, bước vào giai đoạn cuối cùng, cần muôn dân cầu nguyện, cung cấp lực lượng cho hắn. Nhớ kỹ, đừng nhắc đến bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ tuyên truyền mặt tích cực. Vu Ma Hoàng nói không sai, nếu nơi này im lặng quá lâu mà không có hồi âm rõ ràng, chúng sinh thiên hạ chắc chắn sẽ hoang mang lo lắng, thậm chí cho rằng Tần Mệnh đã chết. Đến lúc đó, những lời cầu nguyện dành cho Tần Mệnh ắt hẳn sẽ yếu dần, nói không chừng còn có kẻ oán trách Tần Mệnh bất tài. Trong giai đoạn then chốt thôn phệ thiên đạo này, lực lượng khí vận này có lẽ sẽ phát huy tác dụng không ngờ, có thể tranh thủ được thì phải tranh thủ. Chúng ta cũng ra ngoài hỗ trợ. Những cường giả may mắn sống sót của Ly Hỏa Phượng Hoàng lần lượt lên tiếng. Ở lại đây cũng vô ích, chi bằng ra ngoài giúp đỡ một chút. Chúng sinh thiên hạ đã trải qua quá nhiều biến cố, trở nên vô cùng nhạy cảm, một khi không nhìn thấy hy vọng, bọn họ sẽ sụp đổ, phải nhanh chóng, phạm vi phải rộng. Đạo Tôn nhắc nhở. 10 ngày nữa Tần Mệnh sẽ thôn phệ thiên đạo, mà thế giới này vô cùng rộng lớn, trải dài hơn 10 vạn dặm, muốn tất cả mọi người đều biết là vô cùng khó khăn. Nếu có thể, nàng rất hy vọng toàn bộ chúng sinh đều cầu nguyện cho Tần Mệnh, không có bất kỳ tạp niệm oán hận nào. Nếu khí vận có thể bao phủ tất cả sinh linh, lên đến hàng vạn tỷ, tác dụng sẽ càng lớn hơn. Vu Ma Hoàng, Kim Giác Cự Thú, Ly Hỏa Phượng Hoàng, Phương Chú lần lượt rời khỏi không gian hỗn độn, trở về Cổ Hải. Sở Vạn Di và những người khác nhận được tin tức trước tiên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu điều động cường giả đến lãnh thổ Tuyết Hán Hoàng Triều truyền bá tin tức, đồng thời phái ra lượng lớn cường giả tỏa đi khắp nơi. Thiên đạo đã bại trận. Tần Mệnh sắp thôn phệ thiên đạo. Tần Mệnh cần muôn dân thiên hạ cầu nguyện. Hãy dùng sức mạnh của chúng sinh, trợ giúp Tần Mệnh. Tần Mệnh đang cứu vớt thế giới, chúng ta càng phải tự cứu lấy mình. Hành động thôi, tất cả hãy hành động. Theo sự lan truyền không ngừng của Sở Vạn Di, Kim Giác Cự Thú và những người khác, khắp nơi trong Cổ Hải vốn đã tạm lắng lại dậy sóng, tất cả thánh võ, thiên võ sau khi nhận được tin tức đều bay lên trời, tỏa ra tứ phía. Nỗi lo lắng, bất an trước đó đã hoàn toàn được thay thế bằng sự phấn khích và kỳ vọng. Tần Mệnh đã không phụ lòng bọn họ, đánh bại thiên đạo, sắp bắt đầu thôn phệ, thế giới này được cứu rồi. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền đến vạn, phạm vi ngày càng rộng, số lượng cường giả được điều động ngày càng nhiều. Thế giới yên bình trở nên náo nhiệt. Cảm xúc đau khổ và sợ hãi được thay thế bằng sự phấn khích và hân hoan, ngày càng sôi nổi, ngày càng rầm rộ. Sau khi đại hỗn độn vực nhận được tin tức, hàng vạn thánh võ, thiên võ, mãnh cầm đồng loạt xuất động, ào ạt xông vào không gian hỗn độn, tiến về thời đại thiên đình báo tin. Không lâu sau, thánh linh vực ở thiên đình đại lục là nơi đầu tiên nhận được tin tức, cũng bắt đầu dốc toàn lực điều động, lan truyền tin tức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.